phải không? Vân Tịch rút ra ngưng bích kiếm, mũi kiếm lánh mang ở Lý Đại Thẩm mí mắt phía dưới thoảng qua, sợ tới mức nàng hai chân mềm nhũn liền té ngã trên mặt đất. Vân Tịch nhìn xuống nàng, lạnh giọng uy hiếp. Không đồng ý. Vậy ngươi là muốn cho ta hiện tại liền giết ngươi đâu, vẫn là thờ ơ lạnh nhạt ngồi chờ thi biến? Không, ngươi đừng bức ta không muốn chết ta. Lý Đại Thẩm sợ tới mức hồn phi phách tán. Vân Tịch trầm giọng nói, muốn sống liền phối hợp điểm, nếu không, căn bản là không cần ta làm cái gì, ngươi thực mau liền sẽ biến thành một khối tang thi. Bánh đậu xanh là ngươi thân thủ làm, bên trong trộn lẫn nhiều ít thi độc phấn ngươi trong lòng biết rõ ràng. Không tin ngươi nhìn xem ngươi mu bàn tay, lại cọ sát đi xuống, chỉ sợ mặt trên thi đốm muốn càng ngày càng nghiêm trọng, chờ ngươi thật biến thành một khối tang thi, liền tính là đại la thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhìn mu bàn tay thượng dần dần hiện lên thi đốm, Lý Đại Thẩm vội vàng gật đầu, ngươi cho ta giải dược, ta lập tức liên hệ bọn họ. Vân Tịch lạnh lùng nói, trước liên hệ bọn họ, ta lại cho ngươi giải dược. Lý Đại Thẩm sợ chết sợ đến muốn mệnh, chỉ phải gật đầu. Nàng từ thân thượng lấy ra một con hạt giấy, đón gió mở ra, kia hạt giấy như là đột nhiên sống lại đây, chấn hưng cánh bay về phía phương xa. Thấy hạt giấy phi xa, nàng run rẩy thanh âm giải thích. Ta cũng chỉ mua quá một lần thi độc phấn, vẫn là bọn họ chủ động liên hệ ta. Trước khi đi, bọn họ tặng này chỉ hạt giấy cho ta, cùng ta nói, nếu ta còn tưởng lại mua thi độc phấn, liền thả bay này chỉ hạt giấy, bọn họ sẽ tự xuất hiện. Lời này, Vân Tịch là tin tưởng. Tại đây phía trước, không nghe nói có trắng thôn xuất hiện quá cái gì tăng thi, có thể thấy được, Lý Đại Thẩm là lần đầu tiên sử dụng thi độc phấn. Phòng trưng nàng là bởi vì thống hận Giang Lưu Hà, hơn nữa người nhiều dễ dàng lây bệnh khuyết tán, cho nên mới sẽ lựa chọn ở nay, ngày gì, sử dụng. Tính canh giờ, Thạch Hoài Sơn không sai biệt lắm nên lại đây tiếp tân nương, Vân Tịch đem một tiểu khối xanh biếc cục đá nhét vào Cố Thanh Mạt trong tay, nói. Ta tại đây trên tảng đá rót vào linh tức, ngươi cùng Thừa Phong ẩn thân chỗ tối nhìn chằm chằm nàng, buôn bán thi độc phấn người vừa xuất hiện, ngươi liền bóp nát này tảng đá, ta lập tức liền sẽ chạy tới. Cố Thanh Mạt nói, nhìn chằm chằm cá nhân mà thôi, ta một người đủ rồi. Vân Tịch nói, đối phương thực lực không dung khinh thường, hai người cũng hảo lẫn nhau chiều ứng. Đối. Vệ Thừa Phong dùng sức gật đầu. Cố Thanh Mạt nhìn hắn một cái, không nói chuyện nữa. Vân Tịch từ không gian trong túi lấy ra thuốc bột cùng đang ăn dược, đưa cho Lý Đại Thẩm, nói một chút sử dụng phương pháp, sau đó mang theo Tiêu Nguyên Lạc đám người rời đi. Không bao lâu bọn họ liền lại về tới Giang gia. Giang Lưu Sương đang đứng ở cửa cùng tiến đến chúc mừng thân hữu Hàn Huyền, Vân Tịch đi ra phía trước, đang muốn cùng hắn chào hỏi, lại thấy hắn cụp mi rũ mắt mà tránh đi Vân Tịch ánh mắt. Vân Tịch sửng sốt. Đứa nhỏ này, vừa rồi không phải còn, rất tìm, tự quen thuộc sao. Như thế nào hiện tại lại sợ người lạ đâu. Tuy rằng cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng là đối với loại này việc nhỏ, Vân Tịch từ trước đến nay sẽ không lãng phí thời gian nghĩ nhiều. Nàng đang muốn vào cửa, lại nghe bên tai truyền đến các loại nghị luận thanh. Đón dâu canh giờ liền mau tới rồi, Thạch Hoài Sơn như thế nào còn chưa tới. Đúng vậy, canh giờ này chính là chậm trễ không được, thà rằng sớm đến chờ canh giờ, cũng không thể chậm đến nha. Muốn ta nói, Thạch Hoài Sơn nên không phải là hối hận đi. Muốn lâm trận bỏ chạy. Rất có khả năng. Rốt cuộc, Giang Lưu Hà lại Mỹ, cũng là cái qua 20 quả phụ, có thể cùng mười mấy tuổi tiểu cô nương so sao. Chương 421, không văn hóa, thật đáng sợ. Lúc này hối hôn, còn không bằng ngay từ đầu cũng đừng cưới, Giang Lưu Hà mất mặt ném lớn. Vân Tịch trong lòng nảy lên một trận dự cảm bất hảo. Vì ngày này, Thạch Hoài Sơn khổ thủ 10 năm, sao có thể nói không cưới liền không cưới đâu. Phía trước kia phụ nhân cùng nàng nói qua, Lý Đại Thẩm hận thấu Lý Đại Thúc. Hiện giờ Lý Đại Thẩm trên tay có thi độc phấn, nàng cái thứ nhất độc hại, rất có khả năng chính là Lý Đại Thúc. Hôm nay cái là Thạch Giang hai nhà hảo, ngày gì, tử, các thôn dân không phải đến Giang gia thấu, nhiệt, rẻ, nháo, chính là đi Thạch gia thấu, nhiệt, rẻ, nháo. Lý Đại Thúc nếu không ở Giang gia, kia rất có khả năng chính là đi Thạch gia. Một khi thi biến, hậu quả không dám tưởng tượng. Thạch Hoài Sơn đến bây giờ còn không có tới đón thân, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tưởng kia Giang Lưu Hà bị cha mẹ bán cho Vân Vương ra làm thiếp 10 năm, người khác đều cho rằng nàng là ở Vân Vương phủ hưởng phúc, chỉ có cùng tồn tại Vân Vương phủ Vân Tịch biết, tưởng ở Thẩm Trắc Phi trong tay sống sót có bao nhiêu gian nan. Nếu không có nàng không tranh không đoạt, nếu không có nàng đủ thông minh, nếu không có Vân Lão Thái Thái nhiều lần cứu giúp, nàng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, nơi nào chờ đến gả cho người trong lòng ngày này. Hiện giờ, vận mệnh thật vất vả hướng nàng triển lộ miệng cười, nhưng cố tình lại quán thượng loại sự tình này. Đương Vân Tịch đi vào Giang Lưu Hà khuê phòng khi, vừa vặn nghe thấy nàng lo âu thanh âm. Hắn nói qua sẽ trước tiên 30 phút lại đây, bồi ta ở nhà mẹ đẻ nhiều ngồi một hồi, hiện giờ đều canh giờ này, hắn lại còn chưa tới, ta thật sự không yên lòng, ta muốn đi Thạch gia nhìn xem. Nàng một bên nói, một bên phòng nghỉ cửa đi tới, cùng Vân Tịch chiếu cái chính diện. Vừa thấy Vân Tịch, nàng phảng phất gặp được cứu tinh giống nhau, bắt lấy tay nàng nói. Thạch đại ca đến bây giờ còn không có tới, ta nghĩ tới đi xem, nhưng các nàng tất cả đều phản đối, nói nào có tân nương tử chủ động chạy nhà chồng đi đạo lý. Người giúp ta ngăn lại các nàng được không? Chỉ cần xác nhận Thạch đại ca là an toàn, ta cái gì trừng phạt đều nguyện ý tiếp thu. Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía Lanh Yên, nói, Yên tỷ tỷ, người hỗ trợ ngăn lại những cái đó phản đối Lưu Hà đi Thạch ra người. Lanh Yên gật đầu ứng, run run. Sau đó nàng lại chuyển thân đối với Vân Triệt Cố Thanh Uyển cùng Tiêu Nguyên Lật nói. Ca, Uyển tỷ tỷ, Lạc Nhi, các ngươi phụ trách hộ tống Lưu Hà đi Thạch ra. Vậy còn ngươi? Cố Thanh Uyển không yên tâm hỏi. Vân Tịch nói, ta trước chạy đến Thạch ra nhìn xem. Cẩn thận một chút. Lãnh Yên thấp giọng nói. Giang Lưu Hà lại là lo lắng lại là ấy nấy. Cấp các quý nhân thêm phiền thoái. Vân Tịch lắc đầu, phi cũng tưởng mà chạy đến Thạch ra. Sự tình quan trọng, này đã không phải Giang Lưu Hà một người sự, thậm chí cũng không phải Cỏ Trắng thôn một cái thôn sự. Nếu việc này không có được đến thích đáng xử lý, đại ung quốc nguy rồi. Sự tình cùng Vân Tịch lường trước không sai biệt lắm. Đương Vân Tịch đuổi tới Thạch ra khi, phát hiện Thạch ra đã bị một đám tang thi vây quanh, nhìn ra số lượng ở 50 cái tả hữu. Chỉ là, những cái đó tang thi tất cả đều tập trung ở cửa bồi hồi, cũng không có vọt vào đi. Đến gần Vân Tịch mới phát hiện, Thạch ra môn tường thượng, tất cả đều dán đầy phù chú. Những cái đó tang thi bị phù chú sở trở, không dám tới gần. Vân Tịch mũi chân một chút, toàn thân phi tiến Thạch ra. Đương nàng đi vào khi, phát hiện bên trong tụ tập 100 nhiều người. Thấy có thứ gì phi vào được, bên trong người một đám sợ tới mức sắc mặt bụi bặm, có mấy cái lá gan đại, liều mạng mà chiều nàng ném phù chú pháp khí, hiển nhiên là đem nàng trở thành tăng thi. Vân Tịch bàn tay trắng dương lên, phù chú cùng pháp khí rơi xuống đầy đất. Cái này, bên trong người càng là sợ tới mức thiếu chút nữa đương trường hôn mê qua đi. Không sợ phù chú cùng pháp khí tăng thi. Ai tới cứu cứu bọn họ a? Có mấy cái nhát gan thôn dân thậm chí đương trường khóc giống lên. Đừng khóc, ta không phải tăng thi. Vân Tịch một bên nói, vừa đi hướng Thạch Hoài Sơn. Có thôn dân đưa ra nghi ngờ. Ngươi nói không phải liền không phải a? Chứng cứ đâu? Không văn hóa, thật đáng sợ. Vân Tịch nhàn nhạt nói, ngươi gặp qua cái nào tang thi có thể nói. Các thôn dân vẻ mặt mờ mịt. Ở hôm nay phía trước, bọn họ chưa bao giờ gặp qua tang thi, ai biết tang thi có thể hay không nói chuyện a? Một thiếu niên lấy hết can đảm lớn tiếng nói. Liền tính ngươi không phải tang thi, cũng tuyệt đối không có khả năng là nhân loại. Ta đây là cái gì? Vân Tịch chỉ vào cái mũi của mình hỏi. Thiếu niên nói, ngươi hơn phân nửa là đến từ núi sâu hồ ly tinh. Kia thiếu niên nói kêu một cái đúng lý hợp tình. Nàng là hồ ly tinh. Nàng chính mình như thế nào không biết. Kia thiếu niên càng nói càng hăng say, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ngươi tuyệt đối là màu trắng cửu vĩ hồ. Vân Tịch sửng sốt. Nàng cuộc đời thích nhất bạch hồ, lại không nghĩ rằng có chiều một, ngày gì, sẽ bị người chỉ vào cái mũi nói nàng là màu trắng cửu vĩ hồ. Chứng cứ đâu? Vân Tịch nhìn mắt chính mình thân sau, vẻ mặt vô tội địa đạo, còn cửu vĩ đâu, ta liền một đuôi cũng chưa. Ngươi đem cái đuôi ẩn nấp rồi. Thiếu niên lớn tiếng nói, bên ngoài đều là tăng thi, ngươi cư nhiên nhẹ nhàng liền phi vào được, sao có thể là nhân loại? Còn có ngươi gương mặt này, nhân loại sao có thể lớn lên như vậy mỹ? Tuyệt đối là yêu vật biến thành, chúng ta sẽ không mắc mưu. Vân Tịch sờ sờ chính mình mặt, dở khóc dở cười. Thạch Hoài Sơn vỗ vỗ thiếu niên bả vai, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, nàng là Lưu Hà bằng hữu. A, thiếu niên kinh hô một tiếng, vội vàng trốn đến đám người sau. Xấu hổ đến không biết nên như thế nào cho phải. Thạch Hoài Sơn từ trong đám người đi ra, bước đi đến Vân Tịch trước mặt, vẻ mặt xin lỗi nói, thực xin lỗi, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Không có việc gì. Vân Tịch lắc đầu, ngước mắt cười nói, kia hài tử, khen ta lớn lên mỹ bản lĩnh đại, ta cao hứng. Nàng trời sinh thích bạch hồ. Kia thiếu niên nói nàng là màu trắng cửu vĩ hồ, nàng như thế nào sẽ sinh khí đâu. Trong đám người truyền đến thiếu niên kháng nghị thanh. Ngươi mới là hài tử đâu, ta đã trưởng thành. So ngươi cao. Vân Tịch. Trọng sinh sau nhỏ vài tuổi, nàng còn không có thích đứng lại đây. Ở trong mắt nàng, 17 tuổi Tiêu Nguyên Lạc đều vẫn là cái hài tử, những cái đó so Tiêu Nguyên Lạc tiểu nhân, liền càng là hài tử trung hài tử. Vân Tịch không cùng kia thiếu niên cãi cọ. Nàng nhìn mắt Thạch Hoài Sơn, nói. Lưu Hà không yên tâm ngươi, đang ở chạy tới trên đường. Thạch Hoài Sơn vừa nghe luôn cuống, vội vàng nói. Nơi này nguy hiểm, kêu nàng chạy nhanh trở về. Vân Tịch nói. Tới phía trước, ta sợ ngươi đã qua đời, cho nên mới đáp ứng mang nàng tới gặp ngươi cuối cùng một mặt, nếu nàng đã ở tới rồi trên đường, kia đơn giản liền đại ở một chỗ đi, hiện giờ này còi trắng thôn, chỉ sợ không một chỗ là an toàn. Thạch Hoài Sơn vẻ mặt không yên tâm. Bên ngoài đều bị tang thi vây quanh, Hà Nhi như thế nào tiến vào? Yên tâm, ta đều có biện pháp. Vân Tịch nói, ta phía trước lo lắng các ngươi bên này xử lý không hết, cho nên hỏa tốc tới rồi, hiện giờ xem ra, các ngươi còn tính khống chế kịp thời. Thạch Hoài Sơn chỉ trong đám người một cái hơn 20 tuổi thanh niên nói, ít nhiều vị này bước huynh đệ. Vân Tịch tập trung nhìn vào, phát hiện kia thanh niên không phải người khác, đúng là Bộ Kinh Vân. Lần này, Đại Ung Quốc thi đậu Ngưng Huy học viện, tổng cộng có 5 người, Bộ Kinh Vân là này 5 người trung đệ tứ danh. Hắn am hiểu vẽ bùa, khó trách Thạch gia môn tưởng thượng dán đầy phụ chú. Chương 422, Thiên Kim khó mua sớm biết rằng. Bộ Kinh Vân đi lên trước tới, ánh mắt trầm trọng, ta lúc chạy tới cũng đã chậm, nếu không cũng sẽ không chết 50 nhiều người. Vân Tịch nói, ngươi đã tận lực. Trên đời này rất nhiều sự, không phải chúng ta có khả năng khống chế, chúng ta chỉ có thể làm hết sức. Nhân sinh, không thể nghịch xem. Thiên Kim khó mua sớm biết rằng. Nếu sớm biết rằng Thạch gia bên này sẽ có tang thi xuất hiện, nàng liền chỗ nào đều không đi, đại ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Nhưng sự tình phát sinh phía trước, không ai biết. Bộ Kinh Vân đau kịch liệt gật gật đầu. Vân Tịch nói, ngươi ở lại bên trong chiếu cố đại gia. Bộ Kinh Vân nói, ngươi muốn đi đâu? Vân Tịch nói, thiêu tang thi. Lời vừa nói ra, mọi người hiện lên vẻ kinh sợ, giống xem quái vật giống nhau nhìn Vân Tịch. Ánh mắt kia, rõ ràng là tin vừa rồi kia thiếu niên nói, cảm thấy Vân Tịch quả thật là kia màu trắng cửu vĩ hồ. Vân Tịch cũng không biện giải, nhẹ nhàng nhảy liền bay ra tường viện, nhằm phía tang thi đàn. Bộ Kinh Vân nhìn liếc mắt một cái mọi người, nhàn nhạt nói. Các người đi theo ta. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết Bộ Kinh Vân muốn mang theo bọn họ đi chỗ nào, nhưng vẫn là lục tục mà đi theo hắn thân sau. Bộ Kinh Vân mang theo bọn họ đi vào tường viện bên. Kia mặt trên tường, suốt một loạt tất cả đều là cửa sổ để trống, vừa vặn có thể thấy rõ ràng Vân Tịch lửa đốt tang thi hình ảnh. Thật là lợi hại. Nàng thật là nhân loại sao? Mọi người lại lần nữa thổn thức. Bộ Kinh Vân nhàn nhạt mà quét mọi người liếc mắt một cái, nói. Nàng là người, điểm này không cần hoài nghi. Ta mang các ngươi lại đây xem, là hy vọng các ngươi có thể hiểu được cảm ơn. Nếu không có nàng đốt cháy tang thi, các ngươi đem vẫn luôn đều bị vây ở chỗ này, cuối cùng nói không chừng còn sẽ phát sinh người ăn người thảm kịch. Một cái phụ nữ trung niên vẻ mặt khiếp sợ nói. Ta còn tưởng rằng, lớn lên đẹp nữ nhân, chỉ biết giải, điều gì ồ, tranh sủng, cư nhiên còn có thể có thật bản lĩnh. Thạch Hoài Sơn lạnh lùng mà quét kia phụ nữ trung niên liếc mắt một cái, nói. Thực lực chẳng phân biệt xấu đẹp, chẳng qua, rất nhiều mỹ nữ ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc, liền không tư tiến thủ, từ bỏ nỗ lực, cho nên thế nhân mới có thể đối mỹ nữ sinh ra thành kiến. Kia phụ nữ trung niên vẻ mặt không thể tưởng tượng. Đều như vậy Mỹ, có rất nhiều nam nhân đối nàng hảo, còn cần nỗ lực làm gì đâu. Thật muốn không thông nàng là như thế nào luyện ra này một thân bản lĩnh. Bộ Kinh Vân nói. Mỹ mạo nếu là mất đi thực lực che chở, chỉ có thể trở thành nam nhân ngoan vật. Huống chi, thanh xuân dễ thệ, mỹ mạo không phải vĩnh cửu. Thông minh nữ nhân, đương biết lựa chọn như thế nào. Phụ nữ trung niên nói, lời nói là nói như vậy không sai, nhưng ngươi xem nhân gia tiểu cô nương mới mười mấy tuổi đi. Sao có thể tưởng như vậy xa? Đúng là có thể cậy Mỹ hành hung tuổi tác, ai sẽ tưởng về sau sẽ như thế nào? Bộ Kinh Vân nhợt nhạt cười, nói. Cho nên nói nàng trí tuệ hơn người. Phi người bình thường có thể so sánh. Phụ nữ trung niên vẻ mặt cảm khái nói. Nguyên lai thế gian thực sự có kỳ nữ tử. Đường Tang Thi thiêu đi một nửa sau, Vân Triệt Cố Thanh Uyển cùng Tiêu Nguyên Lạc mang theo Giang Lưu Hà lại đây. Vân Tịch vì bọn họ rửa sạch ra một cái nói, sau đó mở ra đại môn làm cho bọn họ nhanh chóng đi vào. Chờ bọn họ tiến vào sau, nàng đem đại môn một quan, tiếp tục thiêu Tang Thi. Ở Vân Tịch chuyên chú nỗ lực hạ, Tang Thi càng thiêu càng ít. Mắt thấy liền mau toàn bộ thiêu hủy. Ai ngờ giữa không trung đột nhiên rơi xuống rất nhiều tang thi, rầm rạp phảng phất trời mưa giống nhau. Càng đáng sợ chính là, tang thi trực tiếp từ không trung rơi vào thạch ra, căn bản không cần xuyên qua những cái đó phủ chú phòng ngự khu. Nói cách khác, chẳng những thạch ra cổng lớn chất đầy tang thi, thạch ra bên trong cánh cửa, cũng là tang thi khắp nơi. May mắn Nguyên Lạc bọn họ đã đuổi tới, nếu không, chỉ dựa vào Bộ Kinh Vân một người, chỉ sợ tình huống càng tao. Đúng lúc này, nàng thân thượng linh tức có dao động. Buôn bán thi độc phấn người xuất hiện. Vân Tịch rất muốn qua đi nhìn xem. Nhưng trước mắt bên này tình huống khẩn cấp, nàng không dám dễ dàng rời đi. Nhưng là, nếu nàng không đi, vạn nhất Mạt Nhi cùng Thừa Phong có nguy hiểm làm sao bây giờ? Vân Tịch lâm vào khốn cục, thế khó xử. Nhưng mà thực mau, nàng muốn chạy cũng đi không được. Ha ha ha ha ha. Vân Tịch, không nghĩ tới nha, vòng đi vòng lại, ngươi cuối cùng vẫn là dừng ở bổn vương trong tay. Ngự Lâm Phong đột nhiên xuất hiện, thân sườn đi theo Vân Dung cùng Liễu Nguyệt Hương, cùng với một đám hắc y liễu hộ vệ. Từ nhìn thấy thi độc phân sau, Vân Tịch vẫn luôn ở phòng đoán, sau lưng độc thủ sẽ là ai. Nàng cho rằng sẽ là Tuân Quốc Cứu. Rốt cuộc, Tuân Quốc Cứu muốn tạo phản thái độ, cùng với phi thường minh xác. Không nghĩ tới, xuất hiện, lại là Ngự Lâm Phong. Tang thi ban đầu là Tuân Quốc Cứu trong tay vũ khí, hiện giờ Ngự Lâm Phong lại xuất hiện ở chỗ này. Này hai người, rõ ràng là đã cấu kết đi lên. Bởi vậy, Vân Tịch lại liên tưởng đến Phó Kỳ Diễm. Đại Ung Quốc luyện dược sư vốn là không nhiều lắm, nàng có thể nghĩ đến linh cấp luyện dược sư, trừ bỏ nàng, cũng chỉ có Phó Kỳ Diễm. Vân Tịch đoán không sai, luyện chế thi độc phấn người, đúng là Phó Kỳ Diễm. Tuân gia cùng Phó gia vốn chính là thế giao, mỗi một thế hệ đều có quan hệ thông gia quan hệ, nếu không phải Phó Diều đã chết, nói không chừng cũng sẽ gả cho Tuân Ngự. Phó Kỳ Diễm sẽ cùng Tuân Quốc Cứu cấu kết ở bên nhau, một chút cũng không kỳ quái. Lệnh người nghiền ngẫm chính là, Tuân Quốc Cứu cư nhiên cùng Ngự Lâm Phong cấu kết ở cùng nhau. Phải biết rằng, Tuân Quốc Cứu chính là Tuân Hoàng hậu thân ca ca, Ngự Lâm thần thân cứu cứu. Nhưng hắn lại cùng người ngoài cấu kết hãm hại chí thân. Huyết mạch thân tình, ở thật lớn ích lợi trước mặt, bất kham một kích. Thấy Vân Tịch một thân thanh y liễu, thước tha ngọc lập, tuyệt mỹ trên mặt gợn sóng bất kinh, Ngự Lâm Phong nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nói: "Ngươi không phải vẫn luôn đều thực thích ta sao? Trước kia ngươi còn nhỏ, ta lại không có sở thích luyến đồng, tự nhiên không có khả năng thích ngươi, nhưng hiện giờ ngươi trưởng thành, lớn lên còn như vậy thanh linh thoát tục. Ngươi nếu nguyện ý, ta có thể cưới ngươi vì chính phi, như thế nào?" Vân Tịch cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngự Lâm Phong muốn hay không như vậy tự luyến a? Hắn nào con mắt thấy nàng thích hắn? Liên tính nguyên chủ đã từng thích quá hắn, kia cũng là 2-3 năm trước sự, chẳng lẽ bị hắn như vậy thương tổn qua đi, thụ hại phương còn muốn khăng khăng một mực, ai ải, hắn. Liên tính là nguyên chủ, cũng không có khả năng thích hắn. Huống chi là nàng. Thấy Vân Tịch không nói một lời, Ngự Lâm Phong vẻ mặt đắc ý nói: "Như thế nào, cao hứng đến nói không ra lời. Cao hứng ngươi cái đầu." Vân Tịch vẻ mặt đề phòng mà nhìn Ngự Lâm Phong, trong lòng tính toán nên như thế nào thoát vây. Nếu Vân Dung ở chỗ này, kia đi Lý Đại Thẩm ra giao dịch, rất có khả năng là Lâm Tích Liên. Nếu chỉ có Lâm Tích Liên một người, kia Mạt Nhi cùng Thừa Phong liền có thể ứng phó lại đây. Sợ chỉ sợ còn có những người khác. Nếu là Tuân Quốc Cứu đi bên kia, sự tình đã có thể phiền toái. Không nghĩ tới, một cái nho nhỏ cỏ trắng thôn, cư nhiên có thể kinh động Ngự Lâm Phong tự mình lại đây, đây là Vân Tịch bất ngờ. Sớm tại phát hiện thi độc phân khi, Tiêu Nguyên Lạc cùng Cố Thanh Mạt liền đã châm ngòi đạn tín hiệu, Tiêu Nguyên Cẩn cùng Cố Thanh Ly hẳn là liền ở chạy tới trên đường. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, Ngự Lâm Phong bọn họ cư nhiên tới nhanh như vậy. Rõ ràng, đạn tín hiệu châm ngòi là ở kia chỉ hạc giấy phía trước. Thấy Ngự Lâm Phong không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch xem, Vân Dung ghen ghét đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Chương 423, chưa thấy qua so ngươi càng xuẩn. Nàng lạnh giọng cười nói: "Vân Tịch, ngươi là đang đợi cứu binh đi. Nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta ở kinh thành thả xuống một đợt tăng thi, hiện giờ kinh thành một mảnh hỗn loạn, Tiêu Nguyên Cẩn cùng Cố Thanh Ly đang ở cứu vớt lê dân bá tánh đâu, quá không tới. Thế gian này, phá hư vĩnh viễn so bảo hộ dễ dàng. Đem một đám tăng thi thả xuống ở phồn hoa đế đô, nếu không kịp thời khống chế, virus một khi lây bệnh khai, khoảnh khắc chi gian liền có thể hủy hoại toàn bộ kinh thành. Các đời lịch đại, phát sinh lũ lụt khi, đều là bảo hộ thành thị, vứt bỏ nông thôn, đem lũ lụt dẫn hướng vật kiến trúc cùng dân cư đều tương đối thưa thớt nông thôn. Tang thi tình huống cũng giống nhau. Đương kinh thành cùng có trắng thôn đồng thời tao ngộ tang thi khi, làm người thần tử, tự nhiên là dẫn đầu bảo hộ kinh thành. Chẳng sợ, chủ lực là ở có trắng thôn. Vân Tịch chính mình cũng là gia thân tướng môn, biết đối mặt sinh tử lựa chọn khi bất đắc dĩ. Đại cục làm trọng, nàng có thể lý giải. Hành quân đánh giặc khi, so này càng tàn khốc sự tình thấy nhiều. Rất nhiều thời điểm, vẫn là nàng tự mình làm ra gian nan lựa chọn. Nàng đã sớm tập mãi thành thói quen. Vân Dung nguyên tưởng rằng Vân Tịch sẽ lớn tiếng khóc giống, lại kiên cường ít nhất cũng sẽ kinh hoàng thất thố đi. Ai ngờ Vân Tịch lại chỉ là nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái. Sau đó nàng chuyển mắt nhìn phía Ngự Lâm Phong, mặt không đổi sắc mà trâm trọng. "Ngự Lâm Phong, ngươi tự cho là thông minh là người, nhưng theo ý ta tới, hoàng gia con cháu chung, liền chưa thấy qua so ngươi càng xuẩn." Nghe vậy, Ngự Lâm Phong hai mắt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Vân Tịch, đừng tưởng rằng lớn lên Mỹ liền có đặc quyền, cô nhất không thiếu chính là Mỹ nữ. Nếu là chọc giận cô đem ngươi nghiền xương thành cho uy chó hoang." "Ta nói sai rồi sao?" Vân Tịch ánh mắt lạnh băng, các đời lịch đại, mưu triều soán vị giả, phần lớn chọn dùng bức cung thủ đoạn, liền tính bất đắc dĩ phát sinh chiến tranh, cũng tận lực đem chiến tranh phạm vi thu nhỏ lại, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Nghe vậy, Ngự Lâm Phong trong lòng tràn ngập tò mò, nhịn không được buột miệng thốt ra hỏi một câu, vì cái gì? Vân Tịch nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác nói. Ba cánh, quốc chi căn bản cũng. Đừng nói mưu triều xoắn bị, liền tính là ngoại địch xâm lấn, cũng có không giết hàng tướng không nhiêu dân quý củ. Trừ phi bổn thân chính là lấy đoạt lấy là chủ, nhưng toàn vị giả đều không phải là đơn giản đoạt lấy, mà là muốn giành giang sơn. Đem đồ vật đều hủy hoại, người đều giết, trước mắt vết thương, cuối cùng, còn không phải đều phải chính mình từng giọt một lần nữa sáng tạo lên. Ngự Lâm Phong vẻ mặt hồ nghi mà nhìn Vân Tịch, nói. Nhưng nếu là không hủy hoại ban đầu hết thảy, lại muốn như thế nào mới có thể đoạt được giang sơn đâu? Vân Tịch nói, bức cung A đem hoàng đế bắt, làm hắn truyền ngôi cho ngươi, ngươi là đại hoàng tử, có này bẩm sinh ưu thế A. Ngự Lâm Phong đang muốn truy vấn bức cung chi tiết, lại nghe Vân Dung nghiến răng nghiến lợi nói. Phong lang chớ có mắc mưu, nữ nhân này giả hoạt đâu, rõ ràng là tưởng châm ngòi ly gián. Ngự Lâm Phong đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Vân Tịch mê hoặc nhân tâm bản lĩnh thật đúng là lợi hại, hắn cư nhiên thật bị nàng cấp thuyết phục, còn kém điểm ngây ngốc về phía nàng thỉnh giáo chi tiết. Phục hồi tinh thần lại, Ngự Lâm Phong thẹn quá thành giận, lớn tiếng rít gào. Vân Tịch, đừng tưởng rằng kéo dài thời gian là có thể chờ tới cứu binh, đừng thiên chân, ngươi những cái đó cứu binh, úc còn không mang nổi mình úc đâu. Không muốn làm cô nữ nhân đúng không? Hừ, bắt ngươi, uy hạ thế gian này nhất liệt mị dược, xem ngươi đến lúc đó như thế nào cầu ta. Thấy Ngự Lâm Phong còn ở nhớ thương Vân Tịch, Vân Dung thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Nàng thế Ngự Lâm Phong làm nhiều chuyện như vậy, hiện giờ đều đã hơn 20 tuổi, cũng còn không có trở thành Ngự Lâm Phong chính thê. Mà Vân Tịch nàng không những cái gì cũng chưa làm, còn lão cùng Ngự Lâm Phong đối nghịch, nhưng Ngự Lâm Phong lại đối nàng nhớ mãi không quên. Thiên lý ở đâu? Đừng nói Vân Dung không cam lòng, ngay cả nhất quán được sủng ái Liêu Nguyệt Hương, cũng tức giận đến hồn thân phát run. Tuy rằng nàng không giống Vân Dung như vậy có thể giúp Ngự Lâm Phong giành giang sơn, nhưng nàng đem hết toàn lực lấy lòng hắn nha. Vì Ngự Lâm Phong, nàng mất đi Vân Triệt, từ bỏ Vân Vương phủ chính phi vị trí. Nàng trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ còn so bất quá một cái Vân Tịch. Thấy Vân Dung cùng Liễu Nguyệt Hương vẻ mặt phẫn nộ mà trừng mắt nàng, Vân Tịch chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Rõ ràng, nàng đối Ngự Lâm Phong nửa mao tiền hứng thú cũng không có, nhưng này hai người, lại hận không thể uống nàng huyết lột nàng ra. Luận đơn đả độc đấu, trước mắt những người này, không một cái là nàng đối thủ. Nhưng đối phương tuyệt đối không có khả năng cùng nàng đơn đả độc đấu, khẳng định sẽ liên hợp lại đối phó nàng. Để cho đầu người đau chính là, cũng không biết đối phương trong túi càn khôn trang nhiều ít cụ tăng thi. Vân Tịch rũ mắt cân nhắc nên như thế nào đánh mới có phần thắng, Ngự Lâm Phong thấy nàng trầm mặc không nói lời nào, trầm giọng nói. Vân Tịch, suy xét hảo không có. Cơ hội chính là sẽ không đáng người, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, vậy chỉ có đường chết một cái. Vân Tịch cười lạnh, hiệu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Dứt lời, nàng sấn Ngự Lâm Phong chưa chuẩn bị, bàn tay trắng vung lên, lòng bàn tay bạo, bán xẻo, ra vài đạo sắc bén lưỡi dao gió, chiều Ngự Lâm Phong cổ đánh tới. Ngự Lâm Phong thiếu chút nữa chặt đứt cổ. Nhưng hắn phản ứng còn tính nhanh nhẹn. Thời khắc mấu chốt, hắn bắt lấy đứng ở hắn thân sườn Liễu Nguyệt Hương che ở thân trước. Liễu Nguyệt Hương so Ngự Lâm Phong lùn hơn phân nửa cái đầu, những cái đó nguyên bản nhắm ngay Ngự Lâm Phong cổ lưỡi dao gió, vừa vặn hoa ở Liễu Nguyệt Hương trên mặt. A! Liễu Nguyệt Hương gắt gao che lại không ngừng phun huyết mặt, lớn tiếng thét chói tai. Thê lương tiếng kêu thảm thiết cắt qua trời cao, kinh phi tảng lớn chim tước. Ngự Lâm Phong vẻ mặt ghét bỏ mà đẩy ra nàng. Sau đó hắn ánh mắt lạnh băng mà nhìn Vân Tịch, giơ tay vung lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bắt sống." Cô muốn cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Là Hắc Y Nhân lĩnh mệnh, thực mau liền đem Vân Tịch vây quanh cái chật như nêm cối. Nếu tránh cũng không thể tránh, kia liền đại chiến một hồi. Thạch gia ngoài cửa lớn, Vân Tịch đang ở tắm máu chiến đấu hăng hái. Thạch gia đại môn nội, Tiêu Nguyên Lạc đám người cũng là chiến hỏa liên miên. Cố Thanh Uyển kiếm thuật, tuy rằng không thể cùng Vân Tịch so, nhưng cùng người thường so, lại cũng xưng được với là cao thủ. Tang Thi từ trên trời giáng xuống khi, nàng thấy một cái thư sinh bộ dáng nam tử phấn không màng thân bảo hộ lão nhân cùng hài tử, còn tưởng rằng đó là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Thẳng đến sau lại, nàng thấy kia nam tử vì bảo hộ một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, thế nhưng dùng thân thể đi chắn Tang Thi lợi chảo, nàng mới biết được, kia nam tử nơi nào là cái gì cao thủ a, rõ ràng chính là cái hàng thật giá thật thư sinh. Vẫn là tay trói gà không chặt cái loại này. Nếu không cũng sẽ không ngây ngốc mà dùng thân thể đi chắn. Mắt thấy Tang Thi lợi chảo liền phải đâm thủng kia nam tử vai trái, Cố Thanh Uyển phi thân dựng lên, hai chân hung hăng xùy ở Tang Thi trên đầu, đem nó đá ngã lăn trên mặt đất. Sau đó nàng bậc lửa một chương ngọn lửa phù, đem Tang Thi đốt hủy. Ngọn lửa phù là Vân Tịch mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới, chuyên môn dùng để đối phó này đó Tang Thi. Thân vị Vân Tịch bạn tốt, Cố Thanh Uyển tự nhiên phân tới rồi rất nhiều. Bộ Kinh Vân ở phù chú phương diện có cực đại thiên phú, ngọn lửa phù hắn cũng luyện chế không ít. Ở Cố Thanh Uyển đám người vào cửa sau, hắn liền tùy tay cho Cố Thanh Uyển một đống ngọn lửa phù, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, cho nên giờ phút này, Cố Thanh Uyển nhất không thiếu đó là ngọn lửa phù. Kia thư sinh bị Cố Thanh Uyển cứu sau, liền ngơ ngác mà nhìn nàng, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, nhìn dáng vẻ như là bị dọa choáng váng. Chương 424, chưa thấy qua như vậy không muốn sống. Cố Thanh Uyển nói, có hay không địa phương nào bị tang thi bắt được? Thư sinh còn không có phục hồi tinh thần lại, cái kia mười mấy tuổi tiểu cô nương vội vàng nói, tỷ tỷ, ta đại ca tay trái bị tang thi bắt được, còn có ta, hữu cánh tay bị bắt. Tỷ tỷ. Cố Thanh Uyển bật cười. Nàng đều mau 40 tuổi người, nay tiểu cô nương làm nàng nữ nhi đều ngại tiểu, cư nhiên kêu nàng tỷ tỷ. Bất quá trước mắt cứu người quan trọng, Cố Thanh Uyển cũng không tinh lực đi sửa đúng tiểu cô nương xưng hô. Nàng lấy ra một lọ thuốc bột cùng một lọ đan dược, đơn giản nói hạ sử dụng phương pháp, sau đó liền khởi thân chuẩn bị rời đi. Cô nương. Kia thư sinh đột nhiên gọi lại nàng. Cô nương. Cố Thanh Uyển cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Nàng đều mau 40 tuổi, nếu bọn nhỏ còn sống, nàng đều có thể đương tổ mẫu hoặc là bà ngoại. Cô nương hai chữ, như thế nào nghe như thế nào biến yếu. Chuyện gì? Cố Thanh Uyển cố gắng chấn định hỏi. Kia thư sinh vẻ mặt chính xác nói. Tại hạ Thạch Hoài Thụ. Vừa rồi đa tạ cô nương cứu tại hạ cùng tiểu muội tánh mạng. Xin hỏi cô nương phương danh. Cô nương. Phương danh. Cố Thanh Uyển hít sâu một hơi, nói. Chuyện nhỏ không tốn sức gì không đáng nhắc đến. Sau đó nàng cũng không quay đầu lại mà đi nhanh rời đi. Tỷ tỷ. Kia tiểu cô nương đột nhiên chạy tới, ôm chặt Cố Thanh Uyển cánh tay nói. Ta kêu Thạch Hoài Thúy, ngươi có thể kêu ta Thúy Nhi. Tiểu cô nương lớn lên tú khí nhưng, ai ai, rất là làm cho người ta thích. Cố Thanh Uyển sờ sờ nàng đen nhánh tóc đẹp, đang muốn nói chuyện, lại thấy Thạch Hoài Thụ đi lên trước tới nói. Thúy Nhi lại đây, không cần ảnh hưởng tỷ tỷ sát tăng thi. Ân. Thúy Nhi dùng sức gật gật đầu, ngoan ngoãn mà đi theo Thạch Hoài Thụ đi rồi. Thạch ra ngoài cửa lớn, Vân Tịch gân mệt kiệt lực. Nếu là đổi làm người thường, chỉ sợ đã sớm ngã xuống. Vất vả chiến đấu lâu như vậy, cũng đốt cháy nhiều như vậy tăng thi. Nhưng kết quả, những cái đó tăng thi không những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Ngự Lâm Phong túi càng khôn, phảng phất một cái động không đáy, tang thi quần quận không ngừng mà từ bên trong trào ra, tựa hồ vĩnh viễn không có cuối. Làm sao bây giờ? Cũng không biết Mạt Nhi cùng Thừa Phong thế nào. Còn có Thạch gia đại môn nội, nhưng có vô tội bá cánh thương vong. Kinh thành phồn hoa nơi, tang thi hoành hành, không biết lại sẽ có bao nhiêu vô tội bá cánh bị mất mạng. Lấy nàng tốc độ, muốn rời đi là dễ như trở bàn tay sự. Nhưng nàng là Thạch gia cổng lớn một đạo cái chán. Nàng nếu là đi rồi, Ngự Lâm Phong liền sẽ mang theo hắn nhanh đuốt vào cửa tàn sát, huyết tẩy cỏ trắng thôn. Thân ở tướng môn, bảo vệ quốc gia là khắc vào cốt nhục chung chấp nghiệm. Trơ mắt nhìn từng điều tươi sống sinh mệnh như vậy mất đi, nàng làm không được. Địch chúng ta quả. Tuy rằng Vân Tịch tu vi cao thâm, ở đây không một người là nàng đối thủ. Nghề hà con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Vân Tịch nhiều chỗ bị thương, một thân thanh y lìa như lá phong huyết hồng. Nàng thân thượng thậm chí còn tích chảy máu tươi. Phảng phất mới từ huyết chỉ trung bỏ ra tới dường như. Ngự Lâm Phong nguyên bản muốn bắt sống, nghề hà Vân Tịch quá có thể đánh, thiệt hại hắn rất nhiều thủ hạ, còn hao tổn hắn đại lượng tăng thi, hắn lửa giận tận trời, một lòng chỉ ngóng trông Vân Tịch đi tìm chết, cư nhiên đem trong túi càn khôn sở hữu tăng thi tất cả đều phong ra. Thấy Vân Tịch bị tăng thi cắn chung, Ngự Lâm Phong cười đến phát rổ. Vân Dung cùng Liễu Nguyệt Hương cũng đi theo cười to. Nếu không bao lâu, Vân Tịch liền sẽ biến thành một khối tăng thi. Muốn nhiều xấu có bao nhiêu xấu. Không bao giờ sẽ có nam nhân nhiều nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngự Lâm Phong cũng không bao giờ sẽ đối nàng có bất luận cái gì hứng thú. Này so trực tiếp giết nàng còn muốn cho người thống khoái a. Một hồi, đem biến thành tang thi Vân Tịch đưa tới bên trong đi tàn sát những cái đó ba cánh. Nàng không phải muốn bảo vệ quốc gia sao. Vậy làm nàng thân thủ giết nàng muốn bảo hộ ba cánh. Nhưng mà, Vân Dung chờ mãi cũng chưa chờ đến Vân Tịch thi biến. Theo lý thuyết, trong chiến đấu người, huyết lưu tốc độ cực nhanh. Thi biến tốc độ cũng sẽ biến mau, nhưng vì sao Vân Tịch một chút thi biến dấu hiệu đều không có. Vân Tịch lấy sức của một người vì cái chán, chặn Ngự Lâm Phong tàn sát, Ngự Lâm Phong trong lòng phẫn hận, lại cũng nhịn không được kính nể nàng. Hắn chơi qua vô số nữ nhân, chưa từng gặp qua như vậy không muốn sống. Không phải Nam Nhi, hơn hẳn Nam Nhi. Một thân huyết y ở trong gió lạnh tùy ý phi dương, diễm lệ loa mắt, liền thiên địa đều vì này thất sắc, kinh diệm đến làm người không rời được mắt. Thấy Ngự Lâm Phong không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch xem, Vân Dung trong lòng lại ghét lại hận, nàng run rẩy môi đỏ nói. Đều lúc này, Vân Tịch cư nhiên còn không có thi biến, nói không chừng, nàng nguyên bản chính là một khối tang thi. Ngự Lâm Phong hiển nhiên không tin, nhàn nhạt nói. Có như vậy Mỹ tang thi? Vân Dung nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng hơn phân nửa là dùng tà thuật. Ngự Lâm Phong nói, ngươi không phải cũng sẽ tà thuật. Như thế nào bất biến Mỹ điểm? Nghe vậy, Vân Dung thiếu chút nữa khí bối qua đi. Ngự Lâm Phong không tin nàng lời nói cũng liền thôi, cư nhiên còn ám phúng nàng lớn lên không đủ Mỹ. Liễu Nguyệt Hương thấp giọng nói. Các ngươi xem, nàng lại bị tang thi cắn trúng, này đều đã là thứ 57 khẩu, nàng cư nhiên còn không có thi biến, tuyệt đối có vấn đề. Đối. Vân Dung vẻ mặt tán đồng mà phụ hòa nói, liền tính không phải tang thi, cũng là yêu. Này hai người, Bình, ngày gì, đấu đến ngươi chết ta sống, này sẽ lại là cùng chung kẻ địch. Thế gian này, không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, có chỉ là vĩnh viễn ích lợi. Liễu Nguyệt Hương nói, kỳ thật, liền tính không thi biến cũng không cái gọi là, nàng chảy nhiều như vậy huyết, phỏng trừng cũng căng không được bao lâu, đổ máu mà chết đó là chuyện sớm hay muộn. Vân Dung gật đầu phụ họa. Ngự Lâm Phong ánh mắt phức tạp. Rõ ràng trường một trương nhu tình như nước mặt, như thế nào liền như vậy quật đâu. Tuy rằng Vân Tịch bị tang thi cắn 57 khẩu, thân bị thương nặng, nhưng tang thi cũng bị nàng đốt hủy hơn phân nửa. Ngự Lâm Phong đám người cũng đều hoặc nhiều hoặc ít đổ máu. Vân Tịch dựa vào ven tường nghỉ ngơi. Kia nói trên tường, có bộ kinh Vân dùng máu tươi hóa thành phụ chú, tang thi vô pháp tới gần. Đến nỗi Ngự Lâm Phong bọn họ, bởi vì bị thương, cũng không dám dễ dàng tới gần Vân Tịch. Hai bên cho nhau phán đoán đối phương còn thừa nhiều ít thực lực, suy tư tiếp theo nên như thế nào đánh. Vân Tịch bên này, tuy rằng đối mặt địch nhân đông đảo, nhưng cũng may, thôn dân đều ở bên trong, nàng có thể buông ra tay chân đại chiến, không giống kinh thành bên kia, địch nhân tùy tùy tiện tiện là có thể lấy bá tánh đương lợi thế. Đối với Vân Tịch tới nói, người đông thế mạnh trường hợp, tốt nhất sử dụng phá quân sát. Chính là, tang thi lại là ngũ cảm mất hết, âm luật đối với chúng nó tới nói, là vô dụng, nhiều nhất chỉ có thể đối phó Ngự Lâm Phong đám người. Nhưng mà, phá quân sát một khi tế ra, nàng linh lực liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, còn thừa tang thi, nên như thế nào tiêu diệt. Đúng lúc này, thiếu niên thanh âm từ nàng thân sau truyền đến. Bạch cô nương, ta đi giúp ngươi mở cửa. Vân Tịch hơi vừa chuyển đầu, mới phát hiện kia nói trên tường có cửa sổ để trống. Cái kia thiếu niên, đúng là phía trước nói nàng là màu trắng cửu vĩ hồ cái kia. Hắn thân bên đứng một cái run nhảy nhót lao bá. Mà kia thiếu niên cùng lao bá sau lưng, tắc đứng hai cái tang thi. Kia hai cái tang thi đứng ở cách đó không xa, lại không dám tới gần, hơn phân nửa là bởi vì sợ hãi trên tường huyết chú. Kia lao bá cũng đi theo nói. Bạch cô nương đừng sợ, chúng ta này liền đi mở cửa. Chương 425, không thể lui. Ngàn vạn không cần. Vân Tịch hạ giọng nói. Cửa tụ tập rất nhiều tang thi, một khi mở cửa, những cái đó tang thi liền sẽ điên cuồng dũng mãnh vào. Đạo lý này, bọn họ tự nhiên cũng là hiểu. Thiếu niên nói, chính là, bạch cô nương bị thương, bảo mệnh quan trọng, không cần cùng chúng nó đánh bừa. Lão bá nói, bạch cô nương vẫn là tiến vào trốn trốn đi, một cái tiểu cô nương, lưu nhiều như vậy huyết, cha mẹ thấy nên có bao nhiêu đau lòng. Cha mẹ, kiếp trước, mẫu thân mất sớm, phụ thân chỉ biết bảo vệ quốc gia, bọn họ huynh muội mấy cái, cũng là chinh chiến xa trường, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, liền tính lẫn nhau đau lòng, lại liền mặt đều không thế nào có thể nhìn thấy, cuối cùng, lại nhiều đau lòng, cũng chỉ có thể biến thành vướng bận. Kiếp này, như cũ vẫn là mẫu thân mất sớm, phụ thân tuy rằng không hề viễn chinh, lại chưa từng quan tâm quá nàng. Duy nhất đau lòng nàng, chỉ có tổ mẫu cùng Lục Châu. Thưởng cha mẹ đi. Đừng sợ, ngươi sẽ không có việc gì, ta đây liền đi mở cửa. Lão bá thanh âm lại lần nữa vang lên, đem Vân Tịch kéo về hiện thực. Vân Tịch hoàn hồn, vội vàng nói, ngươi đã quên sao? Ta sẽ phi, các ngươi không cần cho ta mở cửa. Lão bá cùng thiếu niên đều là sửng sốt. Sẽ phi vì cái gì không phi tiến vào? Vân Tịch tuy rằng thường thường nghiêng đầu nhìn phía bên trong, nhưng như cũng là bối tường mà chạm, nàng đến để phòng Ngự Lâm Phong đám người. Lúc này, Ngự Lâm Phong đang cùng một đám hắc y hệ nhân nói chuyện, phỏng chừng là đang thương lượng như thế nào giết chết nàng. Tịch nhi, ngươi như thế nào bị thương như vậy trọng? Thân sau truyền đến Cố Thanh Uyển run rẩy thanh âm. Đương Vân Tịch nghiêng đầu nhìn phía nàng khi, phát hiện đứng ở lao bá cùng thiếu niên thân sau hai cụ tăng thi, đã bị nàng dùng ngọn lửa phu đốt cháy. Từ tỉ tỉ từ tình thương chung đi ra sau, nàng biến hóa thật là làm người kinh hỉ. Chẳng những chủ nghệ càng ngày càng tốt, hơn nữa kiếm thuật cũng càng ngày càng tinh vi. Nhất lệnh người vui sướng chính là, nàng trở nên càng ngày càng quyết đoán dũng cảm, bình tĩnh. Càng ngày càng giống bọn họ Cố gia người. Trước kia, tỷ tỷ hành động rất là làm nàng thất vọng, nàng thậm chí hoài nghi, tỷ tỷ có lẽ không phải cha mẹ thân sinh. Cho tới hôm nay nàng mới phát hiện, tỷ tỷ chỉ là vào nhầm lạc đường thôi, nàng một khi hạ quyết tâm, liền sẽ khuynh tận toàn lực, dũng cảm tiến tới, tựa như lúc trước Thích Hoa Mãn Lâu giống nhau. Này cũng xác minh Vân Tịch phía trước ý tưởng. Đưa một cái si tình nữ tử, đem đối nam nhân, ai ai, tất cả đều dùng ở chính mình thân thượng, hiệu quả kinh người. Nhìn tỷ tỷ này làn da, càng ngày càng trắng nõn, đây là thời gian dài kiên trì luyện kiếm kết quả. Đương nhiên, cũng có nàng công lao. Nàng tặng tỷ tỷ không ít mỹ nhan cao đâu. Tuy rằng tỷ tỷ không tính toán tái giá, nhưng nhìn trong gương mị mị chính mình, luôn là vui vẻ. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, đương không có duyệt mình nam nhân xuất hiện khi, vì chính mình dùng, cũng là một loại hưởng thụ. Tịch nhi, mau tiến vào, không cần ngạnh căng. Cố Thanh Uyển đi đến cửa sổ để chống hạ, nghẹn ngào thanh âm hô, nước mắt đổ rào rào rơi xuống đầy mặt. Đều biến thành huyết người còn muốn kiên trì tác chiến, phụ thân đến tột cùng là như thế nào giáo dục các đệ đệ muội muội. Cố Thanh Uyển đau lòng đến khóc không thành tiếng. Vân Tịch lắc đầu. Không thể lui. Bởi vì nàng thân sau, là tay không tấc sắt ba cánh. Huyền tỷ tỷ, bảo vệ tốt bọn họ, ngàn vạn đừng làm cho bọn họ mở cửa. Vân Tịch vẻ mặt trầm ổn mà nói, ta không có việc gì. Đều như vậy còn gọi không có việc gì. Cố Thanh Uyển rút kiếm muốn bay ra đi, lại nghe thân sau chuyển đến Thạch Hoài Thụ thanh âm. Cô nương, ta có thể hỗ trợ cái gì sao? Cố Thanh Uyển sườn thân vừa thấy, thấy Thạch Hoài Thụ mang theo Thạch Hoài Thúy đứng ở nàng thân sau, một bộ rất muốn hỗ trợ bộ dáng. Nhìn bọn họ, ngàn vạn đừng làm cho bọn họ đi mở cửa. Cố Thanh Uyển dặn dò một câu, sau đó phi thân mà ra, quyết đoán mà đứng ở Vân Tịch thân biên. Thạch Hoài Thụ nhìn ra nàng rời đi thân ảnh, môi giật giật muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ nghiêm túc làm tốt Cố Thanh Uyển công đạo sự. Tương ngoài cửa, Vân Tịch vẻ mặt không tán đồng nói. Ngươi như thế nào ra tới? Bên trong làm sao bây giờ? Yên tâm. Cố Thanh Uyển thấp giọng nói, bên trong tang thi đã xử lý đến không sai biệt lắm. Bộ kinh vân mang theo rất nhiều ngọn lửa phủ, bên trong thế cục đã ổn định. Vân Tịch lúc này mới yên lòng. Nàng giết đỏ cả mắt rồi, chỉ lo chiến đấu, thiếu chút nữa đã quên. Bộ kinh vân, ở các đại gia tộc tỷ thí chung, chính là danh liệt đệ tứ. Nếu không phải ngự lâm thần dẫn đầu đánh bại hắn, đem hắn đá ra quyết chiến danh sách, ở bất động dùng hai đại thần thú cơ sở thượng, Vân Tịch phỏng chừng còn đánh không lại hắn đâu. Cố Thanh Uyển vừa xuất hiện, ngự lâm phong cười lạnh một tiếng, mở miệng chào phúng nói. Một cái phế vật cư nhiên cũng dám ra tới chịu chết. Các ngươi này đó nữ nhân, không khỏi cũng quá đánh giá cao chính mình, thật cho rằng sẽ như vậy điểm quyền cước công phu, là có thể cùng nam nhân gọi nhịp. Vân Tịch nhàn nhạt nói, đừng lấy nam nữ nói sự, thị phi công đạo tự tại nhân tâm. Ngự lâm phong, thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai. Lưới trời tuy thưa báo ứng khó chịu, ngươi sớm hay muộn sẽ tự thực hậu quả xấu. Ngự lâm phong cười lạnh liên tục. Chỉ bằng các ngươi hai cái, cũng muốn giết ta. Còn có chúng ta. Tiêu Nguyên Lạc cùng Vân Triệt đột nhiên xuất hiện, sóng vai đứng ở Vân Tịch thân sườn. Vân Dung thấp giọng nói, Phong Lang, chúng ta đều bị thương, trong túi càn khôn cũng đã không có tăng thi, Tiêu Nguyên Lạc Vân Triệt cùng Cố Thanh Uyển lại còn hoàn hảo không tổn hao gì. Chúng ta khởi động cuối cùng một cái kế hoạch đi. Ngự Lâm Phong gật gật đầu, sau đó ba người lấy ra truyền tống phủ, thực mau liền từ Vân Tịch đám người trước mặt biến mất. Liên ở đoàn người thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Đột nhiên cảm thấy một trận kịch liệt năng lượng dao động. Vân Tịch đồng tử đột nhiên co rụt lại, hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng đột nhiên ý thức được, Ngự Lâm Phong chạy thoát, nhưng hắn mang đến những cái đó hắc ý hiển nhân lại không có trốn. Bọn họ vì cái gì lưu lại? Ngay từ đầu, Vân Tịch cũng không có nghĩ nhiều, mà khi nàng cảm ứng được kia cổ năng lượng dao động sau, nháy mắt liền hiểu được. Bọn họ thế nhưng là muốn tập thể tự bạo. Có thể bị Ngự Lâm Phong mang ở thân biên, tự nhiên đều là nhất đẳng nhất cao thủ. Cho nên không đến cuối cùng một bước, Ngự Lâm Phong cũng luyến tiếc hy sinh bọn họ. Một cao thủ tự bạo cũng đã đủ khủng bố, hung chi là một đám. Lấy Vân Tịch tốc độ, muốn chạy ra tự bạo phạm vi tự nhiên không phải cái gì việc khó. Chính là, Huyền Tỷ Tỷ, Lạc Nhi, Vân Triệt, còn có cỏ trắng thôn dân, căn bản là không kịp chạy ra như vậy cường đại tự bạo phạm vi. Làm sao bây giờ? Mắt thấy tự bạo năng lượng đã bắt đầu khởi động, Vân Tịch giống lớn nói, chạy mau. Nàng ở trong thanh âm hỗn loạn linh lực. Tường nội ngoài tường mọi người tất cả đều nghe được rõ ràng. Bộ Kinh Vân cũng cảm giác được kia cổ tự bạo năng lượng, vội vàng đối với các thôn dân nói, từ này phiến môn đi ra ngoài, có bao xa trốn rất xa. Dứt lời, hắn liền hướng tới tương phản phương hướng chạy như bay mà đi. Nơi đó, Vân Tịch còn ở đau khổ chống đỡ. Thêm một cái người nhiều một phần lực, hắn đến qua đi hỗ trợ. Đương Bộ Kinh Vân lúc chạy tới, Vân Tịch đám người đang ở nghị cách phong ấn đám kia đang ở tự bạo hắc ý rìa nhân. Bộ Kinh Vân vội vàng gia nhập phong ấn đội ngũ. Vân Tịch thấp giọng hỏi hắn, bên trong thế nào? Bộ Kinh Vân nói, Thạch Hoài Sơn đang ở mang theo các thôn dân rút lui, chỉ cần lại kiên trì nửa khắc chung, các thôn dân liền an toàn. Hắn một bên nói, một bên nhảy ra mấy chương phụ chú, dán ở đám kia hắc ý hệ nhân trên trán. Chương 426, khuyên bảo vô dụng, chỉ có thể uy hiếp. Tự bạo năng lượng lại yếu đi vài phần. Vân Tịch nhìn phía Cố Thanh Uyển đám người nói, các ngươi cũng đều chết đi, nơi này có ta cùng bước đại ca là được. Nàng cùng bộ kinh vân tốc độ đều tương đối mau, liền tính tới rồi chịu đựng không nổi kia một khắc lại trốn, cũng còn kịp. Huống chi, bộ kinh vân vừa rồi còn phân mỗi người một chương tốc độ phù. Cố Thanh Uyển bọn người biết, lại kiên trì đi xuống, nếu là chờ đến chống đỡ không nổi nữa lại trốn, bọn họ căn bản là trốn không thoát tự bạo phạm vi, đến cuối cùng, chỉ sợ đều sẽ trở thành tịch nhi trói buộc. Nhưng nếu như vậy lui lại, bọn họ lại lo lắng tịch nhi sẽ ngạnh căng. Vạn nhất không kịp đào tẩu, vậy không phải phấn thân toái cốt đơn giản như vậy. Đó là hồn phi phách tán. Hồi phi yên diệt. Liên ở bọn họ thế khó xử không biết nên như thế nào cho phải hết sức, thân thượng đột nhiên một nhẹ, đám kia hắc y hệ nhân thân thượng năng lượng dao động thế nhưng không thể hiểu được biến mất. Phát sinh chuyện gì? Mọi người vẻ mặt khiếp sợ. Thức mau, bọn họ liền phát hiện, kia một đám hắc y hệ nhân thế nhưng tất cả đều bị đóng băng. Đem người phong bê không hiếm lạ, băng hệ nguyên tố sư đều có thể làm được. Nhưng có thể đem đang ở tự bạo chung người đóng băng trụ, lại là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, liền sách cổ bản đơn lẻ chung đều chưa từng nhắc tới quá. Mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm hết sức, một đạo màu đen thân ảnh từ phía chân trời bay tới. Giây lát chi gian, hắn liền đứng ở mọi người trước mặt. Da thịt như ngọc, mắt phượng tựa đàm, môi đỏ nếu đan. Một thân thanh quý, toàn thân lạnh lùng. Phảng phất một khối ngàn năm không hóa hàn băng. Vân Tịch vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến ra đón, cười ngâm ngâm hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Ngự Lâm Thần không nói một lời. Hắn chặn ngang đem nàng bế lên, chuyển thân liền đi. Như tuyết tựa liên hơi thở đem Vân Tịch bao quanh vây quanh, nàng xấu hổ mà muốn dò ra đầu, lại bị Ngự Lâm Thần bàn tay to ấn hồi trong lòng ngực. Vân Tịch kháng nghị, ta không thể liền như vậy đi rồi, bên này còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm nói. Bộ kinh vân bọn họ sẽ xử lý tốt. Vân Tịch lại nói, cũng không biết Mạc Nhi, Thừa Phong cùng Yên tỷ tỷ bọn họ thế nào, ta không yên tâm. Ngự Lâm Thần thanh âm đột nhiên gian trầm xuống, thế nào cũng phải chờ thân thượng huyết tất cả đều lưu hết, người mới yên tâm. Ta không có việc gì. Vân Tịch vẻ mặt suy yếu. Ngự Lâm Thần hướng nàng trong miệng tắc mấy viên đan dược, xanh mét một trường khuôn mặt tuấn tú, thấp giọng nói, yến nhất bọn họ mang theo tuần tra đội tiền đến, ngươi nói những người đó, đều sẽ không có việc gì. Vì tinh tâm tu luyện, hắn đem ngàn dặm kính đóng cửa. Thẳng đến hoàn thành xong xuôi, ngày gì, tu luyện công khóa, hắn mới mở ra. Nguyên là vì một giải nỗi khổ tương tư, ai ngờ lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, lại là hồn thân là thường, huyết y như hỏa tịch nhi. Kia một khắc, hắn sợ tới mức hồn thân phát run, rất sợ chính mình đến chậm một bước, hai người liền muốn, âm dịn, dương cách xa nhau. Không, vạn nhất tịch nhi ngăn cản không được, liền, âm dịn, dương cách xa nhau đều sẽ trở thành một loại xa xỉ. Hồn phi phách tán. Hồi phi yên diệt, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, đem rốt cuộc tìm không thấy tịch nhi. Thẳng đến giờ phút này, Ngự Lâm Thần thân thể còn ở phát run. Hắn thật muốn cậy ra tịch nhi đầu nhìn một cái, xem bên trong đến tuột cùng đều trang chút cái gì. Như vậy nguy hiểm sự cư nhiên cũng dám làm, còn một bộ bình tĩnh bộ dáng, vừa thấy liền biết, trước kia không thiếu làm loại này nguy hiểm sự. Ta cho ngươi linh tức thạch đâu? Vì sao không bóp nát? Ngự Lâm Thần trầm giọng hỏi. Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó nhược được nói. Ta đã quên. Trước khi đi, Ngự Lâm Thần đích xác tặng nàng một khối linh tức thạch, làm nàng trong lúc nguy cấp bóp nát, hắn liền sẽ tới rồi cứu nàng. Nhưng nàng thói quen tự cứu, trong đầu tràn đầy tất cả đều là tác chiến phương án, nơi nào còn nhớ rõ linh tức thạch. Này cũng có thể quên. Ngự Lâm Thần tức giận đến một câu cũng không nói ra được. Dừng một chút, hắn lại nói, lấy tốc độ của ngươi, hoàn toàn có năng lực đào tẩu, làm gì đem chính mình chí thân với như vậy nguy hiểm hoàn cảnh. Vân Tịch nói. Thật chống đỡ không nổi nữa, ta sẽ trốn, hồn phi phách tán gì đó, ta cũng sợ. Ngự Lâm Thần lúc này mới sắc mặt khá hơn. Nhưng tưởng tượng đến tịch nhi vì cứu người, đem chính mình chí thân với như vậy nguy hiểm hoàn cảnh, Ngự Lâm Thần thật sự không yên lòng. Thương ở bờ sông đi, nào có không ước dày. Nguy hiểm sự tình làm nhiều, vạn nhất nào thứ thật sự hồn phi phách tán, kia hắn làm sao bây giờ. Vì làm tịch nhi nắm chắc đúng mực, Ngự Lâm Thần mím môi, thấp giọng uy hiếp, ngươi nếu vì cứu bá tánh mất đi tính mạng. Ta liền giết những cái đó bị ngươi cứu ba cánh, vì ngươi chôn cùng. Vân Tịch sợ ngây người, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Sát ba cánh cho nàng chôn cùng. Đây là một quốc gia thái tử nên nói sao. Tuy rằng biết Ngự Lâm Thần chỉ là uy hiếp, thật tới rồi lúc ấy, hắn không có khả năng thật sự sát ba cánh vì nàng tuân táng, nhưng chỉ là nghe những lời này, Vân Tịch liền cảm thấy sởn tóc gáy, hồn thân không thoải mái. Thân vì thái tử, sao lại có thể lấy bá tánh uy hiếp người? Vân Tịch mím môi, thấp giọng nói. Bảo vệ quốc gia là làm tướng giả bổn phận, bá tánh gặp nạn, ta ha có thể ngồi yên không nhìn đến. Thế gian này, tổng phải có người phụ trọng đi trước, mới có thể bảo này thịnh thế phôn hoa. Nếu mỗi người toàn tham sống sợ chết, thế gian, giang dịn, nịnh hoành hành, bá tánh trôi dạt khắp nơi, kia này cẩm tú giang sơn, đem trở nên trước mắt vết thương. Ngự lâm thần hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Cũng không biết cô thái úy là như thế nào giáo nữ nhi, nhìn này hùng tâm trang trí, thắng qua thế gian muôn vàn nam nhi. Đối với bảo vệ quốc gia, Cố gia người có rất sâu chấp niệm. Thân làm tướng môn thế gia, Cố gia ra quá rất nhiều danh tướng. Cố Thanh Doanh sinh thời đó là thế nhân kính ngưỡng danh tướng. Không điểm chấp niệm, sao có thể tới như vậy độ cao? Đó là dung hợp ở linh hồn chỗ sâu trong ấn ký, sinh ra đã có sẵn, Ngự Lâm Thần giảng lại nhiều, tịch nhi cũng là sẽ không thay đổi. Ngự Lâm Thần không cùng nàng cãi cọ, nhàn nhạt nói. Ngươi có ngươi chấp niệm, ta cũng có ta điểm mấu chốt. Ngươi nếu là vì cứu người mất đi tính mạng, ta chuyện gì đều làm được ra tới. Khuyên bảo vô dụng, chỉ có thể uy hiếp. Vân Tịch cắn cắn môi, không nói chuyện nữa. Xem ra, về sau muốn càng thêm nỗ lực tu luyện mới được. Thực lực càng là cường đại, càng không dễ dàng bị người giết chết. Đem Vân Tịch ôm vào biệt viện nhà chính sau, Ngự Lâm Thần tưởng bỏ đi nàng quần áo vì nàng bôi thuốc mỡ. Vân Tịch vội vàng nói, ta chính mình tới. Ngự Lâm Thần gật gật đầu, trầm mặc bối quá thân đi. Có chuyện gì kêu ta? Hắn thấp giọng nói. Vân Tịch vẻ mặt xấu hổ, ngươi xử tại này, ta. Nguyên lai Tịch Nhi cũng sẽ thẹn thùng. Hắn còn tưởng rằng nàng thật đem chính mình đương nam nhân đâu. Ngự Lâm Thần muốn vì Tịch Nhi mặt dược, nhưng nàng không muốn. Hắn không dám ở ngay lúc này cùng nàng khởi cái gì tranh chấp, tự nhiên là nàng nói cái gì là làm cái đó. Hắn khởi thân rời đi, còn thuận tay mang lên tẩm cung môn. Không bao lâu, hắn trầm thấp dễ nghe thanh âm liền từ ngoài cửa truyền đến. Ta liền ở cửa, có chuyện gì kêu một tiếng. Ân. Vân Tịch một bên đổ dược một bên nói, nếu không có Hoàng Huynh đưa tặng thiên ma thủy, Tịch Nhi chỉ sợ sớm đã biến thành tăng thi, Hoàng Huynh nhân tình, Tịch Nhi suốt đời khó quên. Ngự Lâm Thần nhấp môi không nói. Tịch Nhi ngoài miệng nói được dễ nghe, nhưng chuyển qua thân, lại liền linh tức thạch như vậy quan trọng đồ vật đều có thể quên. Chương 427, không có liên tiếp. Nàng lời nói, thật sự làm người khó mà tin được. Bởi vì thân thượng vết thương quá nhiều, Vân Tịch tạm thời vô pháp phao tám. Đồ xong thuốc mỡ uống xong nước thuốc nàng liền nằm xuống. Nằm xuống sau nàng mới ý thức được, nơi này là Ngự Lâm Thần tẩm cung. Nàng thân hạ sờ nằm, đúng là Ngự Lâm Thần, giường trụ ảng, giường. Ngự Lâm Thần có lệnh người giận sôi thói ở sạch, mà nàng lại hồn thân huyết ô mà nằm ở hắn, giường trụ ảng, trên giường. Chờ Ngự Lâm Thần phục hồi tinh thần lại, có thể hay không đem nàng nghiền xương thành cho. Nhưng mà, chiến đấu một ngày, Vân Tịch cũng thật sự là mệt mỏi, một trận hắc ám đánh úp lại, nàng lâm vào ngủ say. Nay một chuyến, đó là 5 ngày. 5 ngày sau, nàng từ hôn mê trung tỉnh lại, phát hiện chẳng những thân thượng thương thế khỏi hẳn, hơn nữa thân thể huyền chuyển nhẹ nhàng, linh khí dư thừa, hiển nhiên là có người cho nàng giáo huấn linh lực đi vào. Ngự Lâm Thần, nàng thiếu hắn, càng ngày càng nhiều. Nay bút chướng, đời này kiếp này, nàng nên như thế nào trả hết? Tầm cung môn kéo kẹt một tiếng bị người đẩy ra, Ngự Lâm Thần bưng một cái khay bước đi tới. Đói bụng đi. Cho ngươi chuẩn bị ăn ngon. Hắn đem khay đặt ở huyết long bàn gỗ thượng. Tay trái bưng lên một chén cháo cá lát, tay phải cầm thìa. Nhìn dáng vẻ, lại là muốn đích thân uy nàng uống cháo. Vân Tịch vội vàng nói, ta chính mình tới. Ta tới. Ngự Lâm Thần vẻ mặt kiên trì. Thuốc mỡ đã làm Tịch Nhi chính mình đổ, dù sao cũng phải chừa chút sự tình làm hắn làm đi. Thấy Ngự Lâm Thần thái độ kiên quyết, Vân Tịch chỉ phải ngoan ngoãn mà làm hắn uy. Nuốt xuống một cái miệng nhỏ cháo, Vân Tịch nói. Thực xin lỗi, đem ngươi, giường trụ ảng, đều làm dơ, ta bồi ngươi một. Bộ tàu, tân. Ngự Lâm Thần cầm lấy thìa lại uy Vân Tịch một cái miệng nhỏ, nói. Không cần phải tân, đem ngươi dùng những cái đó chuyển đến liền có thể. Phía trước Tịch Nhi đưa, giường trụ ảng, đệ bị, bộ tàu, cùng gối đầu, hắn tất cả đều lưu tại thiên giới tầm cung, nơi này vừa lúc còn thiếu một, bộ tàu. Vân Tịch thấp giọng nhắc nhở, kia đều bị ta dùng qua. Ngự Lâm Thần nghĩ thầm, muốn chính là ngươi dùng quá. Nhưng nói như vậy, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không nói. Hán Vân Đạm Phong khinh nói, luyến tiếc liền tính. Nghe vậy, Vân Tịch vội vàng giải thích. Không có luyến tiếc, ta chỉ là cảm thấy, dùng quá đồ vật, có thể nào đưa cho Hoàng Huynh đâu. Kia quá hủy khuất Hoàng Huynh. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng nhàn nhạt mà quét về phía nàng. Vân Tịch vội vàng nói, ta đây liền đi dọn. Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm nói, uống trước cháo. Hảo. Vân Tịch ngoan ngoãn mà há mồm. Uống xong cháo, Ngự Lâm Thần bồi nàng trở về Vân Vương phủ. Cố Thanh Uyển, Cố Thanh Mạt cùng Lanh Yên sớm đã về tới Tịch Viên. Các nàng từng đi biệt viện bái kiến quá, lại bị Ngự Lâm Thần lấy Tịch Nhi muốn nghỉ ngơi, không nên quấy rầy vì tử, tất cả đều chắn ngoài cửa. Hiện giờ thấy Tịch Nhi đã trở lại, một đám đều cao hưng phân chấn mà xuống tới, mồm năm miệng mười nói. Tịch Nhi, ngươi nhưng xem như đã trở lại, làm ta sợ muốn chết. Thế nào, thân thượng có hay không nơi nào không thoải mái? Muốn hay không bổ sung điểm linh lực? Có đói bụng không? Ta đi thiêu đồ ăn. Ta này còn có vài bình đan dược, có muốn ăn hay không? Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, lạnh lùng mà quét mọi người liếc mắt một cái, nói. Tịch Nhi yêu cầu tinh dưỡng. Lời vừa nói ra, mọi người vội vàng câm miệng. Ngự Lâm Thần ôm Vân Tịch chiều phòng ngủ đi đến. Mọi người an tĩnh mà đi theo thân sau. Vân Tịch hỏi, cỏ trắng thôn thế nào? Cố Thanh Mặt nói, trừ bỏ phía trước biến thành tang thi kia bốn người, hậu kỳ khống chế kịp thời, không người tử thương. Vậy là tốt rồi. Vân Tịch nhẹ nhàng thở ra. Lãnh Yến nói, ta bên kia cũng xuất hiện không ít tang thi, ta đã muốn cứu người, lại muốn đốt cháy tang thi, nguyên bản cố bất quá tới. Bất quá cũng may, có không ít tu luyện giả, nghe nói cỏ trắng thôn xuất hiện đại lượng tang thi, sôi nổi tới rồi, lúc này mới bảo vệ toàn bộ thôn. Ân. Vân Tịch dưng dưng gật đầu. Thế gian này, tuy tàn định hoành hành, lại cũng không thiếu chính nghĩa chi sĩ. Tựa như bộ kinh vân, tựa như những cái đó đột nhiên tới rồi tu luyện giả. Phụ trọng đi trước người, không chỉ nàng một người. Thế gian dù có rét cắt da cắt thịt, lại cũng không thiếu tươi đẹp ánh mặt trời. Ngự Lâm Thần ôm Vân Tịch đi vào phòng ngủ cửa, thấy đoàn người còn tưởng theo vào tới, hắn dừng lại bước chân, mắt phượng băng hàn mà nhìn phía mọi người. Vân Tịch vội vàng nói, ta nên nghỉ ngơi, các ngươi từng người bận việc đi thôi. Mọi người gật gật đầu, trầm mặc chuyển thân rời đi. Lần này có trắng thôn được cứu trợ, Tịch Nhi công lao lớn nhất. Ngay cả những cái đó nguyên bản cười nhạo Tịch Nhi người, cũng đều nhịn không được sùng bái khởi Tịch Nhi tới. Mắt thấy Tịch Nhi thanh danh càng ngày càng tốt, hiện giờ xem ra, rồi lại muốn hủy ở Thái tử Điện Hạ trong tay. Bất quá lời nói lại nói trở về, bao nhiêu người ngóng trông có thể bị Thái tử Điện Hạ chạm vào một chút đâu. Những cái đó nói ra nói vào người, sâu trong nội tâm, kỳ thật so bất luận kẻ nào đều khát vọng được đến Thái tử Điện Hạ lọt mắt xanh. Cái này kêu ăn không đến quả nho liền nói quả nho toan. Tức chết các nàng cũng hảo. Phòng ngủ chung, Ngự Lâm Thần đem Vân Tịch, giường trụ ảng, giường toàn bộ thu hồi, bỏ vào trong túi càn khôn. Sau đó hắn lại từ trong túi càn khôn lấy ra một chương mới tinh, giường trụ ảng, đưa cho Vân Tịch. Đây là dùng thiên giới ngô đồng mục chế tác mà thành, đối phượng hoàng thần hỏa tu luyện có cực đại trợ giúp. Cảm nhận được ngô đồng, giường trụ ảng, linh lực dao động, Vân Tịch vội vàng nói. Này quá quý trọng, ta không thể thu. Ngự Lâm Thần nói, ta tu luyện chính là băng hệ, này, giường trụ ảng, ở ta nơi này cũng là lãng phí, ngươi dùng nhất thích hợp. Chính là Vân Tịch thật sự thu không hạ thủ. Trước nợ còn không có trả hết đâu, như thế nào không biết xấu hổ lại thu nhân ra đồ vật. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà nhìn nàng, không thích. Vân Tịch vội vàng nói, ta thực thích, chính là. Ngự Lâm Thần thái độ cường ngạnh, thích liền nhận lấy. Vân Tịch trầm mặc gật gật đầu. Thiếu Ngự Lâm Thần nhiều như vậy, xem ra nàng chỉ có thể dùng mệnh trả nợ. Nhưng Ngự Lâm Thần lại không cần nàng mệnh. Có trắng thôn đại chiến, Ngự Lâm Phong tổn thất thảm trọng. Hắn liền đại hoàng tử phủ cũng không dám hồi, tránh ở Tuân Quốc cứu địa bàn thượng dưỡng thương. Tang thi được đến khống chế, kinh thành lại khôi phục tích, ngày di, phồn hoa hưng thịnh. Tịch viên càng ngày càng nhiệt rẻ, náo loạn. Ngự Lâm Thần mỗi ngày đều sẽ qua đi thăm Vân Tịch, rất sợ đồn đãi vớ vẩn truyền đến còn chưa đủ sôi trào dường như. Thạch Hoài Thủ cũng thường xuyên mang Thạch Hoài Thúy tới cửa bái phỏng, thường thường đưa điểm dưỡng trứng gà rau dưa trái cây gì đó lại đây, nói là nhà mình trong đất, mới mẻ. Ngay cả bộ kinh vân cũng tới cửa bái phỏng vài lần. Hắn là tới cùng Vân Tịch thương nghị đối phó tang thi phụ chú. Chính cái gọi là phong ngừa chú đáo, tang thi tuy rằng tạm thời được đến khống chế, nhưng một khi bùng nổ lên lại như liệu nguyên chi hỏa, một chút liền châm. Trước đó nhiều làm chút chuẩn bị, luôn là tốt. Thái tử biệt viện. Ngự Lâm Thần đang ở thư phòng lật xem bản đồ, thình lình nghe Yến Nhất tới báo, nói Tiêu Nguyên Cẩn tới cửa bái phỏng. Hắn thanh trúc sống lưng cứng đờ, trầm giọng nói, dẫn hắn tiến vào. Không bao lâu, Yến Nhất liền mang theo Tiêu Nguyên Cẩn vào được. Ngồi. Ngự Lâm Thần ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng, nhàn nhạt địa đạo. Tạ Thái tử điện hạ ban tòa. Tiêu Nguyên Cẩn đúng mức mà hành lễ, ở khách vị ngồi xuống. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, hỏi, chuyện gì? Tiêu Nguyên Cẩn nói, cần lần này tiến đến, là tưởng khẩn cầu Thái tử điện hạ buông tay, chớ có làm Vĩnh Ninh công chúa lưng đeo kia có lẽ có bêu danh. Chương 428, điện hạ sợ. Bêu danh. Ngự Lâm Thần lạnh lùng mà quét Tiêu Nguyên Cẩn liếc mắt một cái, bưng lên bạch ngọc ly nhấp khẩu trà, nhàn nhạt địa đạo, chẳng lẽ một hai phải cùng ngươi trộn lẫn ở bên nhau, mới kêu mỹ danh. Tịch Nhi thanh danh, một nửa hủy ở trong tay hắn, một nửa tắc hủy ở Tiêu Nguyên Cẩn trong tay. Bọn họ nửa cân đối tám lượng, ai cũng không tư cách chỉ trích ai. Tiêu Nguyên Cẩn, rất tỉnh, thẳng sống lưng, vẻ mặt chính xác nói. Cẩn sẽ phụ trách. Không cần. Ngự Lâm Thần thanh âm băng hàn, cô chính mình vị hôn thê, chính mình sẽ phụ trách, không cần người khác xen vào việc người khác. Tiêu Nguyên Cẩn thấp giọng nhắc nhở, điện hạ đã từ hôn. Ngự Lâm Thần mắt phượng lanh trầm, từ hôn liền không thể cưới. Tiêu Nguyên Cẩn, điện hạ, chân nhân trước mặt không nói lời nói dối, người ta đều biết, Vĩnh Ninh công chúa kỳ thật chính là vi thần vợ cả Cố Thanh Doanh, vì tránh đi đoạt xá hiểm nghi, nàng mới không thể không cùng vi thần tạm thời bảo trì khoảng cách, chờ tiếng gió sau khi đi qua, chúng ta phu thê chắc chắn gương vỡ lại lành, điện hạ nhất ý cô hành, chẳng lẽ là tưởng quân đoạt thần thê. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, nhàn nhạt nói, ta nghe Tịch Nhi nói, ngươi thích chính là đại ca ngươi nữ nhân, như thế nào, còn nhớ rõ chính mình vợ cả kêu Cố Thanh Doanh. Tiêu Nguyên Cẩn sắc mặt tái nhợt, lại chỉ có thể cụp mi rũ mắt mà giải thích nói, đó là hiểu lầm, phu thê chi gian, nhà ai không điểm hiểu lầm đâu. Ngự Lâm Thần bưng bạch ngọc ly, không chút để ý nói. Tịch Nhi nói, đời này trừ bỏ cô, nàng ai cũng không gả. Tiêu Nguyên Cẩn nhất châm kiến huyết nói, đó là bị điện hạ bức bách. Ngự Lâm Thần bưng bạch ngọc ly tay một đốn, trầm mặc không có phản bác. Tiêu Nguyên Cẩn lại nói, điện hạ có từng nghĩ tới, Tịch Nhi lựa chọn không gả, là ở vì cẩn thủ thân. Ngự Lâm Thần nhấp môi, lạnh lùng nói, ngươi sao biết, nàng không phải ở vì cô thủ thân. Tiêu Nguyên Cẩn rũ mắt, thấp giọng nói, điện hạ nếu là cảm thấy Doanh Nhi đối với ngươi cố ý, không ngại thử một chút nàng. Ngự Lâm Thần buông bạch ngọc ly, hỏi, như thế nào thử? Tiêu Nguyên Cẩn nói, lại quá mấy ngày đó là Tết Thượng Nguyên, điện hạ không cần chủ động qua đi tìm nàng, thả xem nàng, có thể hay không chủ động lại đây mời điện hạ cùng nhau ngắm hoa đèn. Ngự Lâm Thần nhấp khẩu trà, hồn không thèm để ý nói. Nữ hải tử ra ra mặt mỏng, liền tính trong lòng có cô, cũng sẽ bởi vì rụt rè mà ngượng ngùng lại đây mời, như vậy thử, căn bản là chứng minh không được cái gì. Tiêu Nguyên Cẩn quyến rũ đào hoa mắt đẹp hơi trọn, vẻ mặt khiêu khích mà nhìn Ngự Lâm Thần, môi đỏ hơi hơi gợi lên, nói, điện hạ sợ. Ngự Lâm Thần lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, nói, tiễn khách. Tiễn nhất vội vàng nói, Vũ Dương Hầu, thỉnh. Tiêu Nguyên Cẩn cung thân hành lễ, sau đó chuyển thân đi nhanh rời đi. Ngự Lâm Thần đương nhiên biết, Tiêu Nguyên Cẩn nói nhiều như vậy, đơn giản là ở dùng phép khích tướng, hy vọng hắn không cần đi tìm Tịch Nhi, càng hy vọng hắn có thể chặt đứt đối Tịch Nhi niệm tưởng. Trên mặt hắn thờ ơ, nhưng trong lòng lại sớm đã sóng gió mãnh liệt. Chính như Tiêu Nguyên Cẩn theo như lời, hắn cùng Tịch Nhi chi gian, vẫn luôn là hắn chủ động qua đi tìm nàng. Liên trắng, chính là hắn dây dưa không rõ. Tịch Nhi trong lòng rốt cuộc có hay không hắn, hắn so bất luận kẻ nào đều khát vọng biết. Nếu không, liền như Tiêu Nguyên Cẩn theo như lời như vậy, thử một phen. Lại qua mấy ngày chính là Tết Nguyên Tiêu, hắn nhịn xuống không đi tìm nàng, thật muốn tưởng nàng nghĩ đến khẩn, liền tàng thân với kết giới chung trộm xem nàng. Hạ quyết tâm sau, Ngự Lâm Thần liền mệnh yến nhất, đem hình bộ cùng binh bộ những cái đó khó giải quyết án kiện tất cả đều chuyển đến, hắn phải dùng điên cuồng công tác tới đối kháng trong lòng tưởng niệm. Nhưng mà, lệ Ngự Lâm Thần thất vọng chính là, Tịch Nhi tựa hồ cũng không tưởng hắn. Nàng mỗi ngày đều có vội không xong sự. Trừ bỏ tu luyện nghiên cứu y thì thuật luyện chế đan dược ngoại, còn muốn thường thường, thao cô, tâm một chút nàng nương lưu lại những cái đó của hồi môn. Để cho Ngự Lâm Thần chịu không nổi chính là, nàng bằng hữu tựa hồ quá nhiều. Khác không nói, liền nói gần nhất toát ra tới một cái gọi là gì Thạch Hoài Thụ đi, mang theo muội muội, khiêng một đống lớn trứng gà rau dưa trái cây, mỗi ngày tới cửa bái phòng. Ngự Lâm Thần đương nhiên biết, kia tiểu tử là buôn cô Thanh Uyển đi, nếu không hắn đã sớm ra tay giáo huấn kia tiểu tử, nơi nào có thể chịu đựng hắn đến bây giờ. Chỉ là, thấy Tịch Nhi mỗi ngày ăn nhân ra đưa trứng gà rau dưa trái cây, hắn trong lòng chung quy là không thoải mái. Nàng sự tình vốn dĩ liền nhiều, hiện giờ còn kiêm chức bắt đầu làm hồng nương, liền càng không có thời gian tưởng hắn. Trong khoảng thời gian này, Ngự Lâm Thần tuy rằng không có tới cửa bái phòng Vân Vương Phủ, nhưng có Yến Nhất phái người nhìn chằm chằm Vân Vương Phủ nhất cử nhất động, cho nên đối với Tịch Nhi bên kia tình huống, Ngự Lâm Thần biết đến rõ ràng. So với Ngự Lâm Thần buồn bực, Vân Tịch lại là tâm tình rất tốt. Cái này Thạch Hoài Thụ thật sự là quá đầu. Hắn cư nhiên kêu Huyền tỷ tỷ cô nương. Còn có kia Thạch Hoài Thúy, một ngụm một cái tỷ tỷ, kêu đến dễ thân, nhiệt rẻ, nghiễm nhiên là đem Huyền tỷ tỷ đương tương lai tẩu tử. Hơn nữa, Thạch Hoài Thụ lại tỏa năng lực không phải giống nhau cường. Mỗi ngày đều sẽ lại đây đưa thổ đặc sản. Nhà hắn là dưỡng nhiều ít gà vịt ngỗng, lại loại nhiều ít hoa màu a, mới có thể mỗi ngày hướng Vân Vương phủ đưa nhiều như vậy thổ đặc sản. Phòng trưng là đem toàn bộ có trắng thôn gà vịt trứng ngỗng toàn cấp mua tới đi. Xem Thạch Hoài Thụ dịu dàng tỉ tỉ, ngày gì, thường, đã thành Vân Tịch hạng nhất quan trọng giải trí. Thạch Hoài Thụ, Tiết Thượng Nguyên liền mau tới rồi, Hoài Thụ tưởng mời cô nương cùng đi xem hội đèn lồng, tốt không? Cô nương, xem ra, không đem sự tình nói rõ ràng, thật liền không dứt. Cố Thanh Uyển nhướng mày, ngươi biết ta vài tuổi sao? Thạch Hoài Thụ, 23. Cố Thanh Uyển thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc tử. Cái này Thạch Hoài Thụ, khẳng định là cố ý. Tuy nói nữ nhân tuổi là bí mật, đặc biệt là tuổi lớn nữ nhân, càng không muốn chủ động nhắc tới chính mình tuổi. Nhưng trước mắt, Cố Thanh Uyển cũng bất chấp như vậy nhiều. Nàng nhàn nhạt nói, ta 38 tuổi. Thạch Hoài Thụ vẻ mặt kinh ngạc, nhìn không ra tới. Cố Thanh Uyển lại nói, ta từng gả chồng, là cái quả phụ. Thạch Hoài Thụ, ta chưa lập gia đình, vừa vặn bổ sung cho nhau. Này cũng có thể bổ sung cho nhau. Cố Thanh Uyển đầy mặt hát tuyến. Nàng nói tiếp, ta họ Cố, là Cố Thái úy trưởng nữ. Cố Thanh Uyển nâng ra bản thân thân phận, đảo không phải nói khinh thường Thạch Hoài Thụ, mà là muốn cho Thạch Hoài Thụ đánh mất ý niệm, đừng lại làm loại này làm đoàn người chế rêu sự. Tuổi có thể không để bụng, nhưng này thân phận, xác thật rất khó vượt qua. Cố Thanh Uyển nói như vậy, đều không phải là tưởng nhục nhã hắn, chỉ là hy vọng hắn có thể biết được khó mà lui, đừng tái xuất hiện ở nàng trước mặt. Ai ngờ, Thạch Hoài Thụ lại như là thấy được hy vọng ánh dạng đông, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta sẽ đi tham gia năm nay kỳ thi mùa xuân, nếu có thể khảo trung tiến sĩ, liền không phải bạch đi đi. Đến lúc đó, mong rằng Cố cô nương cho ta cơ hội. Khảo tiến sĩ? Cố Thanh Uyển ngốc, nhấp môi nói, ngươi là cử nhân. Chỉ có cử nhân mới có tư cách tham gia kỳ thi mùa xuân thi đậu tiến sĩ. Thạch Hoài Thụ gật đầu, vẻ mặt tự tin nói. Ta tuy ngu dốt, chúng cử chấm điểm, nhưng ta học được tương đối vững chắc, ta tin tưởng, chỉ cần ta kiên trì nỗ lực, định có thể có tài nhưng thành đạt muộn. Ta nhất định có thể khảo trung tiến sĩ. Cố Thanh Uyển phát hiện, chính mình cư nhiên có mắt không biết kim nạm ngọc. Chương 429, cố nén không đi gặp nàng. Đứng ở nàng trước mặt, cư nhiên vẫn là cái cử nhân. Làm sao bây giờ? Nàng cũng không phải thật sự ghét bỏ Thạch Hoài Thụ ra thân, chỉ là cảm thấy hai người không xứng, mới cố ý lấy ra thân nói sự. Cái này hảo, đường lui đều bị phá hỏng. Cố Thanh Uyển vẻ mặt đau đầu. Vân Tịch xem đến mùi ngon. Nàng thích nhất xem diễn. Cố Thanh Uyển hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tịch Nhi bản thân đào hoa đều còn xử lý không rõ ràng lắm đâu, cư nhiên có tâm tình xem nàng cho hay. Còn có Yên Nhi cùng Mạc Nhi, chính mình cảm tình vấn đề đều còn xả không rõ đâu, thấy thế nào khởi nàng cho hay tới, một đám đều hình như là tình trạng cao thủ dường như, một bộ cái gì đều hiểu bộ dáng. Không nghĩ bị này đàn tổn hưu xem kịch vui, Cố Thanh Uyển chỉ nghĩ sớm một chút đuổi đi Thạch Hoài Thụ, vì thế có lệ nói. Nếu tưởng khảo tiến sĩ, vậy ngươi còn không nắm chặt thời gian đi ôn tập. Xử tại nơi này lãng phí thời gian, tiến sĩ là có thể từ trên trời giáng xuống. Nghe vậy, Thạch Hoài Thụ coi như Cố Thanh Uyển là đáp ứng rồi, vừa mừng vừa sợ nói, ngươi chờ, ta nhất định thi đậu tiến sĩ cưới ngươi vào cửa. Dứt lời, sợ Cố Thanh Uyển hối hận, không đợi nàng mở miệng nói chuyện, hắn liền mang theo muội muội Hoan Thiên Hỉ Điệu mà rời đi. Cố Thanh Uyển, Vân Tịch cười nói, xem ra, nếu không bao lâu, ta bốn người đoàn phải thiếu một người. Bất quá có hỉ uống rượu, thiếu liền ít đi đi. Cố Thanh Uyển vẻ mặt không cam lòng mà phản bác, một đốn rượu mừng ngươi liền đem ta cấp bán. Ngươi có như vậy thiếu uống rượu sao? Vân Tịch nói, kia không giống nhau, bốn người đoàn tuy rằng thiếu một người, nhưng sẽ nhiều ra mấy cái nhưng, ai ải, tiểu bằng hữu có phải hay không? Cố Thanh Uyển buột miệng thốt ra. Theo ta này tuổi, còn có thể sinh hài tử. Vân Tịch vẻ mặt tự tin nói, đứng ở ngươi trước mặt, chính là linh cấp luyện dược sư, tin tưởng ta. Đừng nói ngươi 38 tuổi, liền tính là 83 tuổi, ta cũng có biện pháp làm ngươi trai già đẻ ngọc. Cố Thanh Mạt nhịn không được cười nói, Tịch Nhi, nhìn ngươi này khoác lác bản lĩnh, càng ngày càng như hỏa thuần thanh. Cũng không phải là sao. Vân Tịch không cho rằng sỉ phản cho rằng vinh. Cố Thanh Uyển bất đắc dĩ mà lắc đầu. Tính, không cùng các ngươi tích cực, ta luyện kiếm đi. Tịch Viên, nhiệt rẻ, nháo, có vui vẻ, cũng có làm nhân sinh khí. Vân Triệt lại làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Hắn đem Liễu Nguyệt Hương cấp thu lưu. Ở Còi Trắng thôn, đương Vân Tịch dùng lưỡi dao gió tập kích Ngự Lâm Phong khi, Ngự Lâm Phong thuận tay bắt Liễu Nguyệt Hương đương tâm chán, Liễu Nguyệt Hương bởi vậy hủy dung. Nữ nhân bởi vì nam nhân mà hủy dung, không những không chiếm được nam nhân quý trọng, ngược lại sẽ bị nam nhân vứt bỏ. Rốt cuộc, hủy dung nữ nhân, có mấy nam nhân có thể chịu được. Tựa như lúc trước, Lãnh Yên vì Vân Triệt hủy dung, Vân Triệt lập tức liền vứt bỏ nàng, cùng Liễu Nguyệt Hương cặp với nhau. Hiện giờ thiên đạo luân hồi, đến phiên Liễu Nguyệt Hương, tình huống cũng không có gì không giống nhau, Ngự Lâm Phong thực mau liền vứt bỏ nàng. Bất quá, làm người không biết nên khóc hay cười chính là, Vân Triệt cư nhiên thu lưu Liễu Nguyệt Hương. Nguyên bản, thuộc về Triệt Viên sự, cùng Tịch Viên một chút quan hệ cũng không có, nhưng buồn cười sự, Vân Triệt mỗi ngày đều sẽ mang theo Liễu Nguyệt Hương đến Tịch Viên tới nhảy nhót, rất sợ Tịch Viên người không biết hắn cùng Liễu Nguyệt Hương gương vỡ lại lành dường như. Tịch Viên người mỗi ngày bận việc bản thân sự, coi như bọn họ không tồn tại. Liễu Nguyệt Hương, Tịch Nhi, có ngươi như vậy đối tương lai tẩu tẩu sao? Cha cũng không phao điểm tâm cũng không thượng. Vân Tịch cũng không thèm nhìn tới Liễu Nguyệt Hương, chuyển mắt nhìn phía Vân Triệt, trầm giọng nói, ca, đem ngươi nữ nhân mang đi, nếu không, ta một không cẩn thận thất thủ thiêu nàng, ngươi nhưng đừng đau lòng. Vân Triệt dùng khỏe mắt dư quang nhìn Lành Yên liếc mắt một cái, lại thấy Lành Yên chính vội vàng giáo cô Thanh Uyển luyện kiếm, liền cái ánh mắt đều lười đến cấp. Vân Triệt giả vờ cái gì cũng không biết hỏi. Vì sao phải thiêu nàng? Nàng lại không e ngại ngươi cái gì? Vân Tịch cười lạnh, nàng giúp đỡ Ngự Lâm Phong làm sàng làm bậy, ngươi nói có nên hay không thiêu? Vân Triệt vì Liễu Nguyệt Hương biện giải. Liên năng này, tiểu gì ô, nhược nhược bộ dáng, có thể làm hại ai? Vân Tịch, ta không ở Vân Vương phủ động thủ, là xem ở ngươi ta huynh muội tình phân thượng, nếu ngươi một hai phải mỗi ngày mang theo nàng đến ta mí mắt phía dưới lắc lư, ta đây đã có thể. Liễu Nguyệt Hương run rẩy thân tử, vẻ mặt hoảng sợ mà đánh gậy Vân Tịch nói, Tịch Nhi, ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Vân Tịch cười lạnh, nhưng còn không phải là uy hiếp sao, xem ra ngươi còn có điểm đầu óc. Liễu Nguyệt Hương vẻ mặt ủy khuất mà nhào vào Vân Triệt trong lòng ngực, anh mà khóc lên. Vân Triệt vẻ mặt bực bội. Hắn sở dĩ thu lưu Liễu Nguyệt Hương, vì chính là muốn kích phát Lanh Yên ghen tuông. Ai ngờ Lanh Yên thờ ơ, lại đem Tịch Nhi cấp chọc giận. Tịch Nhi từ trước đến nay ghét cái ác như kẻ thù, Liễu Nguyệt Hương đại ở Ngự Lâm Phong thân biên khi, thương thiên hại lý sự tình không thiếu làm. Hiện giờ Tịch Nhi có thể nhịn xuống không phát tác, cũng là xem ở tổ mẫu phân thượng, không nghĩ ở nàng lão nhân ra trước mặt huynh muội chém giết. Vân Triệt thở dài, đành phải ôm lấy Liễu Nguyệt Hương rời đi. So với Tịch Viên, nhiệt rẻ, náo, thái tử biệt viện đã có thể bình tĩnh tịch liêu. Đương nhiên, đây cũng là Ngự Lâm thần chính mình tạo thành. Này tất nhất, có rất nhiều người muốn bái phỏng thái tử điện hạ, nhưng hắn ai đều không thấy, chỉ vùi đầu xử lý công vụ. Phía trước, hắn còn sẽ mỗi ngày đi Tịch Viên thăm Vân Tịch, từ chịu Tiêu Nguyên Cẩn kích thích sau, hắn cố nén không đi gặp Tịch Nhi, tựa như Khương Thái Công câu cá như vậy. Chờ Tịch Nhi chủ động tới cửa tìm hắn. Nhưng chờ mãi, cũng không gặp Tịch Nhi tới cửa tới. Từ Hiến Nhất trong miệng biết được, đã không có hắn, Tịch Viên làm theo, nhiệt rẻ, nháo thật sự. Có hắn không hắn, đối Tịch Nhi tới nói, không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngự Lâm thần tâm, một chút đi xuống trầm. Hắn từ lúc ban đầu chờ đợi, tới rồi cuối cùng, tất cả đều hóa thành bực bội. Vì thế, hắn làm trầm trọng thêm, càng thêm điên cuồng công tác. Thậm chí liền thái tử biệt viện cũng không được. Trực tiếp dọn đi hình bộ nha môn. Nhưng mà, mặc kệ công tác có bao nhiêu vội có bao nhiêu mệt, chỉ cần dừng lại hạ, hắn trong đầu vẫn là sẽ nhịn không được toát ra Tịch Nhi thân ảnh tới. Nàng hiện tại đang làm cái gì đâu? Hay không đã quên hắn? Còn có thể tưởng này đó có không, xem ra còn chưa đủ mệt. Vì thế Ngự Lâm thần càng thêm điên cuồng công tác. Nay đã có thể hại khổ toàn bộ hình bộ nha môn nhân viên công tác. Nay tất nhất, còn có để người hảo hảo ăn tết. Đoàn người không dám đối thái tử điện hạ đưa ra ý kiến, chỉ phải tìm Phong Tử Cẩm đoán giận. Phong Tử Cẩm có thể làm sao bây giờ? Hắn tuy là hình bộ thượng thư, chính là ở thái tử điện hạ trước mặt, cũng chỉ là cái thần tử. Chẳng lẽ hắn còn có thể ngỗ nghịch thái tử điện hạ không thành? Ngao đi! Đảo mắt, Tết Thượng Nguyên tới rồi. Ngự Lâm thần càng thêm bực bội. Nha đầu này, thật đúng là nhẫn tâm. Hắn không đi tìm nàng, nàng liền không chủ động lại đây tìm hắn, đều sẽ không tưởng hắn sao. Này Nguyên Tiêu ngày hội. Cũng không biết nàng ước ai ngắm hoa đèn đi. Phỏng chừng là Minh Ngông, đãng giảng, một đại ba người đi. Ngự Lâm thần trong lòng bực bội, nhìn chằm chằm hồ sơ vụ án nhìn hồi lâu, lại một chữ cũng xem không đi vào. Đúng lúc này, vệ thừa phong bước nhanh đi tới. Như thế nào? Ngự Lâm thần buông trong tay bút lông sói, ngước mắt nhìn phía hắn. Vệ thừa phong nói, Vĩnh Ninh công chúa cũng không có ước bất luận kẻ nào ngắm hoa đèn. Ngự Lâm thần có chút ngoài ý muốn. Này quá không phù hợp Tịch Nhi làm việc phong cách. Chương 430, liền cường đoạt dân nữ đều sẽ không. Kia nha đầu, thân biên luôn là vây quanh một đám người, nhiệt rẻ, nháo thật sự, Tết Thượng Nguyên sẽ không ước người đi ra ngoài chơi đùa. Vệ thừa phong vẻ mặt cung kính nói. Nàng đi tìm chết vong rừng rậm. Tết Thượng Nguyên không ngắm hoa đèn, lại chạy tử vong rừng rậm đi. Nha đầu này hành động, thật đúng là không giống người thường. Ngự Lâm thần mảnh dài lông mi hơi hơi run rẩy, rũ mắt nói. Nhìn chăm chăm nàng. Đúng vậy. Vệ thừa phong như gió xoáy rời đi. như vậy mỹ kém, hắn vạn phần vui. Bởi vì Mạt Nhi liền ở Vĩnh Ninh công chúa thân biên. Cùng đồng liêu nhóm so, hắn đãi ngộ quả thực thật tốt quá. Nguyên tiêu ngày hội, thái tử điện hạ cư nhiên ở hình bộ nha môn làm công, việc này thực mau liền hành động toàn kinh thành. Hoàng đế ngồi không yên, mang theo tuân hoàng hậu cùng nhau lại đây khuyên bảo. Hoàng đế, Nhi nha, công vụ là vội không xong, tiết nhất, hảo hảo thả lỏng một chút đi. Này đó công vụ không ai cùng ngươi đoạn. Hoàng hậu, công vụ khiến cho thủ hạ người đi vội đi, tổng không thể phí công nuôi dưỡng bọn họ không phải. Nay, ngày gì, là nguyên tiêu ngày hội, con ta nên tìm cái người trong lòng, cộng độ đêm đẹp. Ngự lâm thần, người trong lòng không phải tìm ra. Nếu người trong lòng là dùng tìm, hắn liền không cần phiền não rồi. Giống Tịch Nhi như vậy vô tâm không phổi nữ tử, hắn có bao xa ly rất xa. Nhưng cô tình, việc, đều không phải là chính mình có khả năng khống chế. Biết rõ Tịch Nhi vô tình, hắn lại vẫn là một đầu tài đi vào. Người trong lòng giống như là một khối thật lớn nam châm, hắn thân không khỏi mình mà bị hút qua đi, cùng tìm không tìm một chút quan hệ cũng không có. Hoàng đế hoàng hậu nghe được không hiểu ra sao, hai mặt nhìn nhau. Người trong lòng không phải tìm ra, chẳng lẽ là từ bầu trời rơi xuống. Thấy đế hậu còn tưởng lại khuyên, ngự lâm thần để bút rũ mắt, nhàn nhạt ngầm nổi lên lệnh đuổi khách. Nhi thần còn có công vụ muốn nội, phụ hoàng mẫu hậu thỉnh về. Đế hậu bất đắc dĩ, thở ngắn than dài mà rời đi hình bộ nha môn. Ngự lâm thần mới vừa ứng phó xong đế hậu, không bao lâu, vệ thái hậu cũng tới rồi khuyên bảo. Vệ thái hậu, nam tử hán đại trượng phu, thích liền đuổi theo, tránh ở hình bộ nha môn tính chuyện gì xảy ra. Ngự lâm thần, vệ thái hậu, bị vân gia kia nha đầu vứt bỏ. Ngự lâm thần, vệ thái hậu, ngươi này thái tử là như thế nào đương? Liền cương đoạt dân nữ đều sẽ không. Còn muốn hoàng tổ mẫu giáo ngươi sao? Ngự lâm thần, vệ thái hậu, tính, ai làm ngươi là ta tôn tử đâu? Hoàng tổ mẫu liền giáo ngươi một hồi đi. Đi, chúng ta hiện tại liền đi vân vương phủ. Ngự lâm thần, nàng không ở. Vệ thái hậu sửng sốt. Nàng còn tưởng rằng nàng cái này tôn tử biến thành người câm đâu, nguyên lai còn sẽ mở miệng nói chuyện nha. Nàng đi đâu vậy? Vệ thái hậu vẻ mặt tò mò. Ngự lâm thần đáp, thử vong rừng rậm. Vệ thái hậu lại là sửng sốt. Nguyên tiêu ngày hội không cùng người trong lòng cùng nhau ngắm hoa đèn, cư nhiên chạy tử vong rừng rậm đi. Vệ thái hậu lại hỏi, nàng đi tìm chết vong rừng rậm làm cái gì? Ngự lâm thần nghiến răng, chào bạch hồ. Tưởng tượng đến cái này, ngự lâm thần liền tức giận đến môi đỏ phát run. Ở Tịch Nhi trong mắt, hắn thế nhưng còn so ra kém một con bạch hồ. Nguyên tiêu ngày hội, không tới ước hắn ngắm hoa đèn, lại chạy tử vong rừng rậm chảo bạch hồ đi. Thấy bảo bối tôn tử khuôn mặt tuấn tú, âm dịn, trầm, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ, vệ thái hậu nhịn không được cười ra tiếng tới. Thần nhi, ngươi nên không phải là ở ăn kia bạch hồ giấm đi. Ngự lâm thần khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, không có. Vệ thái hậu, đi, tổ mẫu bồi ngươi đi tìm chết vong rừng rậm. Ngự lâm thần, tôn nhi còn có rất nhiều công vụ muốn xử lý, hoàng tổ mẫu sớm một chút hồi cung đi thôi, miễn cho phụ hoàng lo lắng. Vệ thái hậu khuyên can mãi cũng thuyết phục không được ngự lâm thần, cuối cùng đành phải vẻ mặt thất vọng mà hồi cung đi. Tử vong rừng rậm. Vân Tịch tới tử vong rừng rậm, nguyên bản không phải vì chảo bạch hồ. Nàng là tới hai thuốc. Sáng sớm tinh mơ nàng liền lại đây. Nàng ban đầu kế hoạch là, buổi sáng hai thuốc, buổi chiều trở về luyện đan, tới rồi buổi tối, lại ước một đám tiểu đồng bọn cùng đi ngắm hoa đèn. Ai ngờ, thế nhưng làm nàng gặp bạch hồ. Nàng tới tử vong rừng rậm không phải một lần hai lần. Cùng các loại chủng loại ma thú chém giết quá, lại chưa từng gặp được quá bạch hồ. Bạch hồ chẳng những hiếm thấy, hơn nữa cực kỳ giàu hoạt, chúng nó đối nguy hiểm có cực kỳ nhạy bén thấy rõ lực. Một có gió thổi cỏ lay, chúng nó liền sẽ trốn đi. Cho nên Vân Tịch tuy rằng thích bạch hồ, lại trước sau không có cơ hội gặp được bạch hồ. Hôm nay cái sáng sớm, nàng chẳng những gặp một con, hơn nữa vẫn là một con to gan lớn mật tham ăn hồ. Kia chỉ bạch hồ, ở nàng ăn hoa hồng bánh khi, chủ động chạy tới. Nó chấp một đôi ướt rầm rề nhuyễn manh trong mắt, một bộ rất muốn ăn bộ dáng. Vân Tịch liền bẻ một nửa hoa hồng bánh cho nó ăn. Nó ôm hoa hồng bánh đi rồi. Không bao lâu, nó lại về rồi, một bộ còn muốn ăn bộ dáng. Vân Tịch cười nói, tùy ta về nhà, mỗi ngày đều có thứ tốt ăn. Bạch hồ thế nhưng mắt trợn trắng, giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, sau đó vẻ mặt ngạo, tiểu gì ô, mà đi rồi. Vân Tịch, cư nhiên bị một con bạch hồ cấp xem thường. Qua một canh giờ, bạch hồ lại xuất hiện. Vân Tịch lấy ra thân thủ làm ngũ vị hương thịt khô hoàn, đặt ở bản thân trắng nón lòng bàn tay khoe khoang. Trong lòng khoe khoang mà hò hét. Làm ngươi khinh thường ta. Thèm bất tử ngươi. Nhưng mà thực mau, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, bại ở nàng lòng bàn tay ngũ vị hương thịt khô hoàn không thấy. Vân Tịch vội vàng ngước mắt, phát hiện cách đó không xa, Bạch Hồ chính phủng nàng ngũ vị hương thịt khô hoàn ăn đến mùi ngon. Vân Tịch. Như vậy kiêu ngạo Bạch Hồ, Vân Tịch vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trên thực tế, trọng sinh sau, nàng này vẫn là lần đầu tiên gặp được Bạch Hồ. Kiếp trước nhưng thật ra gặp qua không ít. Nhưng chưa từng gặp qua như vậy kiêu ngạo. Bất quá, Vân Tịch so nó càng kiêu ngạo. An ta ngũ vị hương thịt khô hoàn, từ nay về sau, ngươi chính là ta manh sủng. Manh sủng, mau đến tỉ lồng sắt tới. Vân Tịch lấy ra giam giữ ma thú lồng sắt, mở ra lồng sắt môn, chiều Bạch Hồ vây tay. Bạch Hồ nhàn nhạt mà nhìn nàng liếc mắt một cái, chậm chậm mà đi rồi. Vân Tịch vội vàng đuổi theo. Chạy cái gì chạy? Xem tỉ tỉ như thế nào bắt ngươi. Tiếp theo, chính là vừa ra ngươi truy ta đuổi cho hay. Rõ ràng Bạch Hồ chỉ là ở sơn dã gian chậm chậm tàn bộ, chính là lấy Vân Tịch tốc độ, cư nhiên đuổi không kịp nó. Quá quỷ dị. Khó trách như vậy kiêu ngạo. Nguyên lai là có nắm chắc. Vân Tịch hiếu thắng tâm bị kích phát ra tới. Nàng đuổi theo Bạch Hồ đầy khắp núi lùi chạy. Nay cũng chính là Ngự Lâm Thần đối vệ Thái Hậu sở nhắc tới một màn. Tịch Nhi đang ở tử vong rừng rậm chảo Bạch Hồ. Vẫn luôn bắt được lúc chẳng vạng, Vân Tịch mới không thể không thừa nhận một cái hiện thực, nàng cư nhiên chạy bất quá một con Bạch Hồ. Liên ở nàng chuẩn bị từ bỏ khi, phát hiện kia chỉ Bạch Hồ cư nhiên lại chạy về tới, mắt trông mong mà nhìn nàng, một bộ đói thảm bộ dáng. Vân Tịch, chưa thấy qua như vậy vô sỉ Bạch Hồ. Không muốn làm nàng manh sủng, con mắt trông mong muốn ăn nàng mỹ thực. Trên đời nào có như vậy tiện nghi sự. Vân Tịch đen nhánh trong mắt vừa chuyển, nảy ra ý hay. Nàng từ không gian trong túi lấy ra một mâm mỹ thực, mở ra cái nắp. Nồng đậm hương khí phiêu tán mở ra, ngay cả Vân Tịch đều nhịn không được thật sâu mà hít một hơi. Chương 431, cô nói không chừng liền không chuẩn. Mâm trang rất nhiều mỹ thực. Có xay cá, xay gà, thịt bò ngũ vị hương hoàn, giã hành nướng tiểu thỏ, dương cây gậy chờ. Tươi mới ngon miệng, hương khí phát múi. Này đó, đều là Vân Tịch bình, ngày di, chuẩn bị lương khô. Chờ đến muốn ăn thời điểm, dùng phượng hoàng thần hỏa, nhiệt rẻ, một chút liền có thể. Nếu là bị người biết nàng cư nhiên dùng phượng hoàng thần hỏa, nhiệt rẻ, mỹ thực, chỉ sợ phải bị người đau phê phí phạm của trời. Vân Tịch bàn tay trắng dương lên, lạnh như băng mỹ thực dây lát chi gian trở nên, nhiệt rẻ, khí hôi hổi, càng thêm hương khí bốn phía. Nàng dùng khỏe mắt dư quang nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa Bạch Hồ, phát hiện nó sớm đã thèm đến tròng mắt đều mau xem thẳng. Vân Tịch nhợt nhạt cười, đem, nhiệt rẻ, hôi hổi thơm ngào ngạt mỹ thực bỏ vào lồng sát. Một đạo bạch quang chợt lóe mà qua. Đương Vân Tịch nhìn đến đạo bạch quang này khi, vội vàng đem lồng sắt môn đóng lại. Xem ngươi còn chạy đi đâu. Nhưng mà, đương Vân Tịch đắc y rào rạt mà nhìn phía lồng sắt trung Bạch Hồ khi, phát hiện Bạch Hồ chính đại mau cắn ăn mà hưởng thụ mỹ thực, căn bản liền không ý thức được chính mình đã bị quan tiến lồng sắt. Vân Tịch dở khóc dở cười. Đây là người chết vì tiền chim chết vì mồi sao. Nhưng nó rõ ràng là một con Bạch Hồ. Đương vệ thừa phong đem việc này bẩm báo cấp Ngự Lâm Thần khi, Ngự Lâm Thần tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Không phải không đúng chỗ nào, mà là chỗ nào đều không thích hợp. Giống nhau Bạch Hồ, tốc độ sao có thể nhanh hơn được Tịch Nhi. Vì mỹ thực, thế nhưng chủ động chui vào lồng sắt đi. Trên đời sao có thể có như vậy xuẩn Bạch Hồ. Liên ở Ngự Lâm Thần rũ mắt trầm ngâm hết sức, Yến Nhất tiến vào bẩm báo. Điện hạ, Vĩnh Ninh công chúa cầu kiến. Ngự Lâm Thần đột nhiên ngẩng đầu. Hắn mong nhiều ngày như vậy, nha đầu này cũng không xuất hiện, hắn buồn bực đến độ không dám chờ đợi, ai ngờ nàng thế nhưng đột nhiên xuất hiện. Tiến. Ngự Lâm Thần phủi phủi thân thượng cũng không tồn tại cho bụi, giả vờ chấn định. Không bao lâu, Vân Tịch liền vào được. Nàng bạch y ghề như xương, sấn đến da thịt tựa ánh trăng sáng tỏ. Mắt nếu lưu ly, mũi tựa quỳnh dao, phấn nộn nộn cánh môi tựa như ba tháng đào hoa. Khí chất càng là thanh triệt tươi đẹp, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Chỉ liếc mắt một cái, Ngự Lâm Thần ánh mắt liền keo ở nàng thân thượng, rốt cuộc vô pháp rời đi. Liền, ngày di, tới hợp hực, ở nhìn thấy nàng sau, nháy mắt tan thành mây khói. Phảng phất tươi đẹp ánh mặt trời xua tan hôn mê, âm dịn, mai. Chuyện gì? Ngự Lâm Thần trong lòng vui mừng, trên mặt lại là bất động thanh sắc, hẹp dài mắt phượng không gợn sóng. Hoàng huynh, ta bắt chỉ Bạch Hồ. Vân Tịch thanh âm như chuông bạc vui sướng dễ nghe. Ngự Lâm Thần lúc này mới chú ý tới, Tịch Nhi trên tay xách theo chỉ lồng sắt, trong lồng ngủ chỉ Bạch Hồ, nhắm hai mắt rất là thích ý. Đây là kia chỉ so hắn còn muốn quan trọng Bạch Hồ. Lớn lên cũng bất quá như thế sao? Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà quét kia Bạch Hồ liếc mắt một cái, nói. Này Bạch Hồ có cái gì tốt? Còn không bằng ngươi cái kia con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ chỉ chính là Thẩm Khiêm. Vân Tịch cười ngâm ngâm nói, Hoàng Huynh có điều không biết, Bạch Hồ huyết nhưng bổ linh khí, hiệu quả đặc biệt hảo. Ngự Lâm Thần sửng sốt, hỏi. Ngươi đây là tính toán sát nó lấy máu cho ta bổ linh khí. nguyên lai, Tịch Nhi chảo Bạch Hồ, không phải bởi vì thích, mà là muốn cho hắn bổ sung linh khí. Nhìn, hắn so Bạch Hồ quan trọng nhiều. Ngự Lâm Thần khỏe môi nhịn không được cong cong. Đang ở ngủ say Bạch Hồ lười biếng mà mở to đôi mắt. Vân Tịch vẻ mặt kinh hỉ nói. Nha, nhanh như vậy liền tỉnh, vừa rồi như thế nào đậu nó đều không tỉnh đâu. Ngự Lâm Thần trầm giọng chất vấn, ngươi như thế nào đậu nó. Vân Tịch xem quen rồi Ngự Lâm Thần dáng vẻ lạnh như băng, cũng không thèm để ý, cười khanh khách nói, ta liền giật nhẹ nó lỗ thai, lay động một chút nó cái đuôi, xoa bóp nó cái mũi miệng gì đó. Không chuẩn. Ngự Lâm Thần thanh âm lãnh trầm. Vì cái gì? Vân Tịch vẻ mặt ngốc vòng. Nàng lại không làm chuyện xấu, như thế nào liền không chuẩn đâu. Ngự Lâm Thần, cô nói không chừng liền không chuẩn. Vân Tịch bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Ngự Lâm Thần chính mình có nghiêm trọng thói ở sạch còn chưa tính, còn cưỡng bách người khác cùng hắn giống nhau thói ở sạch, còn có hay không thiên lý. Vân Tịch đang ở trong lòng âm thầm phun tào, lại thấy Ngự Lâm Thần lấy ra một phen trùy thủ đưa cho nàng, trầm thấp thanh âm nói, động thủ đi. Thấy Bạch Hồ ướt rầm rề trong mắt đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, tựa hồ ở hướng nàng xin tha, Vân Tịch ôn nhu giải thích. Yên tâm, liền cắt một đao, lấy non nửa chén huyết là đủ rồi, sẽ không muốn mạng ngươi. Nhưng mà, phiếm lánh mang trùy thủ vừa mới đụng tới kia Bạch Hồ, chỉ thấy một trận bạch quang hiện lên, Bạch Hồ dây lát chi gian liền không thấy. Lồng sắt môn không có mở ra, nhưng bên trong lại sớm đã không, đãng giảng, giảng, đãng giảng, giảng. Thuấn di. Vân Tịch khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu tiểu Bạch Hồ, chẳng những tốc độ so nàng mau, cư nhiên còn sẽ thuấn di. Muốn hay không như vậy đả kích người a? Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng đột nhiên trầm xuống. Ma quân minh tẫn. Linh lực dao động gian, Ngự Lâm Thần cảm ứng được Bạch Hồ thân thượng hơi thở dao động. Nhưng còn không phải là lần trước mới vừa cùng hắn giao thủ quá minh tẫn sao? Khó trách, lấy Tịch Nhi tốc độ, cư nhiên còn đuổi không kịp hắn. Ta không hoa mắt đi. Này, này thật là một con Bạch Hồ. Vân Tịch lẩm bẩm nói nhỏ. Ngự Lâm Thần gật đầu, trầm giọng nói. Đây là chỉ nói hành cực cao cửu vĩ hồ. 9. Cửu vĩ hồ. Vân Tịch cảm thấy chính mình đầu óc đều không đủ dùng. Nàng này vận khí cũng thật tốt quá đi. Đi tìm chết vong rừng rậm thải cái dược cư nhiên cũng có thể gặp được cửu vĩ hồ. Chính là, ta rõ ràng thấy nó chỉ có một cái đuôi. Vân Tịch vẻ mặt khó hiểu. Hắn đem cửu vĩ hợp thành một đuôi. Ngự Lâm Thần nhấp môi giải thích. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt mới lạ bộ dáng, Ngự Lâm Thần thanh tuyệt khuôn mặt tuấn tú trầm trầm. Hắn hẹp dài mắt phượng nhàn nhạt mà nhìn nàng, ánh mắt thanh lãnh, thanh âm trầm thấp, ngươi liền như vậy thích cửu vĩ hồ. Liền ở Vân Tịch làm Thẩm Khiêm nghĩ hóa thành Bạch Hồ khi, Ngự Lâm Thần liền biết được nàng thích Bạch Hồ. Mà cửu vĩ hồ, còn lại là hồ ly trung cực phẩm, hơn nữa minh tận toàn thân thuần trắng, kia bộ dáng nhi, thật sự tuyển tú thật sự. Cũng thật thân loại đồ vật này, tựa như người da thân giống nhau, không đến tuyển. Hồi tưởng minh tẫn tuyển tú linh hoạt thật thân, lại đối lập một chút chính mình khổng lồ đến giống một tòa tiểu sơn dường như thật thân, Ngự Lâm Thần bất đắc dĩ mà nhắm mắt. Vô pháp xóa a. Liên tính dùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung, cũng chút nào không khoa trương. Minh tẫn thật thân, chẳng những nhuyễn manh nhưng, ai ải, còn có thể ôm vào trong ngực. Mà hắn thật thân, chỉ biết đem người áp chết. Minh tẫn hổ ly mau mềm mại, bạch bạch. Mà hắn long lân, ngạnh đến có thể chát người chết còn chưa tính, còn đen như mực giống một khối than. Vân Tịch tuy rằng không biết Ngự Lâm Thần suy nghĩ cái gì, nhưng thấy hắn khuôn mặt tuấn tú lãnh trầm, tựa hồ tâm tình không được tốt, vì thế thật cẩn thận hỏi. Làm sao vậy? Ngươi thực chán ghét cửu vĩ hồ sao? Ngự Lâm Thần mặt vô biểu tình nói. Ngươi không thấy những cái đó dân gian thoại bản sao? Hồ ly tinh quán sẽ câu người, bọn họ đó là hồ ly tinh chi thuật khai sơn thủy tổ, nhất am hiểu đó là hút nhân tinh huyết. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt như suy tư gì, Ngự Lâm Thần thanh lành ánh mắt nhàn nhạt mà dừng ở nàng cổ gian. Lạnh căm căm có chút khiếp người. Hắn nhấp môi tiếp tục nói. Cùng hồ ly tinh ở bên nhau, chết như thế nào cũng không biết, huống chi, kia vẫn là một con đạo hạnh cao thâm cửu vĩ hồ. Chương 432, làm bộ không thèm để ý. Nghe vậy, Vân Tịch nhịn không được sờ sờ chính mình cổ. Ngự Lâm Thần nói tiếp, không thể mạo lấy người biết không. Vân Tịch trinh lăng mà nhìn hắn. Tổng cảm thấy lời này từ hắn trong miệng nói ra, thật sự không thể tưởng tượng. Liền hắn kia dung mạo. Trong thiên hạ có ai có thể thắng đến quá hắn? Cư nhiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà báo cho nàng không thể mạo lấy người. Thấy Tịch Nhi không có phản ứng, Ngự Lâm Thần trầm giọng nói. Nhớ kỹ sao? Vân Tịch vội vàng nói, nhớ kỹ. Ân. Ngự Lâm Thần gật gật đầu, còn có mặt khác sự sao? Không có. Vân Tịch đem ma thú lung thả lại trong túi càn khôn, hành lễ nói, Tịch Nhi cáo lui. Này liền đi rồi. Hôm nay chính là Tết Nguyên Tiêu. Ngự Lâm Thần vội vàng hỏi, người muốn đi đâu? Vân Tịch nói, hồi Tịch Viên tu luyện. Ngự Lâm Thần nhíu nhíu mày, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Đúng vậy. Vân Tịch dùng sức gật đầu, đêm trăng tròn tu luyện, hiệu quả tốt nhất, Hoàng Huynh cũng sớm một chút tu luyện đi. Ngự Lâm Thần, năm trước Tết Nguyên Tiêu, sao không thấy ngươi tu luyện? Vân Tịch, ta khi đó tâm tình không tốt, miễn cưỡng đả tọa cũng là vô dụng. Ngự Lâm Thần, ta hiện tại tâm tình cũng không tốt. Vân Tịch vẻ mặt quan tâm, Hoàng Huynh vì sao tâm tình không tốt? Ngự Lâm Thần nhìn mắt trên bàn hồ sơ vụ án, thở dài nói. Công vụ chiến thân. Nhìn mắt trên bàn chồng chất như núi hồ sơ vụ án, Vân Tịch nhịn không được một trận đau lòng. Đương hôn quân dễ dàng, nhưng là đương minh quân, lại so với bất luận kẻ nào đều phải vất vả. Ngự Lâm Thần thân vì thái tử, to như vậy một quốc gia muốn quản lý, hơn nữa hoàng thượng tuy rằng minh lý lẽ, nhưng năng lực không đủ, rất nhiều sự tình đều phải Ngự Lâm Thần thay xử lý, gần nhất hắn lại thường xuyên ra cửa rèn luyện, lần này kinh, nhưng còn không phải là công vụ chiến thân sao. Vân Tịch thử thăm dò nói, nếu không, ta mang người đi giải sầu. Ngự Lâm Thần mở ra hồ sơ vụ án, mắt phượng hơi rũ, một bên thẩm duyệt hồ sơ vụ án một bên nói. Ta bên này còn có rất nhiều công vụ muốn xử lý, thật sự không rảnh giải sầu, ngươi trở về tu luyện đi. Không được. Vân Tịch vội vàng nói, công vụ là vội không xong, ngươi như vậy sẽ mệt suy sụp, nghỉ ngơi là vì càng tốt công tác, cũng không kém điểm này thời gian, chúng ta đi xem hoa đăng được không. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, vẻ mặt khó xử. Có thể hay không ảnh hưởng ngươi tu luyện? Sẽ không sẽ không. Vân Tịch xua tay nói, xem xong hoa đăng lại tu luyện cũng không chậm. Thật sự sẽ không. Ngự Lâm Thần vẻ mặt không tin. Thật sự. Vân Tịch chém đinh chặt sắt địa đạo. Thấy Ngự Lâm Thần một bộ thực không nghĩ ra cửa bộ dáng, Vân Tịch vội vàng tiến lên vãn khởi hắn cánh tay, kéo hắn đi ra ngoài. Không tình không muốn Ngự Lâm Thần, cứ như vậy bị nàng kéo đi rồi. Vệ Thừa Phong cùng Yến Nhất lẫn nhau coi liếc mắt một cái, hai mặt nhìn nhau. Thái tử điện hạ này trang đến cũng quá giả đi. Hắn nếu không nghĩ đi, ai có thể kéo đến động hắn? Ai có thể gần gũi hắn thân? Càng đừng nói vãn hắn cánh tay. Nguyên tiêu ngày hội, ngọn đèn dầu lộng lẫy, an diện lộng lẫy các thiếu nữ rụt rè mà đi ở trên đường, chờ mong có thể có một hồi tốt đẹp tình cờ gặp gỡ. Các thiếu niên tự nhiên cũng là vạn phần chờ mong. Tuy rằng, đại bộ phận thiếu nữ đều là rụt rè, lại cũng có, nhiệt rè, tình như hỏa. Đặc biệt là, đưa một người nam nhân xoáy đến thật là làm người không rời được mắt khi, lại rụt rè thiếu nữ cũng sẽ phá lệ chủ động. Thì như nói Ngự Lâm Thần. Hắn này một đường đi tới, hoa lụa khăn tay liền không ngừng nghỉ quá. Cũng may, hắn sang sớm liền dùng linh khí cháo bảo vệ chính mình cùng Tịch Nhi, những cái đó hoa lụa khăn tay gì đó, còn không có đụng tới bọn họ thân thể liền bắn ngược đi ra ngoài. Đi đến kính hồ biên, Ngự Lâm Thần dừng lại bước chân, hỏi. Có nghĩ phóng hoa sen đèn? Vân Tịch lắc đầu. Nàng nhưng không quên, liền ở năm trước nay, ngày gì, Ngự Lâm Thần bức nàng viết những cái đó buồn nôn hề hề tâm nguyện. Hiện giờ, Ngự Lâm Thần liền đứng ở nàng thân biên, nàng nơi nào còn dám phong cái gì hoa sen đèn. Ai ngờ hắn còn có thể hay không lại chỉnh ra càng buồn nôn tâm nguyện tới bức nàng viết. Cũng không biết năm trước hoa sen đèn, cuối cùng phiêu hướng về phía phương nào. Chỉ là, năm nay hoa sen đèn, thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Đã nhìn ra. Ngự Lâm Thần thấp giọng nói. Quả nhiên có vấn đề sao? Vân Tịch cả kinh, vội vàng hỏi, nhìn ra cái gì tới? Ngự Lâm Thần nói. Dòng nước tốc độ cùng hoa sen đèn phiêu lưu tốc độ cực không ăn khớp. Thì ra là thế. Khó trách nàng nhìn biến yếu. Vân Tịch tò mò mà truy vấn, vì sao sẽ như vậy? Ngự Lâm Thần nói, hoa sen đèn thượng lây dính tà khí. Vân Tịch chấn động, tà khí. Như thế nào sẽ có tà khí? Ngự Lâm Thần lại cười nói, việc này nói đến lời nói tới, kêu một tiếng thần ca ca, ta liền nói cho ngươi. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến, bước đi liền đi. Ngự Lâm Thần liền ở chỗ này. Thật muốn có yêu vật tập kích ba cánh, hắn chẳng lẽ còn sẽ ngồi yên không nhìn đến. Này nhưng đều là hắn con dân. Nàng làm sao khổ, thao cô, kia phân tâm. Thấy Tịch Nhi nói đi là đi, Ngự Lâm Thần vội vàng đuổi kịp. Không cần Ngự Lâm Thần phân phó, đi theo hắn thân sau Yến Nhất thực mau liền đi xử lý việc này. Vân Tịch tuy rằng nói đi là đi, nhưng nàng không yên lòng hoa sen đèn thượng tà khí, cho nên đi tới đi lui đều ở vòng quanh kính hồ đi. Bên hồ, phóng hoa sen đèn người nối liền không dứt. Rất là, nhiệt rẻ, nháo. Vân Tịch nguyên bản chỉ là tùy ý nhìn xem, ai ngờ lại ở trong lúc lơ đãng gặp được lưỡng đạo quen thuộc thân ảnh. Một cái bạch tí rìa như tuyết, một cái hồng y rìa thắng phong. Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tiêu Nguyên Lạc. Bọn họ thân bên chất đầy hoa sen đèn, nhìn ra có trăm tới chản. Phóng nhiều như vậy hoa sen đèn, này hai người là điên rồi sao? Vân Tịch đang muốn tiến lên tìm Nguyên Lạc nói chuyện, lại thấy Ngự Lâm Thần nắm tay nàng nắm thật chặt. Đây là không chuẩn nàng quá khứ ý tứ. Vân Tịch hạ giọng nói. Tiêu Nguyên Cẩn là tinh thần sư, hắn tinh thần lực vốn là làm cho người ta sợ hãi, Nguyên Lạc tinh thần lực cũng không tầm thường, này chăm tới Trản Hoa Sen đèn buông đi, niệm lực kinh người, ta lo lắng. Sớm một chút hiện hình cũng hảo. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà đánh gây Vân Tịch nói. Chính là kính hồ biên còn có nhiều như vậy bà tánh. Vân Tịch vẻ mặt không yên tâm. Ngự Lâm Thần nói, yên tâm, niệm lực lại nhiều, nó cũng vô pháp một ngụm nuốt vào. Hấp thu cùng chuyển hóa đều yêu cầu thời gian. Vân Tịch lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng rút về bị Ngự Lâm Thần nắm tay nhỏ, bước đi chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, Tiêu Nguyên Lạc thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Tịch nhi, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói đêm nay phải hảo hảo tu luyện sao? Có phải hay không tưởng ta? Cho nên cô ý tới rồi xem ta. Tiêu Nguyên Lạc vẻ mặt hưng phấn. Tới rồi xem hắn. Tưởng mở. Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú hắc trầm như mực. Hắn hẹp dài mắt phượng lạnh lùng mà quét Tiêu Nguyên Lạc liếc mắt một cái, vẻ mặt ghét bỏ nói, xuyên như vậy hồng, là muốn thành thân. Tiêu Nguyên Lạc một nghẹn. Hắn rất muốn đỉnh một câu. Ngươi cả ngày xuyên như vậy hắc, là muốn vội về chịu tăng sao. Nhưng mà, hắn không dám. Hắn khẽ cắn môi, nhị. Đúng lúc này, một thân bạch đi Tiêu Nguyên Cẩn chậm rãi đi tới. Hắn vả táo phiên phi, chi lan ngọc thụ, thanh nhuận đến giống như trong trời đêm kia một vòng trăng tròn. Tại đây phía trước, bởi vì cấp Ngự Lâm Thần ném hoa lụa khăn tay cô nương thật sự quá nhiều, tuy rằng có linh khí cháo che chở, nhưng Ngự Lâm Thần vẫn là cảm thấy thực phiền, cho nên hắn dùng màu bạc mặt nạ chặn mặt. Mà Vân Tịch, tuy rằng cũng là thanh linh tuyệt diễm, nhưng nam sinh cũng không lưu hành ném hoa lụa khăn tay gì đó, cho nên một đường đi tới còn tính thanh tịnh, cũng liền không mang cái gì mặt nạ. Chương 433, Cố Thanh Doanh túi thơm. Cho nên, Tiêu gia huynh đệ tuy rằng liếc mắt một cái liền nhận ra Ngự Lâm Thần, nhưng bởi vì hắn mang mặt nạ, cho nên cũng liền làm bộ không nhận ra hắn, chỉ cùng Vân Tịch chào hỏi. Đã lâu không thấy. Tiêu Nguyên Cẩn thanh âm ôn nhuận như ngọc, rất là dễ nghe. Vân Tịch gật gật đầu, sau đó chuyển thân liền đi. Đừng nói Ngự Lâm Thần tại đây, liền tính không ở, nàng cũng không muốn cùng Tiêu Nguyên Cẩn có bất luận cái gì liên quan. Người sống một đời, thị phi ân oán đã đủ nhiều, nếu đem kiếp trước ân oán cũng liên lụy tiến vào, chẳng phải là muốn phiền chết. Công chúa xin dừng bước. Tiêu Nguyên Cẩn bước nhanh tiến lên, ngăn lại Vân Tịch đường đi. Vân Tịch ngước mắt, có việc. Ân. Tiêu Nguyên Cẩn gật gật đầu, lấy ra một cái màu xanh lá túi thơm, mặt trên dùng màu xanh lá sợi tơ thêu có một cái doanh tự, bởi vì là cùng sắc hệ, không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra tới. Nhưng Vân Tịch lại liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Bởi vì cái này túi thơm, là nàng thân thủ tặng cho. Mới vừa thành thân kia một hồi, nàng đối Tiêu Nguyên Cẩn còn ôm co ảo tưởng, cho nên làm không ít chuyện ngu xuẩn đi lấy lòng hắn. Nhưng mà hiện thực lại hung hăng đánh nàng mặt. Sự thật chứng minh, không, ai ai, chính là không, ai ai, lại nhiều lấy lòng cũng là vô dụng. Trong trí nhớ, cái này túi thơm, là bị Tiêu Nguyên Cẩn làm cho Lâm Tích Liên mặt, hung hăng ném vào hồ nước chung, như thế nào sẽ? Thấy Tịch Nhi vẻ mặt khiếp sợ, Tiêu Nguyên Cẩn thấp giọng giải thích. Ta vứt lên đây. Nghe vậy, Vân Tịch sắc mặt trắng nhợt, thiếu chút nữa khí ngất xỉu. Kiếp trước, nàng đưa cái này túi thơm cấp Tiêu Nguyên Cẩn, cũng không phải bởi vì có bao nhiêu, ai ai, người nam nhân này. Mà là nàng cảm thấy, nếu hai người đã thành phu thê, nên hảo hảo quá, ngày gì, tử. Trước kia sự nàng có thể không so đo, nàng hy vọng sau này hai người có thể cử án tề mi, tôn trọng nhau như khách. Nàng cả đời ngựa chiến, căn bản là không có thời gian đi suy xét, ai ai, không, ai ai, vấn đề. Nếu Tiêu Nguyên Cẩn là nàng trượng phu, nàng nên đối hắn hảo. Nhưng mà, nàng trăm triệu không nghĩ tới, hắn thế nhưng như vậy không cho nàng mặt mũi. Biết rõ Lâm Tích Liên cùng nàng không đối bản. Lại cố ý làm cho nàng mặt, cho nàng như vậy nàng kham. Nguyên bản chỉ là một cái túi thơm, ném cũng liền ném, nhưng vừa nhớ tới Lâm Tích Liên lúc trước kia đắc ý thần tình, Vân Tịch liền nghẹn muốn chết. Càng đáng giận chính là, cái này lệnh nàng mặt mũi mất hết túi thơm, còn bị Tiêu Nguyên Cẩn cấp vứt lên đây. Hắn có ý tứ gì? Nhắc nhở nàng lúc trước có bao nhiêu bất kham sao? Lúc trước nàng, cũng chỉ bất quá là tưởng hòa hoan phu thê quan hệ thôi, cũng không phải thật sự có bao nhiêu để ý hắn. Nhưng hắn lại lợi dụng cái này phá túi thơm, không chỉ có làm cho Lâm Tích Liên mặt nhục nhã nàng, hiện giờ, còn phải làm Ngự Lâm Thần mặt lại một lần nữa nhục nhã nàng một hồi. Hạ quyết tâm không hề suy nghĩ chuyện cũ năm xưa, nhưng đột nhiên nhìn thấy cái này túi thơm, Vân Tịch tình tự vẫn là mất khống chế. Ngự Lâm Thần mặt nạ hạ khuôn mặt tuấn tú sớm đã hắc trầm như mực. Này túi thơm thượng thêu có một cái doanh tự, rõ ràng chính là Tịch Nhi đưa cho Tiêu Nguyên Cẩn lễ vật. Tuy nói kiếp trước việc hắn không nên đi so đo. Chính là tưởng tượng đến Tịch Nhi đối Tiêu Nguyên Cẩn cảm tình, Ngự Lâm Thần tâm nhịn không được đó là một trận bực bội. Chỉ thấy hắn đầu ngón tay nhẹ đạn, Tiêu Nguyên Cẩn lấy ở trên tay khoe ra túi thơm, nháy mắt biến thành một đống vải dệt mảnh vỡ, như bụi giống nhau từ Tiêu Nguyên Cẩn đầu ngón tay lưu đi. Ngay sau đó cuồng phong chợt khởi, vải dệt mảnh vỡ bị cuồng phong thổi đi, sái lạc kính hồ, trong nháy mắt liền không có ảnh nhi, có thể nói thi cốt vô tổn. Chơ mắt nhìn tâm, ai ai, túi thơm từ chính mình mí mắt phía dưới biến mất, Tiêu Nguyên Cẩn tức giận đến hai mắt đỏ bừng, khỏe mắt rụng nước, hận không thể cùng Ngự Lâm Thần đồng quy vu tận. Hắn cũng bất chấp tôn ti lễ nghĩa, rút kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói: "Đơn đả độc đấu, như thế nào?" Ngự Lâm Thần chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch, hỏi: "Tịch Nhi cảm thấy như thế nào?" Vân Tịch chính loa một bụng hòa đâu. Nàng tranh mà một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, nói: "Ta thế ngươi đánh." Ngự Lâm Thần, Tiêu Nguyên Cẩn. Thấy hai người đều không nói, Vân Tịch thu hồi ngưng bích kiếm, ngước mắt nhìn Tiêu Nguyên Cẩn, từng câu từng chữ nói: "Cố Thanh Doanh đã chết, Vũ Dương Hầu cần gì phải nắm vật cũ không bỏ? Nên không phải là tưởng lại tiếp tục nhục nhã Cố Thanh Doanh đi. Đáng tiếc, nàng đã chết, vô pháp thể hội ngươi dụng tâm lương khổ." Nhục nhã. Ngự Lâm Thần cùng Tiêu Nguyên Cẩn đều là sửng sốt. Nam tử tùy thân mang theo nữ tử túi thơm, không phải phải nói là tình thâm ý thiết sao? Như thế nào thế nhưng thành nhục nhã? Này trung gian, sợ là có cái gì hiểu lầm. Tiêu Nguyên Cẩn đang muốn truy vấn, lại nghe Ngự Lâm Thần nhàn nhạt nói: "Đã là nhục nhã, hủy hoại vừa lúc." Dứt lời, hắn liền dắt Vân Tịch tay nhỏ, đi nhanh rời đi, không cho Tiêu Nguyên Cẩn mở miệng cơ hội. Tiêu Nguyên Cẩn muốn đuổi theo đi, lại bị mấy cái hắc ý thì ám vệ ngăn cản đường đi. "Tránh ra." Tiêu Nguyên Cẩn cố nén tức giận nói. Hắc ý thì thủ lĩnh đúng mức nói: "Chức trách nơi, Vũ Dương Hầu thứ lỗi." "Như thế, kia liền đắc tội." Tiêu Nguyên Cẩn rút ra trường kiếm, đang muốn xông vào, lại bị Tiêu Nguyên Lạc một phen kéo lại cánh tay. "Theo ta đi, ta có lời cùng ngươi nói." Tiêu Nguyên Lạc tốn Tiêu Nguyên Cẩn nói, là về túi thâm sự. Nghe vậy, Tiêu Nguyên Cẩn lúc này mới thu hồi trường kiếm, theo Tiêu Nguyên Lạc rời đi. Hai người một lần nữa trở lại vừa rồi phóng hoa sen đèn địa phương. Thấy đệ đệ chỉ lo phóng hoa sen đèn, Tiêu Nguyên Cẩn nhịn không được mở miệng nhắc nhở: "Ngươi không phải có chuyện cùng ta nói sao?" "Đúng vậy." Tiêu Nguyên Lạc một bộ đột nhiên nhớ tới bộ dáng, nói: "Vừa mới cái kia túi thơm, đối Tịch Nhi tới nói, chính là vô cùng nhục nhã, ngươi cư nhiên dám đưa cho nàng xem." "Nhị ca, ta tuy rằng không trông cậy vào các ngươi gương vỡ lại lành, khá vậy không hy vọng các ngươi càng nháo càng cương." Tiêu Nguyên Cẩn vẻ mặt nghi hoặc. "Cái gọi là nhìn vật nhớ người, ta lưu trữ nàng vật cũ, nàng không nên cảm động sao? Như thế nào thành vô cùng nhục nhã? Thật là quý nhân hay quên sự." Tiêu Nguyên Lạc vẻ mặt vô ngữ mà lắc lắc đầu, sau đó mở miệng nhắc nhở nói: "Nhị ca, ngươi cũng đừng quên, nhị tẩu đưa ngươi túi thơm khi, ngươi chính là vẻ mặt khinh thường, còn làm trò Lâm Tích liên mặt, hung hăng ném vào hồ nước chúng." Tiêu Nguyên Cẩn lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Lúc ấy, Lâm Tích Liên thật là ở. Hắn vì kích thích Doanh Nhi, còn cố ý cùng Lâm Tích Liên đứng chung một chỗ. Nhớ rõ túi thơm rơi xuống nước kia trong nháy mắt, Doanh Nhi cả khuôn mặt đều trắng. Hắn cảm thấy đây là Doanh Nhi, ai ai, hắn chứng cứ, trong lòng còn mỹ tư tư. Hiện giờ hồi tưởng lên, hắn hận không thể hung hăng ném chính mình mấy cái tát. Vì cái gì muốn tìm Lâm Tích Liên cho nàng nột ngạt đâu? Nếu chỉ là đơn thuần vắng vẻ Tích Nhi, tình huống cũng không đến mức không xong cho tới bây giờ như vậy quan cảnh. Hắn lúc ấy khẳng định là đầu góc nước vào. Thấy Tiêu Nguyên Cẩn vẻ mặt hối hận đan sen, Tiêu Nguyên Lạc thở dài một hơi, dầu dĩ nói: "Sự tình phát sinh khi, ta liền ngồi ở đỉnh hong gió chung, chính mắt thấy nhị tẩu bất lực cùng ủy khuất, ta nguyên bản nghĩ tới đi an ủi nàng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu là liền ta cũng thấy được, nhị tẩu nên có bao nhiêu nàng kham. Về sau còn như thế nào ở trước mặt ta lập uy?" Tiêu Nguyên Cẩn cười khổ: "Khó trách nàng không chịu tha thứ ta, liền ngươi đều so với ta hiểu chuyện." Tiêu Nguyên Lạc thấp giọng an ủi: "Nhị ca, nếu nhị tẩu đã buông, ngươi cũng buông đi, lấy ngươi điều kiện, tìm cái xinh đẹp như hoa nữ tử không khó." Chương 434, Thái tử điện hạ dở khóc dở cười. Tiêu Nguyên Cẩn nhắm mắt, nhấp môi cười khổ. "Nhưng kia đều không phải nàng, lại xinh đẹp như hoa lại có tác dụng gì?" Tiêu Nguyên Lạc nói: "Dù sao cũng phải thử xem đi." "Không có hứng thú." Tiêu Nguyên Cẩn nhàn nhạt địa đạo. Là phát ra từ nội tâm muốn tới gần một người. Đó là một phần nùng liệt tình cảm. Là một loại bản năng khát vọng. Lại như thế nào nếm thử cũng không thay đổi được cái gì. Từ hắn ở Xà Sơn gặp được nàng kia một khắc khởi, vận mệnh của hắn đĩa quay, liền không bao giờ là, thao cô, túng ở chính mình trên tay. Thường quên, quên không được. Nỗ lực tranh thủ, rồi lại cách thiên sơn vạn thủy. Buông tay, làm không được. Cưới nàng vào cửa, càng là khó khăn thật mạnh. Thâm trầm tuyệt vọng nảy lên trong lòng, như băng tuyết áp đỉnh, trầm trọng mà lại lạnh lẽo. Phúc! Huyết khí dâng lên, Tiêu Nguyên Cẩn phun ra mồm to máu tươi, đem trên tay hoa sen đèn nhuộm thành huyết hồng. Hắn bất chấp trà lau bên môi máu tươi, đem nhiệm huyết hoa sen đèn đẩy hướng kính hồ. Nguyên bản lấy hắn tu vi, hẳn là có thể thấy được kính hồ không tầm thường, nhưng nay, ngày gì, hắn tâm trí đại loạn, hối hận đan sen, căn bản là vô tâm tư đi lưu ý này đó. Dù sao cũng là chính mình thân ca ca, Tiêu Nguyên Lạc lại như thế nào khi hắn, cũng không thể gặp hắn như thế. Hắn lấy ra khăn tay, đưa cho hắn, nói: "Nhị ca, ngươi sát một sát đi." Tiêu Nguyên cẩn mặt vô biểu tình mà tiếp tục phóng hoa sen đèn, phảng phất cái gì cũng không nghe thấy. Gió đêm thổi bay hắn như tuyết áo choàng, tịch liêu hư vô, giống như một sợi vô căn vô bình cô hồn, gió thổi qua liền sẽ tiêu tán. Tiêu Nguyên Lạc nhịn không được lại lần nữa thở dài một hơi. Sớm biết nay, ngày gì, hà tất lúc trước. Nhị tẩu vốn là không hiểu cái gì nam nữ chi tình, lúc trước sở dĩ gả cho nhị ca, cũng là nhìn chúng Tiêu gia mãi tướng môn thế gia, nàng quá môn lúc sau có thể tiếp tục chinh chiến xa trường, bảo vệ quốc gia, đối nhị ca, cũng không có gì cảm tình. Nhưng nếu là nhị ca có thể hảo sinh quý trọng, lấy nhị tẩu phẩm tính, chắc chắn cùng nhị ca cử án tề mi, bạch đầu giai lão, chẳng sợ đến cuối cùng cũng không, ai ai, thượng nhị ca, nhưng làm bạn cả đời vẫn là có thể làm được. Nhưng nhị ca hắn, rõ ràng thâm, ai ai, nhị tẩu, lại một hai phải lăn lộn ra những cái đó chuyện này tới. Thế cho nên hiện giờ, hắn tưởng giúp nhị ca nói một câu cũng chưa mặt mở miệng. Lúc trước nhị ca là như thế nào ngược nhị tẩu, hắn chính là mục kích chứng nhân, hắn nếu đi nhị tẩu trước mặt thế nhị ca nói tốt, kết quả thực chính là phản bội nhị tẩu. Rất nhiều thời điểm, tình càng sâu, càng dễ dàng mất đi, bởi vì thực dễ dàng đem việc nhỏ phóng đại, nhị ca sở dĩ sẽ như vậy đối nhị tẩu, hắn gần nhất cũng từ nhị ca trong miệng biết được chân tướng, nói là bởi vì Cố Thanh Ly. Phía trước có lời đồn truyền ra, nói Cố Thanh Ly là Đông Ly quốc đánh rơi thái tử. Nếu lời đồn là thật, kia nhị tẩu cùng Cố Thanh Ly liền không phải thân huynh muội. Bọn họ nếu là cảm tình hảo, nhị ca ghen, đảo cũng tình có như nguyên. Nhưng không cần thiết giấm thành như vậy đi. Liền tính lời đồn truyền đến khoa trương điểm, nhị ca hiểu lầm thâm chút, cũng có thể giáp mặt hỏi rõ ràng a. Thật chịu không nổi kia liền hòa ly hảo. Vì cái gì muốn đem đáng chết Lâm Tích Liên xả tiến vào? Nếu không có Lâm Tích Liên, có lẽ nhị tẩu cũng không đến mức trái tim băng giá thành như vậy, một chút cứu vãn đường sống đều không có. Hắn đương nhiên hy vọng, nhị tẩu có thể vĩnh viễn làm hắn nhị tẩu. Nhưng cảm tình loại sự tình này tình, miễn cưỡng không được. Nếu nhị tẩu không muốn, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tôn trọng. Chỉ cần nhị tẩu quá đến hảo, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Chỉ là nhị ca hắn, đời này sợ là đi không ra. Vân Tịch bồi Ngự Lâm Thần bước chậm ở kính hồ biên. Tuy rằng Ngự Lâm Thần mang mặt nạ, Vân Tịch nhìn không tới trên mặt hắn biểu tình, nhưng hắn thân thượng sở phát ra lạnh băng hơi thở, lại như tháng chạp sương tuyết, đông lạnh đến Vân Tịch lợi run lên. Vân Tịch thật cẩn thận nói: "Hoàng huynh làm sao vậy? Không vui sao?" Ngự Lâm Thần lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái. Còn có mặt mũi hỏi hắn? Đều cho người khác thêu túi thơm đi, còn trông cậy vào hắn vui vẻ. Quả nhiên. Vân Tịch nhấp môi, không biết nên như thế nào giải thích túi thơm sự. Rốt cuộc, nàng hiện tại là Vân Tịch, không phải Cố Thanh Doanh. Nhưng vừa rồi Ngự Lâm Thần giận hủy túi thơm, hẳn là đoán được nàng thân phận. Nhưng nếu hắn không có nói toạc, nàng cũng không cần thiết chủ động nhận tội. Chỉ là, không khí luôn là như vậy, âm dịn, lanh cũng không phải cái biện pháp. Nghĩ nghĩ, nàng thấp giọng giải thích nói. Cái kia túi thơm, không phải Cố Thanh Doanh thêu. Ngự Lâm Thần bước chân một đốn, mắt phượng nhìn chằm chằm nàng nói, thêu tự. Tuy rằng là màu xanh lá đế màu xanh lá tự, nhưng hắn liếc mắt một cái liền thấy được cái kia doanh tự. Vân Tịch loát loát tấn gian tóc đẹp, có chút xấu hổ nói. Ta nghe Mạt Nhi cùng ta nhắc tới quá, Cố Thanh Doanh thêu công không thế nào hảo, nàng thân thủ làm gì đó căn bản là lấy không ra tay. Vừa rồi cái kia tự thêu đến như vậy Mỹ, tuyệt đối không có khả năng xuất từ tay nàng. Ngự Lâm Thần sửng sốt, trầm thấp thanh âm hỏi. Ý của ngươi là, kia túi thơm, là nàng nhờ người làm. Vân Tịch gật đầu, phỏng chừng là tiêu tiền thỉnh tú nương làm. Còn có thể như vậy. Ngự Lâm Thần nhịn không được cùng tình khởi Tiêu Nguyên cần tới. Nếu là cho hắn biết, hắn trân trọng túi thơm là Cố Thanh Doanh thỉnh tú nương làm, không biết nên làm gì cảm tưởng. Ngự Lâm Thần nhịn không được hỏi. Nữ tử đưa cho nam tử gián thân chi vật, không phải hẳn là thân thủ chế tác mới có ý nghĩa sao? Vân Tịch đúng lý hợp tình nói. Nhưng Cố Thanh Doanh thêu công kém a, thuật nghiệp có chuyên tấn công, làm chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp sự không hảo sao? Ngự Lâm Thần ở trong lòng chửi thầm. Chẳng lẽ nhân gia Tiêu Nguyên Cẩn sẽ thật sự thiếu túi thơm? Còn thuật nghiệp có chuyên tấn công, liền đưa tặng túi thơm cơ bản nhất ý nghĩa cũng chưa làm minh bạch, đi học nhân gia đưa túi thơm, ngẫm lại cũng là buồn cười. Ngự Lâm Thần có chút dở khóc dở cười. Chỉ là, nhớ tới vừa rồi Tịch Nhi chợt thấy túi thơm khi biểu tình, Ngự Lâm Thần khỏe môi tươi cười cứng đờ, nhấp môi nói. Ta xem ngươi vừa rồi sắc mặt tái nhợt, tựa hồ pha chịu đả kích, cái kia túi thơm, nên không phải là cùng ngươi có cái gì liên quan đi. Không có không có. Vân Tịch vội vàng xua tay. Nàng hít sâu một hơi, thấp giọng giải thích nói. Ta từng nghe Lạc Nhi nhắc tới quá, nói Tiêu Nguyên Cẩn đem kia túi thơm hung hăng ném vào hồ nước chung, lúc ấy Lâm Tích Liên cũng ở đây, Cố Thanh Doanh đặc biệt thật mất mặt, ta cảm thấy Tiêu Nguyên Cẩn thật quá đáng, không thích có thể không thu, tội gì làm cho người ngoài mặt Lạc thê tử mặt mũi. Ta vừa rồi đó là lòng đầy căm phẫn bất bình, cho nên sắc mặt không được tốt xem. Kỳ thật, Vân Tịch căn bản là không biết Tiêu Nguyên Lạc lúc ấy cũng ở đây. Chẳng qua, vì tự bào chữa, nàng đành phải kéo Tiêu Nguyên Lạc xuống nước. Nói là Tiêu Nguyên Lạc nói cho nàng, nói dối mới không dễ dàng bị chọc phá. Nguyên lai là như vậy một chuyện. Ngự Lâm Thần vừa đi vừa nói. Nghe nói Tiêu Nguyên Cẩn thực, ai ai, Cố Thanh Doanh, như thế nào sẽ? Chân tướng đều không phải là như thế. Vân Tịch nhàn nhạt địa đạo, Tiêu Nguyên Cẩn nhất quán, ai ai, diễn kịch, hắn thích người là Lâm Tích Liên. Ngự Lâm Thần trầm mặc gật gật đầu. Lời này, hắn đương nhiên là không tin. Tiêu Nguyên Cẩn nếu là thích Lâm Tích Liên, sao có thể đuổi theo hắn Tịch Nhi chạy? Chỉ là, cái này chân tướng, Ngự Lâm Thần cũng không tính toán báo cho Tịch Nhi. Hắn xem như nghe minh bạch, ở cảm tình thượng, Tiêu Nguyên Cẩn chính là cái ngốc. Đương nhiên, ai ai, đến quá sâu, có đôi khi đích xác sẽ ngớ ngẩn. Nhưng lại như thế nào ngớ ngẩn, cũng đến có cái điểm mấu chốt. Chương 435, cần thiết thân thủ làm. Mượn dùng nữ nhân khác cho chính mình thê tử ngột ngạt, này tuyệt đối là một cái bất quy lộ. Mặt nạ hạ Ngự Lâm Thần, vẻ mặt đau lòng. Hắn đột nhiên nắm chặt Vân Tịch tay nhỏ, khàn khàn tiếng nói nói. Tịch Nhi, cho ta làm túi thơm tốt không? Vân Tịch dễ rủa một chút không có thể rút về tay nhỏ, đành phải tùy ý Ngự Lâm Thần nắm. Nàng ngước mắt nhỏ giọng nói, ta thêu công, cũng rất kém cỏi, Hoàng huynh ngươi muốn túi thơm, không bằng mua một cái đi. Ngự Lâm Thần yên lặng nhìn nàng. Mua một cái. Đây là muốn dùng đối phó Tiêu Nguyên Cẩn biện pháp tới đối phó hắn. Đương hắn cũng giống Tiêu Nguyên Cẩn như vậy ngốc sao. Thậm chí, cảm thấy hắn so Tiêu Nguyên Cẩn càng ngốc. Lúc trước cái kia túi thơm, tốt xấu nàng vẫn là gạt Tiêu Nguyên Cẩn thỉnh tú nương thê, hiện giờ lại là đúng lý hợp tình nói với hắn, mua một cái. Thấy Ngự Lâm Thần nhìn nàng không nói lời nào, Vân Tịch dừng một chút, tiếp tục nói, trong hoàng cung tú nương, trình độ đều rất cao, không bằng. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà đánh gãy nàng lời nói. Ta cứu ngươi như vậy nhiều lần, còn tặng ngươi như vậy đa lễ vật, ngươi lại liền một cái túi thơm cũng luyến tiếc đưa. Vân Tịch vội vàng nói, mặc kệ nhiều quý, ta đều sẽ trả tiền. Nhìn này khí phách, còn, rất tỉnh, khẳng khái. Ngự Lâm Thần vô ngữ cứng họng. Dừng một chút, hắn trực tiếp nói. Ta liền phải ngươi thân thủ khâu vá, theo đến lại xấu cũng không quan hệ, kim chỉ lại kém cũng có thể tha thứ, nhưng chỉ một cái, cần thiết thân thủ làm. Vân Tịch vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, vội vàng nói. Hoàng huynh, ngươi chính là thái tử, thân thượng quải cái xấu túi thơm, nhiều thật mất mặt ta. Ngự Lâm Thần nói, mặt mũi rất quan trọng sao. Đương nhiên. Vân Tịch đúng lý hợp tình địa đạo, Phật tranh một nén nhang, người tranh một ngụm, mặt mũi tự nhiên là quan trọng. Ngự Lâm Thần, nhưng ta phát hiện ngươi có đôi khi, rất tỉnh, không để bụng mặt mũi. Phía trước bị kinh thành bá tánh cười nhạo, cũng không gặp ngươi sốt ruột quá. Kia không giống nhau. Vân Tịch nhấp môi nói, ta cùng những người đó lại không thân, nhân ra, ai ai, nói như thế nào nói như thế nào đi. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần ở trong lòng yên lặng ghen. Tịch Nhi có bao nhiêu tiêu sái, hắn tự nhiên là biết đến. Nguyên nhân chính là vì biết, cho nên mới càng để ý. Kỳ thật nàng rất nhiều thời điểm nói sĩ diện, cũng liền ngoài miệng nói nói, trên thực tế, nàng mọi việc đều thực xem đến khai. Nhưng ở Tiêu Nguyên Cẩn sự tình thượng, nàng lại tích cực. Có thể thấy được, ở Tịch Nhi trong lòng, Tiêu Nguyên Cẩn là không giống nhau. Nếu là làm Vân Tịch biết Ngự Lâm Thần trong lòng suy nghĩ, phi nôn chết không thể. Người, là sẽ trưởng thành. Nhận thức Tiêu Nguyên Cẩn khi, rất nhiều sự tình nàng còn xem không khai. Một cái cô dâu mới đã chịu như vậy ủy khuất, sẽ tích cực cũng thực bình thường. Chết quá một lần sau, lại quay đầu xem trước kia sự, tức khắc cảm thấy lúc trước chính mình có bao nhiêu ngốc. Nếu thời gian có thể chảy ngược, nàng từ lúc bắt đầu liền sẽ lựa chọn rời xa Tiêu Nguyên Cẩn cùng Lâm Tích Liên. Đáng tiếc, Vân Tịch không biết Ngự Lâm Thần trong lòng suy nghĩ, cũng liền không thể nào giải thích. Ngự Lâm Thần yên lặng mà uống lên một hồi giấm, thấp giọng nói. Nếu ngươi lo lắng ta rớt mặt mũi, vậy dụng tâm làm. Vân Tịch bất đắc dĩ. Chỉ phải đồng ý, trong lòng nghĩ, dù sao làm không hảo có thể không mang, ai quy định túi thơm liền nhất định phải tùy thân mang theo. Còn có thể giống Tiêu Nguyên Cẩn như vậy ném xuống. Liền tính không ném, đem gác xó cũng là có thể. Theo liền theo đi. Cùng lắm thì mua tốt nhất mặt liêu, tốt nhất sợi tơ. Kỹ thuật không được tài liệu thấu, liền tính theo công xấu xí, cũng cũng có khác một phen phong vị. Xấu, cũng là một loại nghệ thuật sao? Nếu quyết định làm túi thơm, tự nhiên là yêu cầu tham thảo một chút chi tiết vấn đề. Vân Tịch nghĩ nghĩ, hỏi, Hoàng huynh nghĩ muốn cái gì nhan sắc? Ngự Lâm Thần nói, nếu là ngươi đưa ta lễ vật, nhan sắc tự nhiên từ ngươi quyết định. Vân Tịch, màu vàng như thế nào? Hoàng gia nhan sắc, độc đáo mà lại quý khí. Ngự Lâm Thần, hảo. Vân Tịch lại hỏi, muốn ở túi thơm thượng thêu tự sao? Ngự Lâm Thần, muốn. Vân Tịch, thêu cái thần tự như thế nào? Ngự Lâm Thần mắt phượng híp lại, ngươi đưa ta. Vân Tịch đại. Chẳng lẽ còn muốn thêu tên nàng đi lên? Thử nghĩ một chút, thái tử điện hạ bên hông đeo một cái xấu xấu túi thơm, mặt trên còn thêu có tên nàng. Ngẫm lại đều kinh tủng. Nàng không sợ chính mình bị người cười nhạo, nhưng nàng sợ Ngự Lâm Thần chịu nàng liên lụy. Không muốn. Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm từ nàng đỉnh đầu truyền đến. Vân Tịch vội vàng lắc đầu. Không có không có, ta cao hứng choáng váng, cho nên mới sẽ trong khoảng thời gian ngắn đã quên phản ứng. Ta trở về lúc sau lập tức thêu. Ngự Lâm Thần ân một tiếng không nói chuyện nữa, nhìn dáng vẻ tựa hồ rất là vừa lòng. Vân Tịch vô lực phun tảo. Nàng thêu túi thơm, thật sự không thể xem a. Cũng chỉ có Lạc Nhi không chê nàng. Nhớ rõ Lạc Nhi khi còn nhỏ, nàng thường xuyên cho hắn khâu khâu và vá. Lạc Nhi còn thật cao hứng, cảm thấy nàng bổ thật sự là không giống người thường. Kỳ thật, nơi nào là cái gì không giống người thường a? Rõ ràng là đem vải dệt đường cơ bắp ở may vá. Hành quân đánh giặc khi, các tướng sĩ bị thương là thường có sự, nàng thói quen cho người ta may vá cơ bắp, chú ý chính là thực dụng tính, có thể thiếu phùng tận lực thiếu phùng, miệng vết thương hậu kỳ sẽ tự nhiên khép lại, cho nên cùng khâu và túi thơm đó là hoàn toàn tương phản hai loại phong cách. Càng đừng nói là thêu hoa. Nếu là đem người đương hoa như thế, chỉ sợ là còn không có bổ hảo cũng đã bởi vì mất máu quá nhiều mà đã chết. Hai người sóng vai đi trước. Đi tới, Ngự Lâm Thần lặng lẽ cầm Tịch Nhi mềm như bông tay nhỏ. Vân Tịch bất động thanh sắc mà muốn rút về tay, lại nghe Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm nói. Người ở đây nhiều, dễ dàng đi lạc. Vân Tịch vẻ mặt vô ngữ mà nhìn mắt hai người chu thân linh khí cháo. Có linh khí gắn bảo, còn dùng lo lắng đi lạc. Ngự Lâm Thần đi theo nhìn mắt linh khí cháo, nói. Linh khí cháo không phải văn năng, nó khả năng sẽ bị người phá giải. Vân Tịch thầm nghĩ, lấy ngươi tu vi, ai có thể phá giải được? Liền tính có thể, ai lại dám? Liền tính dám, ai lại sẽ như vậy nhàm chán? Không có việc gì phá hư ngươi linh khí cháo làm gì? Ăn no trông sao? Thấy Tịch Nhi vẻ mặt không thể nề hà, Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên. Hai người dắt tay mà đi. Vân Tịch đang xem hồ, xem đèn, xem biển người, mà Ngự Lâm Thần ánh mắt, tắt trước sau nhẹ nhàng nhợt nhạt mà dừng ở nàng thân thượng. Đi rồi không đến một nén nhang thời gian, Vân Tịch phát giác, nguyên bản biển người tấp nập kính hồ biên, trở nên càng ngày càng quặn cũ ẽ. Đi đến sau lại, bên hồ cơ hồ không thấy được một người. Hồ phong thanh lãnh, bóng đêm tịch liêu, đã không có ồn ào ầm ĩ thanh, bốn phía yên tĩnh đến có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng tim đập. Vân Tịch rõ ràng mà cảm giác được, Ngự Lâm Thần nắm chặt nàng bàn tay to càng ngày càng nóng bỏng. Như tuyết tựa liên hơi thở càng ngày càng nồng đậm. Nàng tâm nhịn không được đó là một trận kinh hoàng. Lòng bàn tay cũng thấm ra tinh mịn mồ hôi. Nàng tưởng rút về bị Ngự Lâm Thần nắm chặt tay, lại ngược lại bị hắn cầm thật chặt. Buông tay. Nàng hơi thở không xong địa đạo. Ngự Lâm Thần không những không có buông tay, ngược lại chảo đến càng khẩn. Hắn hơi hơi phủ thân, khàn khàn thanh âm hỏi. Ngươi cái kia, tới không? Cái nào? Vân Tịch ngước mắt, vẻ mặt tò mò mà nhìn hắn. Quý thủy. Ngự Lâm Thần thanh âm lại thấp lại trầm. Vân Tịch trắng nón mặt nháy mắt nhuộm thành huyết hồng. Nàng vội vàng túi đầu xem mặt đất, hận không thể đem đầu mình chôn đến trong đất đi. Đây là tới vẫn là không có tới a. Chương 436, cưỡng hôn nhân gia còn khen chính mình kỹ thuật hảo. Ngự Lâm Thần xem không hiểu, khan khan tiếng nói lại truy vấn một lần. Cái này, Vân Tịch hận không thể đem toàn bộ thân tử tất cả đều vùi vào trong đất đi. Thật là cái hay không nói, nói cái dở. Loại này vấn đề, là hắn một đại nam nhân nên hỏi sao? Cái này làm cho nàng như thế nào trả lời? Thấy Tịch Nhi trầm mặc không nói gì, Ngự Lâm Thần vẻ mặt chờ mong hỏi, tới. Nếu thật sự tới, kia hắn liền không cần lại băn khoăn cái gì, đêm nay liền ôm Tịch Nhi động phòng hoa chúc đi. Tưởng tượng đến này, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân tử, nhiệt rẻ, đến độ sắp bốc khói. Hắn đau khổ nhẫn mại vì chính là cái gì? Còn không phải là sợ bị thương Tịch Nhi thân thể sao? Nhưng nếu Tịch Nhi đã trưởng thành, kia hắn còn nhẫn cái gì? Dù sao hai người sớm hay muộn đều là muốn ở bên nhau, hắn cần gì phải đau khổ áp lực? Thấy Ngự Lâm Thần như thế chấp nhất với vấn đề này, Vân Tịch có chút kinh ngạc. Nàng nhíu mày, ngước mắt nhìn phía hắn, nhỏ giọng nói. Tới cái kia thực phiền thoái, ngươi như vậy chờ đợi làm cái gì? Không thể gặp ta hảo quá có phải hay không? Ngự Lâm Thần không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, mắt phượng rực rỡ lung linh. Vân Tịch nhấp môi. Đây là thân vì nam nhân cảm giác về sự ưu việt sao? Thật đúng là không thể gặp nàng hảo quá. Nàng vẻ mặt khiêu khích mà đón nhận hắn ánh mắt, đắc ý nói. Không có tới. Tưởng hướng nàng khoe ra nam nhân thân phân sao? Không có cửa đâu. Ngự Lâm Thần ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống dưới. Hắn hít sâu một hơi, tự mình an ủi nói. 15 tuổi, hẳn là cũng nhanh. Vân Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bước đi liền đi. Ngự Lâm Thần một phen nắm lấy nàng. Hắn nhanh chóng trích đi mặt nạ, gợi cả môi đỏ khẽ nhếch, đột nhiên ngậm lấy nàng như chân châu tiểu xảo trắng non vành hai. Vân Tịch, tiểu gì ồ, khu khẽ run, tê tê dại dại cảm giác thổi quét toàn thân, lệnh nàng một lòng không chịu khống chế mà kinh hoàng lên. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to, nàng cảm giác toàn bộ thân thể đều ở thiêu đốt. Nàng muốn dây rủa, lại hồn thân mềm mại, một chút sức lực cũng xử không ra. Thật là quá không biết cố gắng. Bị người khinh bạc cư nhiên còn hưởng thụ đi lên. Vân Tịch thầm mắng chính mình một câu, cường đánh lên tinh thần, dùng ngoan cường ý chí lực, dùng ra toàn thân sức lực muốn đẩy ra Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần buông ra miệng, một tay bắt lấy nàng một đôi không an phận tay nhỏ, khàn khàn thanh âm hỏi, không thích. Vân Tịch mặt đẹp đỏ lên, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, ân. Ngự Lâm Thần khàn khàn tiếng nói nói, nhiều luyện luyện thì tốt rồi. Dứt lời, hắn một ngụm ngậm lấy Vân Tịch môi anh đào, dùng sức, mút sùn, hút mấy khẩu, sau đó ách thanh hỏi, thích như vậy sao? Vân Tịch một khuôn mặt hồng đến độ mau tích xuất huyết tới. Này nam nhân, da mặt dày đến độ có thể khai xe ngựa. Thấy Vân Tịch không nói gì, Ngự Lâm Thần lo chính mình gật gật đầu, lẩm bẩm nói nhỏ, xem ra là thực thích. Vân Tịch đang muốn mở miệng phủ nhận, chỉ cảm thấy trên môi một trận nóng bỏng, Ngự Lâm Thần hỏa, nhiệt re, môi đỏ lại lần nữa ngăn chặn nàng phấn nộn nộn môi anh đào. Hắn gắt gao ôm nàng, thân thể nóng bỏng đến phảng phất một cái bếp lò. Vân Tịch phảng phất trí thân với đám mây bên trong, bốn phía mây mù quấn quanh, xa hoa lộng lẫy. Nàng vô lực tránh thoát, cũng không nghĩ tránh thoát. Nhưng lý trí nói cho nàng, như vậy trầm luân sẽ chỉ làm chính mình vạn kiếp bất phục. Ôm nàng nam tử, không phải phàm phu tục tử, mà là đương kim thái tử. Một cái chú định muốn quân lâm thiên hạ nam tử, há là nàng có thể độc chiếm. Liên tính là thế gian này nhất hiền lương thục đức nữ tử, cũng vô pháp một mình được hưởng hắn. Huống chi, nàng thanh danh như vậy kém, tính tình cũng không tốt. Liên túi thơm đều làm không tốt. Dựa vào cái gì mẫu nghi thiên hạ? Như vậy tưởng tượng, nàng hỗn độn đầu góc rốt cuộc thanh tỉnh không ít. Nàng dùng ra toàn thân sức lực tiếp tục dãy rủa. Ngự Lâm Thần buông ra miệng, hơi thở không xong nói, ta biết, ta kỹ thuật là kém một chút, nhưng chỉ cần nhiều hơn luyện tập, sẽ khá lên. Dừng một chút, hắn lại có chút ủy khuất hỏi một lần, thật sự rất kém cỏi sao? Vân Tịch có thể nói cái gì? Nàng cũng không kinh nghiệm a. Căn bản là không đến tương đối. Nào biết kỹ thuật là tốt là xấu? Thấy Tịch Nhi không nói gì, Ngự Lâm Thần đầu quả tim nhịn không được nảy lên một trận ghen tuông. Tịch Nhi nàng, nên không phải là tưởng Tiêu Nguyên Cẩn đi. Bọn họ phu thê 5 năm, Tiêu Nguyên Cẩn kỹ thuật, thế nào cũng đều lệ ra, lại vô dụng cũng khẳng định so với hắn hảo. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn cả người toan đến không được. Hắn cắn cắn môi, khàn khàn tiếng nói nói, kỳ thật đi, ta cảm thấy ta kỹ thuật còn, rất tìm, tốt. Ít nhất, ta liền rất thích. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Cưỡng hôn nhân ra còn khen chính mình kỹ thuật hảo. Ngự Lâm Thần còn biết xấu hổ hay không? Nàng mở to mắt đẹp dùng sức chừng hắn. Ngự Lâm Thần ánh mắt tối sầm lại, ôm lấy nàng lại là một trận cuồng hôn. Thẳng đến hôn đến Tịch Nhi hai chân nhũn ra, cả người mềm mại ngã xuống ở hắn thân thượng khi, hắn trong lòng mới rốt cuộc dễ chịu chút. Phu thê 5 năm lại như thế nào? Kỹ thuật lại hảo lại có thể như thế nào? Hiện tại ôm nàng hôn môi nàng người, chính là hắn. Nàng liên ở hắn trong lòng ngực, lại mềm lại ngọt. Phảng phất một hồ xuân thủy. Ngự Lâm Thần vừa lòng mà gợi lên khóe môi. Hắn cao lớn thân khu dựa vào một cây thật lớn cây hoè già thượng, trong lòng ngực ôm mềm như bông Tịch Nhi, ôn nhu nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ, như thế nào? Tiến Nhất dẫn theo tuần tra đội, đã đem kính hồ biên người quét sạch đến không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, hoa sen đèn thượng tà khí cũng càng đậm. Tựa hồ có thứ gì đang ở ấp ủ. Nhưng mà, ở kia đồ vật phá không mà ra phía trước, bọn họ lại cũng chỉ có thể chờ đợi. Bởi vì căn bản là không biết kia đến tuột cùng là cái gì tà ám. Nó linh thức ở đâu, thật thân lại là cái gì, căn bản là không rõ ràng lắm. Vân Tịch không nghĩ đãi ở chỗ này. Nàng muốn đi người nhiều địa phương. Như vậy Ngự Lâm Thần nhiều ít còn có thể có chút băn khoăn, cũng ngượng ngùng giống vừa rồi như vậy vì sở dục vì. Nhưng mà, liền ở Vân Tịch muốn mở miệng nói chuyện hết sức, Ngự Lâm Thần đại trưởng đột nhiên tham nhập nàng y hà nội, không an phận mà du tẩu. Vân Tịch dùng ra hồn thân sức lực đẩy hắn. Nhưng mà nàng không những không có thể đẩy ra hắn, ngược lại bị hắn hôn đến thiếu chút nữa không thở nổi. Liên ở hai người hôn đến trời đất tối sầm hết sức, nơi xa đột nhiên truyền đến loáng thoáng tiếng kêu cứu. Tiếng kêu cứu bị các loại ồn ào thanh che lại, có chút nghe không rõ ràng. Phát sinh chuyện gì? Nên không phải là hoa sen đèn thượng tà khí ra tới quay phá đi. Vân Tịch vội vàng đẩy ra Ngự Lâm Thần. Lúc này đây, Ngự Lâm Thần cũng không có khó xử nàng. Hắn hô hấp không xong mà buông ra Vân Tịch. Chương 437, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Sau đó hắn giúp nàng sửa sang lại một chút hỗn loạn váy áo. Kiểm tra rồi một lần cảm thấy không thành vấn đề sau, lại sửa sang lại một chút chính mình áo gấm. Hai người trầm mặc đi trước. Càng đi trước, tiếng kêu cứu càng rõ ràng, thê lương trung mang theo tuyệt vọng. Vân Tịch trong lòng căng thẳng, vội vàng nhanh hơn lòng bàn chân nệ bước. Chờ hai người đi đến vòng vây nhất ngoại tầng khi, nghe thấy một nữ tử tiếng khóc từ đám người nhất tầng truyền đến. Cầu xin ngươi đừng lại đánh, ngươi như vậy sẽ đánh chết hắn. Muốn đánh liền đánh ta đi, hắn vẫn là cái hải tử a. Thanh âm này, Vân Tịch tâm đột nhiên trầm xuống. Nàng đang muốn hướng trong tễ, lại thấy Ngự Lâm Thần dắt tay nàng, túng thân bay vút, trong khoảnh khắc liền đi tới nhất tầng vị trí. Hai người vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người liền tất cả đều đầu hướng về phía bọn họ. Vân Tịch tự động che chắn rất người vây xem ánh mắt, đem lực chú ý tất cả đều tập trung ở giữa đám người bốn người thân thượng. Bốn người này, tất cả đều là lão người quen. Giang Lưu Hà, Giang Lưu Sương, Thạch Hoài Sơn, cùng với Liễu Nguyệt Hương. Giang Lưu Sương hơi thở thoi thóp mà ngã trên mặt đất, hồn thân là huyết. Giang Lưu Hà cùng Thạch Hoài Sơn muốn ngăn cản, thân thượng bị chịu vài roi, lại trước sau không có thể đoạt được Liễu Nguyệt Hương trong tay Hắc Tiên. Kia Hắc Tiên phảng phất nàng thân thể một bộ phận, người ngoài căn bản là đoạt không xuống dưới. Dung nhan bị hủy Liễu Nguyệt Hương, một thân hồng y yể, bộ mặt dữ tợn, phảng phất địa ngục các quỷ giống nhau. Nàng trong tay cầm một cái Hắc Tiên, ánh mắt âm rỉn, tàn nhẫn, chính liều mạng mà hướng Giang Lưu Sương thân thượng chịu roi. Thẳng đến Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần đột nhiên xuất hiện, nàng mới rốt cuộc dừng trên tay động tác. Vừa thấy Vân Tịch, Liễu Nguyệt Hương nhịn không được liền nhớ tới Lệnh Yên, tức giận đến mắt nhĩ mũi khẩu tất cả đều bốc khói. Đêm nay là nguyên tiêu ngày hội, nàng nguyên bản đang cùng Vân Triệt xem hoa đang xem đến cao hứng, ai ngờ lại đột nhiên gặp Lệnh Yên. Trên đời nào có như vậy xảo sự. Ở Liễu Nguyệt Hương xem ra, Lệnh Yên sẽ đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối là tính kế tốt. Nàng là cố ý, tưởng cùng nàng đoạt Vân Triệt đâu. Đáng giận chính là nàng rõ ràng đã xem thấu Lệnh Yên tâm tư, lại quản không được nam nhân đôi mắt cùng chân. Cuối cùng, Lệnh Triệt đi theo Lệnh Yên chạy. Liễu Nguyệt Hương cũng không nghĩ, lúc trước, nhân gia Lệnh Yên cùng Vân Triệt êm đẹp một đôi đâu, còn không phải nàng trước đoạt nhân gia nam nhân. Hiện giờ, liền tính Lệnh Yên thật đem Vân Triệt cấp đoạt đi rồi, nàng lại có cái gì tư cách ghi hận trong lòng. Chẳng lẽ, cũng chỉ hứa nàng đoạt người khác nam nhân, liền không được người khác đoạt nàng. Nhưng mà, Liễu Nguyệt Hương vĩnh viễn sẽ không nghĩ lại. Nàng trong lòng hận cực, xem ai đều không vừa mắt. Rõ ràng là nàng đụng phải Giang Lưu Sương, lại cắn ngược lại một cái, nói là Giang Lưu Sương đâm nàng, dồn hết sức lực hướng chết quất đánh hắn, đem ở Vân Triệt thân thượng chịu bất khí, tất cả đều phát tiết ở Giang Lưu Sương thân thượng. Đáng thương Giang Lưu Sương, bị Liễu Nguyệt Hương quất đánh đến hoàn toàn thay đổi. Nếu không phải Vân Tịch kịp thời đổi tới, chỉ sợ hồn phách liền phải thoát ly thân thể. Một khi bị Liễu Nguyệt Hương hút hồn phách, liền không còn có đầu thai chuyển thế cơ hội. Cũng không phải không ai lại đây ngăn cản, chỉ là Liễu Nguyệt Hương đi theo Ngự Lâm Thần khi tu luyện không ít tà thuật, bình thường ba tánh căn bản là không phải nàng đối thủ. Khác không nói, chỉ là này nhiếp hồn tiên liền không phải người bình thường có thể đối phó. Vân Tịch từ không gian trong túi lấy ra đan dược cùng thuốc mỡ đưa cho Giang Lưu Hà, đơn giản nói một chút dùng lượng. Sau đó nàng ngước mắt nhìn Hắc Tiên, trầm giọng hỏi: này roi từ đâu ra? Liễu Nguyệt Hương hừ lạnh một tiếng nói: Vân Tịch, ngươi thiếu xen vào việc người khác, nếu không, ta làm ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Vân Tịch lạnh giọng truy vấn: Hắc Tiên từ đâu ra? Đừng làm cho ta hỏi lần thứ ba. Liễu Nguyệt Hương vẻ mặt đắc ý: ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Vân Tịch lấy ra mây lửa tiên, thông thả ung dung nói: chỉ bằng ta tiên pháp so ngươi cường. Nói xong, nàng trong tay mây lửa tiên run lên, chiều Liễu Nguyệt Hương vai trái hung hăng ném tới. Bang! Liễu Nguyệt Hương vai trái bị Vân Tịch mây lửa tiên đánh trúng, phát ra vang dội quát thanh. Không thể trách Vân Tịch ra tay tàn nhẫn, thật sự là Liễu Nguyệt Hương quá mức, âm rỉn, tàn nhẫn ác độc. Đặc biệt là nàng trong tay kia căn nhiếp hồn tiên. Nhân loại một khi bị nhiếp hồn tiên nhiếp đi linh thức, liền sẽ biến thành tăng thi, trở thành một khối con rối. Vừa rồi nếu không phải nàng kịp thời tới rồi, chỉ sợ Giang Lưu Sương đã biến thành một khối tăng thi. Xen vào việc người khác sao? Đương nhiên không. Nhiếp hồn tiên như vậy tà vật dừng ở Liễu Nguyệt Hương trong tay, sẽ trở thành hại nước hại dân vũ khí sắc bén. Các tướng sĩ ở tiền tuyến màn trời chiếu đất, tắm máu chiến đấu hăng hái, dùng sinh mệnh bảo hộ Sơn Hà Cẩm Tú, dựa vào cái gì hủy ở loại nhân cha này trong tay. Đừng nói bảo vệ quốc gia vốn chính là Vân Tịch cả đời tín nhiệm, chẳng sợ không phải, chỉ bằng Giang Lưu Hà ở nguyên chủ khi còn nhỏ từng đã cứu nàng ân tình, việc này, nàng cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Thiên tử dưới chân, há dung bọn đạo trích đồ đệ vì sở dục vì. Liễu Nguyệt Hương tuy rằng tu luyện tà thuật, nhưng ở Vân Tịch trước mặt, căn bản là không đủ xem. Trong nháy mắt, nàng liền bị thua. Phanh. Nàng bị Vân Tịch một roi chịu ngã xuống đất, lăn lộn nửa ngày cũng không có thể bỏ dậy. Nàng đơn giản cũng không đứng dậy, ngồi dưới đất la lối khóc lóc. Vân Tịch, Quang Thiên Hóa, ngày gì, dưới, ngươi muốn giết người không thành. Trước mắt bao người, nàng cũng không tin Vân Tịch dám giết nàng. Giết người, kia chính là muốn đền mạng. Nàng đại khái đã quên, liền ở vừa rồi, nếu không phải Vân Tịch kịp thời đổi tới, nàng đã sớm giết người. Nhưng giống nàng loại người này, vĩnh viễn đều là song tiêu. Chính mình thương thiên hại lý giết người phóng hỏa là hẳn là, nếu người khác như vậy đối phó nàng, nàng liền lập tức dùng luật pháp võ trang chính mình, nói cho đối thủ, ngươi ngàn vạn không thể làm như vậy, bởi vì đây là phạm pháp. Vân Tịch hận không thể một roi chịu chết nàng. Nhưng chính như nàng theo như lời, nàng nếu trước mặt mọi người giết người, chỉ sợ là muốn ăn thượng quan tư. Trên thực tế, Liễu Nguyệt Hương đôi tay sớm đã dính đầy máu tươi. Nàng hại chết Vân Triệt đại nha hoàn, còn hại chết Vân Triệt vài cái tiểu thiếp. Ngay cả ở đại hoàng tử trong phủ, nàng cũng hại chết quá mấy cái không được sủng ái tiểu thiếp. Nàng còn nhiếp người hồn phách, tu luyện tà thuật. Tùy tiện nào một kiện, liền cũng đủ chém nàng đầu. Nhưng Vân Tịch không có chứng cứ. Nàng chính mình sự tình đều lo liệu không hết quá nhiều việc, làm sao có thời giờ đi vơ vét Liễu Nguyệt Hương chứng cứ. Thấy Vân Tịch ánh mắt lạnh băng mà nhìn chính mình, Liễu Nguyệt Hương càng thêm đắc ý. Nàng hư lạnh một tiếng, ánh mắt chi gian toàn là kiêu ngạo. Vân Tịch, có loại ngươi liền giết ta nha. Trừng mắt ta có ích lợi gì? Chẳng lẽ, ngươi còn có thể đem ta trừng chết không thành? Ngự Lâm Thần đứng ở Vân Tịch thân sườn, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm, truyền âm nhập mật nói. Ta có thể thần không biết quỷ không hay mà giết nàng, Tịch Nhi chớ có vì loại này dâu ria tiểu nhân vật động khí. Vân Tịch nhấp môi, truyền âm nhập mật nói, ta nghĩ lại. Ở Vân Tịch xem ra, thần không biết quỷ không hay mà giết Liễu Nguyệt Hương, thật sự là quá mức tiện nghi nàng. Liễu Nguyệt Hương thật là cái tiểu nhân vật, nhưng chính là như vậy tiểu nhân vật, hủy hoại Vân Triệt tốt đẹp nhân duyên. Hại chết như vậy nhiều vô tội sinh mệnh. Tuy rằng Vân Triệt đều không phải là chuyên tình người, nhưng Lanh Yên nguyên bản cũng là, dẫn dùn, hứa hắn nạp thiếp, cũng không trông cậy vào hắn chuyên tình. Rốt cuộc, nam tử tam thê tứ thiếp vốn là bình thường, Lanh Yên ngay từ đầu liền không tính toán độc chiếm Vân Triệt. Chương 438, đánh ái danh nghĩa, muốn làm gì thì làm. Vì cứu Vân Triệt, Lanh Yên hủy dung mạo. Ở Lanh Yên nhất thống khổ bất lực khi, Liễu Nguyệt Hương xuất hiện, quyết đoán đoạt đi rồi Vân Triệt sở hữu sủng ái. Lanh Yên ở dung nhan bị hủy khi, chịu khổ vứt bỏ. Mà cái kia vứt bỏ nàng người, đó là nàng không tiếc hủy dung cũng muốn cứu nam nhân. Cho nên chẳng sợ sau lại Vân Triệt quay đầu lại, Lanh Yên cũng không có khả năng tha thứ hắn. Đương nhiên, Liễu Nguyệt Hương có thể đúng lý hợp tình mà bịa giải, nói, ai ai, một người có cái gì sai. Nhưng đánh, ai ai, danh nghĩa, liền có thể vì sở dục vì sao. Nếu thật là như vậy, kia hiện giờ Vân Triệt vì Lanh Yên vứt bỏ nàng, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nàng lại có cái gì tư cách hảo không cam lòng. Vân Tịch nguyên bản ý tưởng là, chờ có chứng cứ lúc sau, làm luật pháp chế tài Liễu Nguyệt Hương. Nàng không phải tự mình cảm giác đặc biệt hảo sao. Khiến cho nàng đi nhà tù trụ đoạn thời gian, lại chém đầu thị chúng, xem nàng còn dám không đem mạng người để vào mắt. Dễ thân mắt thấy đến Liễu Nguyệt Hương cầm trong tay nhiếp hồn tiên đuổi người hồn phách, nàng chờ không kịp siêu tập chứng cứ, dùng luật pháp tới chế tài nàng. Loại này ác ma, ở nhân thế gian nhiều đãi một ngày, vô tội ba tánh liền nhiều một phần sinh mệnh nguy hiểm. Liên ở Ngự Lâm Thần chuẩn bị dùng đóng băng thuật giết chết Liễu Nguyệt Hương khi, Lanh Yên bước đi tới. Nàng đi đến Vân Tịch một khắc sườn, hạ giọng nói: "Tịch Nhi, ta có Liễu Nguyệt Hương giết chết người ca đại nha hoàn chứng cứ, cũng có nàng giết chết người ca bốn cái tiểu thiếp chứng cứ." Vân Tịch chấn động, hỏi: "Ngươi chừng nào thì sưu tập chứng cứ?" "Ta như thế nào không biết." Vân Triệt đứng ở Lanh Yên bên cạnh, vẻ mặt khiếp sợ nói: "Các ngươi có phải hay không nơi nào lầm? Hương Nhi sao có thể giết người?" Lanh Yên tức giận đến sắc mặt tái nhợt, hồn thân phát run. Đều lúc này, Vân Triệt còn ở vì Liễu Nguyệt Hương nói chuyện. Hắn thậm chí vẫn như cũ cảm thấy, Liễu Nguyệt Hương là cái tốt. Ở nam nhân trong mắt, thế gian này liền không có hư nữ nhân. Liền tính hư, cũng là vì quá, ai ai, bọn họ, có thể tha thứ. Vân Tịch ngước mắt nhìn Vân Triệt liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Loại sự tình này, liền giao cho nha môn đi, thao cổ, tâm đi, Liễu Nguyệt Hương là tốt là xấu, quan phủ tự sẽ cho ra phán đoán. Vừa thấy Vân Triệt, Liễu Nguyệt Hương một sửa phía trước kiêu ngạo ương ngạnh, nước mắt nhi nói rớt liền rớt, đổ rào rào rớt cả khuôn mặt, ở tràn đầy khe danh vết xẻo thượng lưu chảy, thật sự không có gì mỹ cảm, lại cũng có thể giành được một ít tự xưng là thiện lương người cùng tình. Triệt ca ca, ta liền con kiến đều không đành lòng dẫm chết, sao có thể giết người đâu? Người kia đại nha hoàn, rõ ràng là Lanh Yên giết, nàng vu oan giá họa, muốn trí ta vào chỗ chết, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị này rắn giết nữ nhân cấp lửa. Ta đã chết không quan trọng, sợ chỉ sợ, ngươi bị nàng che mắt hai mắt, tương lai nếu là nàng muốn hại ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay. Không thể không nói, này Liễu Nguyệt Hương cắn ngược lại người bản lĩnh, thật đúng là lợi hại, đều không mang theo mặt đỏ. Nhưng Lanh Yên đã không còn là lúc trước Lanh Yên. Đương một nữ nhân không hề thầm, ai ai, một người nam nhân khi, rất nhiều sự tình xử lý lên, liền sẽ thiếu rất nhiều băn khoăn, trở nên nhẹ nhàng lên. Lanh Yên ánh mắt lạnh băng mà nhìn Liễu Nguyệt Hương, từng câu từng chữ nói. Ngươi có phải hay không vô tội, quan phủ tự sẽ cho ra đáp án. Hán Vân Triệt thân phân lại tôn quý, kia tay, cũng thông không đến nha môn đi, liền tính hắn có tâm bao che, cũng không thể nơi hả. Nghe vậy, Vân Triệt một trận hoảng hốt, vội vàng nói. Tiên nhi, ngươi hiểu lầm ta, ta không phải muốn bao che nàng, ta chỉ là cảm thấy nàng không có khả năng giết người, này trung gian, có lẽ có cái gì hiểu lầm. Đối người nam nhân này, Lanh Yên sớm đã thất vọng tột đỉnh, cho nên ở nghe được lời này khi, nàng liền sinh khí đều lười đến sinh. Nàng rũ mắt nhàn nhạt nói, có hay không hiểu lầm, quan phủ tự sẽ cho ra đáp án. Nghe vậy, Liễu Nguyệt Hương chửi ầm lên. Lanh Yên, liền ngươi một cái không biết xấu hổ người vợ bị bỏ rơi, cũng dám bắt ta. Ngươi có thể có cái gì chứng cứ? Ta căn bản là không có giết hơn người. Ta biết, Triệt ca ca vì ta vứt bỏ ngươi, ngươi trong lòng ghen ghét, cho nên biến đổi biện pháp chỉnh ta đâu. Ngươi cái này ác độc nữ nhân, sớm hay muộn là muốn hạ 18 tầng địa ngục. Lãnh Yên khí cười. Chuyện tới hiện giờ, nữ nhân này cư nhiên còn không biết xấu hổ cắn ngược lại một cái, quả nhiên là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Nàng lạnh lùng mà nhìn xuống nàng, từng câu từng chữ nói. Tuy nói nam nhân thay lòng đổi dạ, chủ yếu là bởi vì nam nhân không tốt, nhưng ta không duyên cớ vô tội bị ngươi như vậy khi dễ, khẩu khí này ta cũng là nuốt không đi xuống. Nếu lựa chọn buông tha ngươi, ta như thế nào không làm thất vọng ta đã từng chịu quá những cái đó cực khổ. Yên tâm, ta sẽ không ám sát ngươi, ta sẽ dùng ta trên tay chứng cứ, làm luật pháp tới chế tài ngươi, làm ngươi biết, nhân gian đều có chính đạo ở, cũng làm thế nhân minh bạch, ta bất thắng chính. Liễu Nguyệt Hương đầy mặt oán hận, nguyên bản giữ tợn khuôn mặt càng thêm trở nên xấu xí bất kham. Nàng dãy rủa từ trên mặt đất ngồi dậy, dùng đầu gối đi ôm lấy Vân Triệt đùi, vừa khóc vừa nói. Triệt ca ca sủng ta, này nguyên bản là hương nhi phúc khí, nhưng Lanh Yên lại bởi vậy hận thượng ta, hiện giờ nàng leo lên Vĩnh Ninh công chúa này cây đại thụ, biến đổi biện pháp muốn ta mệnh, vọng Triệt ca ca rủ lòng thương, cứu cứu ta đi. Liễu Nguyệt Hương khóc đến tê tâm liệt phế, can đảm rụng nước. Vây xem ba tánh nguyên bản là cùng tình giang lưu sương, chính là thấy nàng dung nhan bị hủy, còn bị nam nhân cấp vứt bỏ, hiện giờ lại khóc đến như vậy đáng thương. Thực mau liền quên mất nàng vừa rồi là như thế nào lấy roi chịu người, ngược lại cùng tình khởi nàng tới. Chính như Tiêu Nguyên Lạc đã từng đối Cố Thanh Doanh nói như vậy. Nữ nhân, nhất định phải sẽ khóc. Khóc, chẳng những có thể chọc người liên, ai ai, còn có thể đánh tan tội nghiệt. Này Liễu Nguyệt Hương rõ ràng hại chết như vậy nhiều người, lại còn có ở trước công chúng thiếu chút nữa chịu đã chết Giang Lưu Sương, nhưng chỉ cần nàng đáng thương vô cùng mà ngã trên mặt đất vừa khóc, liền giành được tảng lớn cùng tình. Vân Triệt bị Liễu Nguyệt Hương khóc đến một trận mềm lòng, ngước mắt nói. Hương Nhi hiện giờ dáng vẻ này, đã đủ đáng thương, ngươi như thế nào còn mọi chuyện nhằm vào nàng. Ta biết ngươi là khí ta lúc trước vứt bỏ ngươi, nhưng ta hiện tại không phải đã quay đầu lại sao. Ngươi còn có cái gì tức giận bất quá. Liền tính ta thu lưu nàng, kia cũng chỉ là làm thiếp, ngươi mới là chính thất. Từ xưa đến nay, ngươi một cái làm chính thất, đi theo một cái tiểu thiếp so đo cái gì. Chưa từng thấy cái nào làm chính thất giống ngươi như vậy lòng dạ hẹp hòi. Lãnh Yên tức giận đến hồn thân phát run, một câu cũng không nói ra được. Nàng bị hủy dung khi, hắn có từng cùng tình quá nàng nửa phần. Hơn nữa nàng lúc trước hủy dung, vẫn là vì cứu hắn. Hiện giờ, Liễu Nguyệt Hương dung nhan bị hủy, hoàn toàn là bởi vì Ngự Lâm Phong, nhưng Vân Triệt hắn, cư nhiên một lòng hướng về nàng. Nàng hiện giờ không, ai ai, Vân Triệt, nghe lời này đều chịu không nổi. Nếu nàng còn thâm, ai ai, Vân Triệt, chỉ sợ đã sớm khí ngất đi rồi. Vân Tịch thật sự nghe không nổi nữa. Nàng tuy rằng hy vọng Lanh Yên có thể trở thành nàng tẩu tẩu, nhưng nàng cái này ca ca thật sự là quá không ra gì. Như vậy nam nhân, làm Lanh Yên như thế nào gả? Nàng nguyên bản tưởng, gả ai mà không gả. Gả tiến Vân Vương phủ, Lãnh Yên không cần chịu cha mẹ chồng khí, tổ mẫu cũng luôn luôn đau, ai ai, Lãnh Yên ở Vân Vương phủ sẽ không chịu ủy khuất. Nhưng mà, hiện giờ xem ra, liền nàng ca ca này đức hạnh, Lãnh Yên phi ủy khuất chết không thể. Chẳng sợ cả đời không gả, cũng so quán thượng nàng ca như vậy nam nhân cường. Chương 439, Ngự Lâm thần điên rồi không thành. Vân Tịch ngước mắt nhìn Vân Triệt, lạnh lùng nói. Ca, nếu ngươi như vậy thích Liễu Nguyệt Hương, không bằng cưới nàng làm chính phi đi. Vân Triệt sửng sốt, ngay sau đó buột miệng thốt ra. Kia Yên Nhi làm sao bây giờ? Vân Tịch nhàn nhạt nói. Vứt bỏ bái, dù sao ngươi lại không phải không vứt bỏ quá. Vân Triệt vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Vân Tịch. Tịch Nhi, ngươi cùng Yên Nhi không phải hảo tỉ muội sao? Như thế nào có thể nói ra nói như vậy? Vân Tịch cười lạnh, ngươi làm đều làm, còn sợ ta nói. Ca, Yên Nhi chưa từng nghĩ tới muốn gả cho ngươi, ngươi không cần tự làm nhiều tình. Vân Triệt vẻ mặt đắc ý mà phản bác. Nàng nếu không nghĩ gả ta, kia vì sao ở tại Vân Vương Phủ? Vân Tịch nói, Yên Nhi là bởi vì ta mới trụ tiến Vân Vương Phủ, ca, ngươi không cần tự làm nhiều tình. Vân Triệt nhấp môi, ta không tin. Vân Tịch, tin hay không tùy ngươi, dù sao Yên Nhi là tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi, ngươi muốn thê thiếp hài hòa, tìm người khác đi đi. Vân Triệt bị hoàn toàn chọc giận. Hắn mặt nếu sương lạnh, ánh mắt lạnh băng nói. Cái gì nhất sinh nhất thế nhất song nhân, Yên Nhi chính là bị ngươi cấp dạy hư. Liên cửu phẩm quan tép dịu đều thê thiếp thành đàn, ngươi cư nhiên vọng tưởng nam nhân chỉ cưới ngươi một cái. Tịch Nhi, ngươi như thế ghen tị, khẳng định gả không ra. Hiện giờ còn muốn liên lụy Yên Nhi cũng gả không ra, ngươi dắp tâm ở đâu. Vân Tịch lưu ly mắt đẹp phiếm hàn quang, phảng phất biển sâu dạ mình châu chiết, bán xẻo, ra tới quang mang giống nhau, lóa mắt mà lại lộng lẫy. Nàng từng câu từng chữ nói. Liên tính gả không ra, ta cũng sẽ không ăn ngươi Vân Vương phủ gạo. Ta quý vì công chúa, phụ hoàng mẫu hậu mỗi tháng đều sẽ cho ta phát bổng lộc, tiền lương không thể so ngươi thấp. Còn có ta nương, nàng cũng để lại không ít của hồi môn cho ta. Liên ngươi về điểm này thu vào, ngươi còn có thể dưỡng một đoàn cơ thiếp, tương lai còn muốn dưỡng hài tử, ta dưỡng ta một cái dư giả. Chẳng sợ đem Uyển tỷ tỷ, Mạc Nhi, Tiên Nhi, tất cả đều cùng nhau dưỡng, cũng dư giả. Ta hiện giờ đại ở Vân Vương phủ, cũng là vì tổ mẫu. Nếu ngươi xem ta trướng mắt, liền đi theo tổ mẫu nói, làm ta dọn ra đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Vân Tịch nói, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng nghe tới, tựa hồ lại chọn không làm lỗi tới. Vân Triệt cười lạnh, thân vì nữ nhân, quan trọng nhất chính là sinh nhi dục nữ. Ngươi tiền lại nhiều lại có ích lợi gì? Không trượng phu, không con cái, liền cái thôn phụ đều so bất quá. Đúng đúng đúng. Vây xem ba cánh cuối cùng tìm ra không đúng chỗ nào. Sôi nổi gật đầu phụ họa. Vân Tịch vuốt chân bóng như ngọc cầm cười lạnh. Nguyên lai, nàng ca vẫn là chỉ đại móng heo. Ngươi nói cũng có đạo lý. Vân Tịch biết nghe lời phải gật gật đầu, nói, dù sao ta có rất nhiều tiền, mua cái nam nhân hẳn là vấn đề không lớn, sinh cái 10 cái 8 cái củ cải nhỏ cũng không có gì khó khăn. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh ồ lên. Vĩnh Ninh công chúa đây là điên rồi sao? Trước công chúng, cư nhiên tuyên bố muốn mua nam nhân. Hoàng gia thể diện còn muốn hay không? Vân Tịch tựa hồ rốt cuộc nhớ tới chính mình công chúa thân phận, cười khanh khách nói. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ta thân vì công chúa, nghĩ muốn cái gì nam nhân còn không phải một câu sự. Làm gì phải tốn cái kia tiền tiêu uổng phí đâu. Bao dưỡng nhiều khó nghe a, ta muốn lấy đức thu phục người, làm nam nhân tâm cam tình nguyện miễn phí đi theo ta, lúc này mới có thể thể hiện ra ta thân vì hoàng gia công chúa thể diện không phải. Mọi người chỉ cảm thấy thiên lôi từng trận. Một đám tất cả đều bị Vân Tịch nói lôi đến ngoại tiêu lý nột, rồi lại tìm không ra một câu phản bác nói tới. Nữ tử, nặng nhất tình nghĩa. Đương nhiên, này cũng không phải trời sinh, mà là hậu thiên tẩy não. Mà Vân Tịch từ nhỏ ở trong quân doanh sinh hoạt, xem đều là y lý thư cùng binh pháp, mà phi những cái đó tình tình, ai ai, thoại bản, càng không phải nữ giới linh tinh tẩy não thư, cho nên muốn pháp cùng giống nhau nữ tử bất đồng. Đối với tiểu thư khuê các tiểu gia Bích Ngọc tới nói, cảm tình. So sinh mệnh còn muốn quan trọng. Tam tổng tứ đức là sỏ xuyên qua các nàng cả đời vinh quang, cũng là các nàng cả đời gông xiềng. Nhưng Vân Tịch lại trước nay đều không để bụng này đó vinh quang. Đánh một hồi thắng trận, chữa khỏi một cái người bệnh, đối nàng tới nói, đều là vinh quang. Tam tổng tứ đức như vậy vinh quang, nàng căn bản là trướng mắt. Vân Triệt bị phản bác đến sắc mặt xanh mét. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi cho rằng những cái đó tiểu bạch kiểm sẽ có thiệt tình sao? Vân Tịch cười lạnh, ta muốn thiệt tình làm gì? Có thể đương cơm ăn sao? Nhưng ta lại không kém tiền, muốn ăn cơm ta sẽ không tiêu tiền mua a. Vân Triệt bị phản bác đến một câu cũng nói không nên lời. Vân Tịch tiếp tục nói. Đi theo ngươi những cái đó tiểu thiếp, chẳng lẽ có cái gì thiệt tình? Các nàng còn không phải bởi vì coi trọng ngươi thân phân cùng tiền tài, ngươi biến thành khất cái thử xem các nàng còn nguyện ý hay không cùng ngươi. Vân Triệt. Vân Tịch lại nói, ngươi đừng như vậy xem ta, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Lãnh Yên đối với ngươi, đã từng cũng là một mảnh thiệt tình, nhưng ngươi có quý trọng quá sao? Ngươi căn bản là không để bụng. Có thể thấy được, ca, chúng ta căn bản chính là một đường người, đều không cần kia cái lao tử thiệt tình. Loại này lời nói, nếu là từ một người nam nhân trong miệng nói ra, đoàn người sẽ cảm thấy hắn kiệt ngạo không kềm chế được, tiêu sái tự tại, nhưng từ một nữ tử trong miệng nói ra, lại là như thế nào nghe như thế nào quái dị. Tại thế nhân trong mắt, nữ tử cả đời đều ở vì tình khó khăn, cả đời sở theo đuổi, đơn giản chính là thiệt tình hai chữ. Hiện giờ, một cái 15 tuổi tiểu cô nương lại trước mặt mọi người tỏ vẻ. Kia cái lao tử thiệt tình, nàng không hiếm lạ. Thật sự là kinh thế hãi tục a. Ngự Lâm Thần mang mặt nạ, thấy không rõ trên mặt biểu tình. Nhưng hắn như ưu đàm thâm trầm ánh mắt, lại như bóng với hình mà nhìn chằm chằm Vân Tịch. Tịch nhi, nếu ngươi biến thành khất cái, ta nguyện cùng ngươi. Ngự Lâm Thần lại thấp lại trầm thanh âm đột nhiên vang lên. Vân Tịch ngước mắt, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Biến thành khất cái còn muốn đi theo nàng. Ngự Lâm Thần điên rồi không thành. Nghe nói nam nhân quán sẽ nói một ít lời ngon tiếng ngọt lừa gạt nữ hải tử. Lừa đi nữ hải tử thiệt tình, sau đó lại hung hăng vứt bỏ. Này hơn phân nửa chính là gạt người lời ngon tiếng ngọt. Nghĩ đến đây, Vân Tịch vẻ mặt đề phòng mà nhìn Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần mắt phượng sâu thẳm mà nhìn nàng, trầm thấp thanh âm hỏi. Nếu ta biến thành khất cái, Tịch nhi nhưng nguyện cùng ta. Lời vừa nói ra, trong đám người lập tức buộc phát ra cười đùa thanh. Đi theo hắn. Đi theo hắn. Đi theo hắn. Vân Tịch. Thấy Vân Tịch thật lâu không có phản ứng, trong đám người lập tức có người đứng ra bên vực kẻ yếu. Vĩnh Ninh công chúa, ngươi như vậy đã có thể không đúng rồi, ngươi biến thành khất cái, hắn nguyện ý cùng ngươi, như thế nào hắn biến thành khất cái, ngươi liền không muốn cùng hắn. Xem hắn mang mặt nạ, có phải hay không bị hủy dung. Ngươi ngại hắn lớn lên xấu, cho nên không muốn cùng hắn. Ngự Lâm Thần nói, lão bá nói rất đúng, chính là bởi vì ta lớn lên quá xấu, cho nên Vĩnh Ninh công chúa mới ghét bỏ ta, các ngươi không cần bức nàng. Vân Tịch. Ngự Lâm Thần nếu là lớn lên xấu, thế gian này liền không có đẹp người. Lại có người đứng ra thế Ngự Lâm Thần nói chuyện. Nam nhân muốn như vậy đẹp làm cái gì? Lại không phải đàn bà. Ngã trên mặt đất Liễu Nguyệt Hương, chỉ cảm thấy nội tâm bị bạo kích một vạn điểm huyết. Chương 440, ta nguyện ý còn không được sao? Ai không nghĩ lớn lên đẹp a? Đã từng nàng, cũng là đẹp như thiên tiên. Đều là kia đang chết Vân Tịch, nàng mới có thể rơi vào hiện giờ như vậy quan cảnh. Càng đáng giận chính là, nàng còn đánh không lại nàng. Liễu Nguyệt Hương sở dĩ sẽ bị hủy dung, là bởi vì Ngự Lâm Phong chảo nàng làm tấm mục, theo lý thuyết việc này liền không nên ăn vạ Vân Tịch trên đầu. Nhưng nữ nhân thường thường thích oán hận nữ nhân, rất ít có nữ nhân sẽ đi oán hận một người nam nhân. Chẳng sợ, nàng bị nam nhân kia đương tấm mục. Chẳng sợ, nàng bị nam nhân kia cấp vứt bỏ. Liễu Nguyệt Hương suy nghĩ cái gì, không ai quan tâm. Giờ phút này, đoàn người lực chú ý tất cả tại Vân Tịch thân thượng. Vân Tịch nguyên bản không nghĩ để ý tới loại này nhảm chán vấn đề. Không có phát sinh sự, có cái gì hảo giả thiết. Nhưng đoàn người thích nghe, một đám thế Ngự Lâm Thần nói tốt, tựa hồ đều thực cùng tình hắn. Vân Tịch cũng không để ý cái nhìn của người khác. Nhưng nàng không thể gặp đường đường thái tử điện hạ, bị người như vậy cùng tình. Nàng chính mình có thể không cần mặt mũi. Nhưng nàng lại để ý Ngự Lâm Thần mặt mũi. Vì thế nàng cắn cắn môi, thấp giọng nói. Ta nguyện ý còn không được sao. Các ngươi cũng đừng lại khuyên. Ngắm hoa đèn đi thôi. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần vừa lòng mà gợi lên khóe môi. Vây xem ăn dưa quần chúng rốt cuộc cũng không hề khuyên. Mắt thấy đoàn người liền phải rời đi, Ngự Lâm Thần lại nói. Ngươi quý vì công chúa, ta nguyện cùng ngươi, nếu ta quý vì hoàng tử, ngươi nhưng nguyện cùng ta. Đây là cho nàng hạ, bộ tào, đâu? Vân Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ. Nàng có thể như thế nào trả lời? Nói không muốn đi, hắn mặt mũi mất hết. Nàng luyến tiếc hắn tại thế nhân trước mặt ném mặt mũi. Nói nguyện ý đi, chẳng phải là tự tìm phiền toái. Vây xem quần chúng lại lần nữa ồn ào. Nguyện ý. Nguyện ý. Nguyện ý. Ở bên nhau. Ở bên nhau. Ở bên nhau. Vân Tịch. Nàng có thể đào tẩu sao? Liên ở Vân Tịch thế khó xử hết sức, Phong Tử Cẩm mang theo một đám nha dịch bước nhanh đi tới. Thật đúng là sẽ chọn thời điểm. Sớm không tới vãn không tới, cố tình chọn này mấu chốt đi lên. Ngự Lâm Thần ánh mắt, âm dịn, trầm mà nhìn phía hắn. Phong Tử Cẩm chỉ cảm thấy ra đầu một trận tê dại. Lão đại đó là cái gì ánh mắt? Hắn tới không phải thời điểm sao? Hiện tại rút lui còn kịp sao? Liên ở Phong Tử Cẩm suy nghĩ muốn hay không rút lui hết sức, Vân Tịch như là gặp được cứu tinh giống nhau, vội vàng tiến lên nói. Phong đại nhân, ngươi tới đúng là thời điểm, mau đem Liễu Nguyệt Hương bắt lại, đừng lại làm nàng ra tới nơi nơi giết người. Liễu Nguyệt Hương lớn tiếng khóc thét. Nàng dùng đầu gối đi muốn đi ôm Phong Tử Cẩm đùi, lại bị hắn sườn thân tránh đi. Nàng ôm không, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Mọi người! Nàng ngã trên mặt đất, một bên khóc một bên nói. Phong đại nhân minh giám, giống ta như vậy nhu nhược nữ tử, đừng nói giết người, liền gà cũng không dám sát nha, không tin ngươi hỏi Vân Vương gia. Liễu Nguyệt Hương trong miệng Vân Vương gia, chỉ chính là Vân Triệt. Vân Triệt hắn cha sau khi chết, Vân Triệt liền kế thừa tước vị, thành Vân Vương gia. Liễu Nguyệt Hương một bên nói, một bên lại bò đến Vân Triệt thân biên, gắt gao ôm lấy hắn ủi. Nàng đây là muốn dùng Vân Triệt thân phân, áp chế Phong Tử Cẩm. Vân Triệt nói như thế nào cũng là cái vương gia, Phong Tử Cẩm tổng không đến mức không cho mặt mũi đi. Vân Triệt luôn luôn thương hương tiếc ngọc, thấy Liễu Nguyệt Hương như thế đáng thương, nhịn không được mở miệng cầu tình nói. Phong đại nhân, Hương Nhi nàng luôn luôn ôn nhu hiểu chuyện, quả quyết không có khả năng giết người, việc này khẳng định có hiểu lầm. Nhưng mà, này thế đạo, rốt cuộc vẫn là có luật pháp ở. Luật pháp trước mặt, lại nhiều cùng tình cũng là vô dụng. Phong Tử Cẩm giơ giơ lên tay, hai cái nha dịch một tả một hữu đỡ một cái bị trói thiếu nữ lại đây. Kia thiếu nữ một thân tử khí, hai mắt trở nên trắng, trên mặt cùng trên cổ đều có màu đen hoa văn. Này rõ ràng không phải một người, mà là một khối sẽ hành tẩu thi thể. Tang thi. Vây xem ba tánh sợ tới mức sôi nổi lui về phía sau. Thẳng đến thối lui đến một cái tương đối an toàn vị trí, mới lại vẻ mặt tò mò mà tiếp tục quan vọng. Kia cụ tang thi thân sau, đi theo một đôi trung niên nam nữ cùng một thiếu niên. Vừa thấy ôm Vân Triệt đùi Liễu Nguyệt Hương, kia phụ nữ trung niên bạo hướng mà ra, đối với Liễu Nguyệt Hương đột nhiên một đốn tay đấm chân đá. Sự tình tới quá đột nhiên, đãi Vân Triệt phản ứng lại đây khi, Liễu Nguyệt Hương đã bị đánh đến phi đầu tán phát, chật vật bất kham. Nàng hận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Nếu không phải nàng thân bị thương nặng, nếu không phải nàng nhiếp hồn tiên bị Vân Tịch cướp đi, này đáng chết lão bà, sao có thể là nàng đối thủ? Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chờ nàng phiên thân sau, nhất định phải đem này lão bà rút gân lột ra, bầm thây vạn đoạn uy chó hoang. Vân Triệt phục hồi tinh thần lại, vội vàng bảo vệ Liễu Nguyệt Hương, nói: "Hương Nhi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi." "Liễu Nguyệt Hương, sớm làm gì đi." Nhưng trước mắt, nàng có thể dựa, cũng chỉ có Vân Triệt. Nàng gắt gao ôm lấy Vân Triệt đùi, nói: "Triệt ca ca ngươi nhưng nhất định phải cứu ta nha. Cái này điên nữ nhân, ta căn bản là không quen biết nàng." Kia phụ nữ trung niên nghiến răng nghiến lợi mà giống giận: "Ngươi cư nhiên dám nói không quen biết ta. Liên ở vừa rồi, ngươi dùng roi đem nữ nhi của ta chịu đã chết, còn hại nàng biến thành tang thi, ngươi này độc phụ, trả ta nữ nhi mệnh tới." Tang thi thân sau trung niên nam tử cùng kia thiếu niên cũng đi theo vọt tới Liễu Nguyệt Hương thân sau. Trung niên nam tử một bên gạt lệ một bên nói: "Còn không phải là một cây châm cài sao? Rõ ràng là nữ nhi của ta trả tiền mua, nhưng ngươi càng muốn tới đoạn. Nữ nhi của ta hung bất quá ngươi, đành phải đem châm cài nhường cho ngươi. Nàng yêu cầu ngươi chi trả châm cài tiền, quá mức sao? Nhưng ngươi lại nói kia châm cài trải qua nữ nhi của ta tay, đã biến thành hàng xì cổ tản, nhiều nhất giá trị một sâu tiền. Ta nhi tử khí bất quá, cùng ngươi tranh chấp vài câu, ngươi liền lấy ra roi trừ hắn. Nữ nhi của ta vì bảo hộ đệ đệ, bị ngươi sống sờ sờ chịu chết. Chúng ta ba người thân thượng, cũng tất cả đều là vết roi. Chúng ta treo một hơi, chính là phải vì nữ nhi lấy lại công đạo, cho dù là chết, cũng muốn ngươi lấy mạng đền mạng." Kia thiếu niên mãn nhãn là nước mắt nói: "Ta nghe nói, người sau khi chết nếu là biến thành tang thi, sẽ không bao giờ nữa có thể đầu thai chuyển thế. Lấy mạng đền mạng không đủ, ta muốn nàng dùng linh hồn tới bồi thường tỷ của ta hồn phách." Kia phụ nữ trung niên vừa nghe nóng nảy, huyết hồng một đôi mắt, hận không thể đem Liễu Nguyệt Hương nuốt vào trong bụng. Người sau khi chết, nếu có kiếp sau, còn có thể có cái niệm tưởng. Nhưng cái này ác độc nữ nhân, cư nhiên liền nàng nữ nhi hồn phách cũng cấp diệt sát, làm nàng liền cuối cùng một tia niệm tưởng cũng mất đi. Nàng chỉ cảm thấy vạn niệm câu hôi, nổi điên tựa mà nhằm phía Liễu Nguyệt Hương. Kia trung niên nam tử cùng thiếu niên cũng đi theo vọt qua đi, Vân Triệt cản đều ngăn không được. Đều là tay không tấc sắt ba cánh, hắn lại không dám vận dụng vũ lực. Liễu Nguyệt Hương tức giận đến khuôn mặt dữ tợn. Vô dụng nam nhân. Liễu Nguyệt Hương tuy rằng khinh thường Vân Triệt, nhưng nàng có khả năng dựa vào, cũng chỉ có Vân Triệt. Nàng gắt gao ôm Vân Triệt đùi, nói cái gì cũng không buông tay. Cuối cùng, Vân Triệt bị Liễu Nguyệt Hương liên lụy, bị kia một nhà ba người đánh đến mắt sưng mũi tím. Liễu Nguyệt Hương một bên bị đánh một bên khóc lóc kể lể: "Phong đại nhân, điêu dân bên đường đánh người, ngươi đều mặc kệ sao?" Phong Tử Cẩm nói: "Ngươi giết nhân gia nữ nhi, nhân gia đánh ngươi vài cái làm sao vậy?" Liễu Nguyệt Hương lớn tiếng khóc thét. Ta không có giết người. Ta thật sự không có giết người. Chương 441, ác giả ác báo. Vân Triệt cũng đi theo nói, Phong đại nhân, ngươi nhất định là nghĩ sai rồi, Hương Nhi là tuyệt đối sẽ không giết người. Phong Tử Cẩm câu môi cười lạnh. Nhân chứng vật chứng đều toàn, bản quan sao có thể tính sai. Dừng một chút, hắn lại nói. Liễu Nguyệt Hương có hay không giết người, không phải Vân Vương gia người vô vô đầu là có thể phán đoán, bản quan thân vì hình bộ thượng thư, phương diện này, so ngươi chuyên nghiệp. Một phen lời nói, đổ đến Vân Triệt á khẩu không trả lời được. Tự Phong tựa trên gấm nhậm tới nay, danh tiếng luôn luôn thực hảo. Đặc biệt là khoảng thời gian trước, lục bộ trung năm bộ, ngăn cách thời gian liền sẽ chết một đợt người, chỉ có này hình bộ thượng thư Phong Tự Cẩm, lại trước sau kiên, rất tìm, mà tồn tại. Thân vì thái tử thân biên đại hồng nhân, năng lực của hắn, tự nhiên là rõ như ban ngày. Tính sai, thật đúng là không có khả năng. Chẳng lẽ, Hương Nhi nàng, thật sự giết người? Hắn vội vàng nói. Liền tính Hương Nhi nàng thật sự giết người, cũng hơn phân nửa là thất thủ sai sát, nàng bản tính thiện lương, tuyệt đối không có khả năng là cố ý. Phong Tử Cẩm lười đến cùng hắn vô nghĩa, chiều thân sau nha dịch xử cái. Ánh mắt, nha dịch gật gật đầu, đem kia một nhà ba người kéo ra, lạnh băng xiềng xích trực tiếp khảo ở Liễu Nguyệt Hương trên tay. Triệt ca ca cứu ta. Liễu Nguyệt Hương còn ở kêu an. Vân Tịch đi ra phía trước, đem nhiếp hồn tiên đưa cho Phong Tử Cẩm, nói. Đây là vật chứng, Phong đại nhân thu hảo. Phong Tử Cẩm cung thân hành lễ, tiếp nhận nhiếp hồn tiên, sau đó lại triều Ngự Lâm Thần hành lễ. Cuối cùng, hắn mang theo một đám người, mê ngông, đãng giảng, mà rời đi. Triệt ca ca cứu ta. Ta không có giết người. Hoan uổng A. Liễu Nguyệt Hương thanh âm càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng, rốt cuộc biến mất ở mênh mông ánh trăng trung. Liên như nàng cả đời, nhìn như sáng lạn nhiều vẻ, lại chung quy không được chết già. Ác giả ác báo. Thế gian chính đạo tuy rằng tăng thương, lại trước sau đều ở. Vây xem đám người dần dần tan đi, Vân Triệt ngơ ngác mà đứng thẳng, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Vân Tịch thấp giọng hỏi nói, ca, ngươi như thế nào không đi theo? Vân Triệt lắc đầu cười khổ, Phong Tử Cẩm là một quan tốt, nếu Hương Nhi vô tội, sẽ tự trở về. Nhưng nàng nếu là có tội. Nói tới đây, Vân Triệt ánh mắt đau thương mà nhìn phía Lanh Yên. Lanh Yên lạnh nhạt mà rời mắt, không đi xem Vân Triệt. Vân Triệt trong lòng đau kịch liệt, thấp giọng nói. Vì một cái cố làm ra vẻ giả tình giả ý độc phụ, ta mất đi thanh mai trúc mã thiệt tình đối ta người trong lòng, ta thật là ngu không ai bằng, thật hận không thể một đầu đâm chết tính. Vân Tịch tuy rằng hận sắt không thành thép, nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Người, chỉ có thể đi phía trước xem. Nếu là sau này xem, chỉ biết càng xem càng buồn bực. Bởi vì thời gian sẽ không chảy ngược, lại nhiều hối hận, lại nhiều hối ức, lại có ích lợi gì. Có thể thay đổi cái gì sao? Nhưng đi phía trước xem liền bất đồng. Ít nhất hiện tại còn có thể nỗ lực. Lãnh Yên nguyên bản tưởng cùng Vân Tịch cùng nhau xem hoa đăng, nghề hàng Ngự Lâm thần khí chẳng quá mức làm cho người ta sợ hãi. Sợ tới mức Lãnh Yên căn bản không dám đi theo bọn họ. Hai người đang muốn hồi kính hồ biên nhìn xem tình huống, lại thấy Yến Nhất bước nhanh tới rồi. Hắn vẻ mặt nôn nóng nói. Điện hạ, có người phá hư kết giới. Thanh chẳng sau, Yến Vân 18 kỵ liền hợp lực ở kính hồ bốn phía thiết hạ kết giới, để ngừa bá tánh vào nhầm. Ai ngờ vừa rồi ở tuần tra khi, hắn phát hiện có chút địa phương kết giới, cư nhiên bị người ác ý phá hư. Ngự Lâm thần trầm giọng hỏi. Cũng biết là người phương nào việc làm. Yến Nhất gật gật đầu, là đại hoàng tử. Nếu không phải quá mức khó giải quyết nhân vật, hắn cũng không dám tới quấy rầy thái tử điện hạ hẹn hò. Vừa đi vừa nói chuyện. Ngự Lâm thần dắt Vân Tịch tay nhỏ, chiều kính hồ biên đi đến. Yến Nhất vội vàng chạy đến phía trước dẫn đường. Kính hồ biên trấn quốc tháp phụ cận, Ngự Lâm Phong mang theo một đám bá tánh đang ở nháo sự. Tết Nguyên Tiêu ở kính hồ biên phóng hoa sen đèn là chúng ta đại ung quốc truyền thống, vì cái gì không chuẩn chúng ta qua đi. Đúng vậy, liền tính là thái tử điện hạ, cũng không thể như vậy không nói đạo lý đi. Lại không bỏ hành, chúng ta liền đi hoàng cung tìm hoàng thượng phân xử. Thấy các ba cánh đàn tình xúc động phẫn nộ, Ngự Lâm Phong không những không khuyên bảo, ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu nói. Cáo ngự trạng hảo A, cô giúp các ngươi đệ đơn kiện, lão nhị lần này làm được thật sự quá không phúc hậu, mang mỹ nhân du hồ vốn cũng không có gì sai, nhưng như thế nào có thể phong nói đâu. Không cho những người khác du hồ, quá bá đạo, liền cô đều nhìn không được. Một áo lam nam tử tiến lên nói. Lần này còn muốn đa tạ đại hoàng tử điện hạ thay chúng ta bá tánh xuất đầu, nếu không phải đại hoàng tử điện hạ phá nơi này kết giới, chúng ta căn bản là vào không được. Lập tức có người phụ hòa nói. Đối. Đại hoàng tử điện hạ ra nước bùn mà không nhiễm, quả thật hoàng thất một dòng nước trong. Quá khen quá khen. Ngự Lâm Phong vẻ mặt khiêm tốn địa đạo. đương Vân Tịch tùy Ngự Lâm Thần lúc chạy tới, vừa vặn nghe đến mấy cái này lời nói. Nàng khỏe môi nhịn không được chịu chịu. Ngự Lâm Phong thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Thanh Lưu. Toàn bộ hoàng thất, nhất dơ nước bùn chỉ sợ chính là hắn. Này mấy cái ba tánh cũng thật đủ không sợ chết, cư nhiên dám ở trước công chúng vọng nghị hoàng thất, quả thực không biết trời cao đất dày. Chỉ sợ, đều là Ngự Lâm Phong tìm tới châm ngòi thổi gió đi. Mã, thiếp đi, chụp đến như vậy trắng ra, thật đủ không biết xấu hổ. Nhìn này văn hóa trình độ, chỉ sợ đều là chút phố phường lưu manh. Ngự Lâm Thần đi đến khoảng cách mọi người ba thước vị trí, giơ tay trích đi bạc chất mặt nạ, ánh mắt lạnh băng mà quét mọi người liếc mắt một cái. Đoàn người thấy thế, vội vàng quỳ xuống. Khởi. Ngự Lâm Thần mặt vô biểu tình địa đạo. Mọi người run rẩy từ trên mặt đất bò lên. Thái tử điện hạ vừa xuất hiện, nay bốn phía nhiệt độ không khí ít nhất hàng mấy chục độ, đông lạnh đến đoàn người đều sắp kết băng. Này ánh mắt, này khí chàng, thật sự là thật là đáng sợ. Thấy ba tánh lại là sợ hãi, lại là kính sợ, Ngự Lâm Phong trong mắt tràn ngập oán hận. Rõ ràng hắn mới là trong nhà trưởng tử, đã có thể bởi vì hắn không phải từ hoàng hậu trong bụng bò ra tới, liền mất đi làm thái tử tư cách. Mặc kệ hắn có bao nhiêu nỗ lực, đều thay đổi không được hiện thực này. Tuân quốc cứu phản quốc, theo lý thuyết hoàng hậu cùng thái tử đều hẳn là chịu liên lụy, liền tính không dưới ngục trị tội, ít nhất cũng nên phế bỏ hoàng hậu cùng thái tử thân phận, chính là kết quả đâu. Này hai người cư nhiên chuyện gì cũng chưa, ngay cả toàn bộ tuân gia, cũng không có chịu cái gì ảnh hưởng. Tuân Ngự cùng Tuân Mộ Lan, như cũ quá phong cảnh thể diện sinh hoạt. Dựa vào cái gì? Ngự Lâm Phong hận đến lời phát run. Cảm nhận được Ngự Lâm Phong ngập trời hận ý, Ngự Lâm Thần ánh mắt lạnh băng mà quét hắn liếc mắt một cái, nói, còn không đi. Ngự Lâm Phong cố nén lửa giận, cười lạnh nói. Khi nào, này kính hồ cư nhiên thành thái tử điện hạ tư nhân nơi sân. Ba tánh không thể dạo. Cô cũng không thể dạo. Thấy thân sau ba tánh vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, lửa giận tận trời, Vân Tịch rất sợ ba tánh hiểu lầm Ngự Lâm Thần, vội vàng tiến lên giải thích. Nay, ngày gì, là nguyên tiêu ngày hội, đêm trăng tròn, kính hồ thượng yêu khí hoành hành, thái tử điện hạ hạ lệnh thanh tràng. Cũng là vì đoàn người an toàn suy nghĩ, các ngươi chớ có trách lầm người tốt, làm tâm tư ác độc người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nói xong, nàng ý có điều chỉ mà nhìn Ngự Lâm Phong liếc mắt một cái. Ngự Lâm Phong cười lạnh liên tục, câu môi trào phúng. Yêu khí hoành hành. Cô như thế nào không thấy được? Yêu khí ở đâu đâu? Chương 442, vô tri giả nhất dũng cảm. Hắn hừ lạnh một tiếng, thần sắc càn rỡ mà tiếp tục nói. Dĩ vãng tiết nguyên tiêu, ánh trăng cũng đều viên thật sự. Như thế nào không gặp có cái gì yêu quái xuất hiện? Chẳng lẽ, năm nay ánh trăng đặc biệt viên? Lời vừa nói ra, các bá tánh sôi nổi phụ họa. Đúng vậy, từ đâu ra yêu khí a? Nơi này chính là đế đô, thiên tử dưới chân, hạo nhiên chính khí, cho dù có cái gì tà ám, cũng đều bị đế đô hạo nhiên chính khí cấp dọa chạy. Chúng ta thân sau chính là trấn quốc tháp, trong tháp có kim Phật, mặc kệ là vàng vẫn là tượng Phật, kia nhưng đều là trừ tà thánh vật a, yêu vật căn bản là tới gần không được. Chính là nói nữa, nơi này nhiều như vậy tuần tra đội bảo hộ, thật muốn có cái gì tà ám chẳng lẽ còn sẽ đánh không lại. Chúng ta không đi. Chúng ta muốn phóng hoa sen đèn. Chúng ta muốn du hồ. Tuy rằng thế nhân đều biết, phòng hoạn với chưa xảy ra rất quan trọng. Nhưng trên thực tế, ở nguy hiểm tiến đến phía trước, không ai sẽ tin tưởng. Tựa như này đó ba cánh, bởi vì tu vi hữu hạn thậm chí không có tu vi, bọn họ căn bản là nhìn không tới ngưng tụ ở hoa sen đèn thượng tà khí. Vô tri giả nhất dũng cảm. Bọn họ nhìn không tới nguy hiểm, liền cái gì đều không sợ. Ngự Lâm Thần lạnh lùng mà quét bọn họ liếc mắt một cái, nói, đuổi ra đi. Nếu thỉnh bọn họ đi bọn họ không vui, vậy chỉ có thể xua đuổi. Phía trước đi đầu nháo sự áo lam nam tử lớn tiếng nói. Thái tử lấy quyền mưu tư, chúng ta muốn đi bệ hạ kia cáo ngự trạng. Lập tức có ba tánh đi theo hô. Thân vì thái tử, có thể nào ỷ thế hiếp người? Ngự Lâm Thần lạnh lùng thốt. Nếu thân vì thái tử liền ỷ thế hiếp người đều không thể. Kia cô vì cái gì còn phải làm này thái tử? Mọi người đều là sửng sốt. Thái tử điện hạ nói tựa hồ rất có đạo lý a. Hiện giờ này thế đạo, liền cửu phẩm quan tép dịu đều ở ỷ thế hiếp người, thái tử điện hạ như thế nào liền không thể ỷ thế hiếp người? Thấy dân chúng khuất phục, áo lam nam tử vừa thấy tình huống không đúng, ra sức dãy rủa, dồn hết sức lực từ nha dịch trong tay tránh thoát, bay nhanh mà chạy đến bên hồ, ôm một cây che trời đại thụ, lớn tiếng nói: "Nha dịch không dám tùy tiện đánh dân chúng ta chỉ là du hồ." Lại không xúc phạm cái gì vương pháp, đại gia mau tới đây, chúng ta cùng nhau phóng hoa sen đèn, phù hộ chúng ta bình an khỏe mạnh, đại phú đại quý, con cháu đầy đàn. Còn con cháu đầy đàn đâu, lại tiếp tục làm ầm ĩ đi xuống, mệnh đều phải không có. Nhìn mắt hoa sen đèn thượng càng ngày càng nùng tà khí, Vân Tịch cũng bất chấp theo chân bọn họ giảng đạo lý, lớn tiếng nói. Tất cả đều đánh hôn mê mang đi. Này còn có hay không vương pháp? Dân chúng trong mắt lửa giận tất cả đều động tác nhất trí mà phun hướng Vân Tịch. Vân Tịch cũng không thèm để ý, tùy ý bọn họ oán hận. Oán hận nàng tổng so oán hận Ngự Lâm Thần hảo. Tương lai dân chúng nói lên việc này, nhiều nhất nói nàng hồng nhan họa quốc, Ngự Lâm Thần bị nàng cái này hồ ly tinh cấp mê hoặc, cho nên mới sẽ làm ra như vậy vớ vẩn việc. Dù sao nàng cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, tùy tiện dân chúng như thế nào nghị luận đều được. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, nhàn nhạt mà nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái. Hắn đương nhiên biết Tịch Nhi một mảnh hảo tâm. Hắn càng luyến tiếc Tịch Nhi bởi vì hắn mà hỏng rồi thanh danh. Nhưng trước mắt tình huống khẩn cấp, chỉ có thể giao sắc chặt đầy rối. Hắn hơi hơi gật đầu, Triều Yến Nhất gật gật đầu. Yến Nhất đang muốn đem người đánh vượng mang đi ra ngoài, lại thấy trên mặt hồ cuồng phong chợt khởi, sóng gió nháy mắt trở nên mãnh liệt. Bọt sóng vẩy ra, làm ướt áo lam nam tử. Mọi người nguyên tưởng rằng, áo lam nam tử nhiều nhất bị hồ nước xối thành ga rớt vào nồi canh, nhưng mà, chỉ nghe thấy xôn xao mà một tiếng vang lớn, áo lam nam tử nháy mắt biến thành một bát máu loãng. Hắn thậm chí đều không kịp phát ra hét thảm một tiếng. Tốc độ mau đến làm người hít thở không thông. A. Hồ nước giết người. Cứu mạng A. Chạy mau A. Người chết không kịp phát ra kêu thảm thiết, nhưng tồn tại người lại một cái so một cái kêu đến thê lương. Cái này, không cần phải bất luận kẻ nào khuyên, những người này một cái so một cái thoát được mau. Vừa rồi còn ồn ào muốn du hồ một đám người, giờ này khắc này, hận không thể mọc ra cánh bay khỏi bên hồ, càng xa càng tốt. Cuồng phong càng quát càng mạnh mẽ, trên mặt hồ bọt sóng cũng càng vứt càng cao. Thường thường có ba tánh bị bọt sóng đánh trúng, tươi sống sinh mệnh nháy mắt hóa thành một bãi máu loãng. Sinh mệnh yếu ớt, vào giờ phút này suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đây là một cái không tiếng động chiến trường, đối với tầm thường ba tánh tới nói, chỉ có thoát đi, mới có thể bảo mệnh. Nhưng mà bảo mệnh lại không phải một việc dễ dàng. Hồ nước giết người tốc độ mau đến kinh người. Đoàn người còn không có tới kịp phản ứng lại đây, liền thấy kia hơn 100 ba tánh, đảo mắt thiệt hại một nửa. Nếu không phải Ngự Lâm Thần phản ứng rất nhanh, ra tay nhanh chóng, đem hồ bờ biển điên cuồng hồ nước đóng băng ở một vòng lớn, chỉ sợ chẳng những tay không tấc sắt bá tánh muốn chết, ngay cả tu vi không đủ cao thâm tuần tra binh cũng sẽ đi theo lâm nạn. Tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, trường hợp càng là hỗn loạn bất kham. Dư lại người mắt thấy liền phải chạy đi, lại một đám tất cả đều đụng vào kết giới thượng. Thấy thế, Vân Tịch lưu ly mắt đẹp hơi hơi nheo lại, nhấp môi nói: Yến Nhất bọn họ sở thiết trí này một phương kết giới, không phải đã bị Ngự Lâm Phong phá hủy sao? Như thế nào còn có kết giới? Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm nói. Này không phải Yến Nhất bọn họ thiết trí kết giới. Vân Tịch hít hà một hơi. Không phải Yến Nhất thiết trí, đó là. Nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt kính hồ. Chỉ thấy hồ nước mát lạnh, sóng nước long lánh, ở dưới ánh trăng phiếm lộng lẫy quang mang, xa hoa lộng lẫy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy hồ nước giết người, ai có thể tin tưởng, như thế cảnh đẹp, thế nhưng như vậy hung tàn. Kết giới ngoại sớm đã vây đầy ba cánh. Bọn họ vẻ mặt nôn nóng mà nhìn kết giới nội thân nhân. Kết giới vốn là trong suốt, nếu không phải muốn vượt qua đi, căn bản là cảm ứng không đến kết giới tồn tại. Cho nên bên trong hết thảy, bọn họ tất cả đều xem đến rõ ràng. Kết giới nội ba cánh, chính là chính mắt thấy hồ nước giết người, hiện giờ bị nhốt kính hồ biên, sợ tới mức hồn đều phải không có. Vô chi khi dũng cảm. Đã biết nơi đây hung tàn sau, một đám tất cả đều sợ tới mức hai chân nhũn ra, hồn thân run rẩy. Bọn họ sôi nổi quỳ rạp xuống Ngự Lâm Thần trước mặt. Thái tử điện hạ, chúng ta nhưng đều là ngươi con dân A, ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Đối. Ngươi nhất định phải cứu chúng ta, nếu không, bên ngoài bá tánh sẽ nghĩ như thế nào? Chính là. Bên ngoài như vậy nhiều đôi mắt nhìn đâu, thái tử điện hạ ngươi nếu là không cứu chúng ta, bên ngoài bá tánh nhưng đều xem đến rõ ràng đâu. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Thật đúng là một đám điêu dân. Gọi bọn hắn rời đi khi, một hai phải lại đây. Hiện giờ bị nhốt tại đây, đảo thành Ngự Lâm Thần trách nhiệm. Khó trách Ngự Lâm Thần lạnh nhạt cao ngạo, đại khái là cái dạng này điêu dân thấy nhiều, cho nên mới sẽ không mừng cùng người lui tới. Dựa theo lẽ thường, loại này thời điểm, bị nhốt tại đây ba cánh, hẳn là liều mạng chụp thượng vị giả mã, thiếp đi, liều mạng cầu tình, thấp hèn, khom lưng cúi đầu, như vậy mới có còn sống cơ hội. Chính là, nhìn một cái bọn họ, một cái so một cái thần khí đâu. Giống như Ngự Lâm Thần thiếu bọn họ dường như. Không thiệt tình thực lòng mà đau khổ cầu xin cũng liền thôi, cư nhiên còn uy hiếp khởi Ngự Lâm Thần tới. Quả thực không biết xấu hổ. Đương nhiên, này đó đều là đi theo Ngự Lâm Phong mà đến. Sẽ bị dăm ba câu suối rục động, liền chính mình có mấy cân mấy lượng đều sách không rõ người, có thể trông cậy vào bọn họ có bao nhiêu cao tố chất. Chương 443, như thế nào có thể cùng ta so? Cũng cứ như vậy. Ngự Lâm Thần cũng không thèm nhìn tới bọn họ liếc mắt một cái, dắt Vân Tịch tay nhỏ, chuyển thân liền đi. Có điều dân ở thân sau lớn tiếng ồn ào. Thái tử điện hạ ngươi đây là có ý tứ gì? Mặc kệ chúng ta sao? Chúng ta nhưng đều là ngươi con dân, bên ngoài như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm đâu, ngươi lòng ỷ còn muốn hay không? Loại này lời nói, Ngự Lâm Thần từ nhỏ đến lớn nghe quá nhiều. Đã sớm không cảm giác. Hắn nắm Vân Tịch tay nhỏ tiếp tục đi phía trước đi. Vân Tịch lại nghe không nổi nữa. Kiếp trước, nàng màn trời chiếu đất, tắm máu chiến đấu hăng hái, một lần lại một lần mà từ thây sơn biển máu chung bỏ ra, vì đó là bảo vệ quốc gia, bảo hộ ba cánh. Tuyệt đại đa số ba cánh tự nhiên đều là tốt, nhưng cánh rừng lớn, cái gì chim chóc đều có. Nhiệt rè, huyết tướng sĩ, nhất không thể gặp, đó là này đó điều dân. Nhìn những người này, làm nàng cảm thấy, dùng chính mình mệnh đi bảo hộ bọn họ mệnh, chính là cái thiên đại chê cười. Đương nhiên, Vân Tịch cũng biết, này đó điều dân, chỉ là ba cánh chung một bộ phận. Đại bộ phận ba cánh, đều là thuần phát thiện lương, cần lao nỗ lực. Bị Ngự Lâm Phong Du thuyết tiến vào kết giới, cũng liền này một bộ phận nhỏ người, đại bộ phận ba cánh, đều đứng ở kết giới ngoại, an phận thủ thường, cũng không có bị Ngự Lâm Phong dằm ba câu sở kích động. Chỉ là, trước mắt bao người, nàng không thể gặp Ngự Lâm Thần chịu như vậy ủy khuất. Nàng chuyển qua thân, chậm rãi chiều Ngự Lâm Phong đi đến. Vân Dung vẻ mặt khẩn trương. Đáng chết Vân Tịch, đi như thế nào lại đây? Là tưởng câu dẫn nàng phong lang sao? Nhất định đúng vậy. Vân Dung song quyền nắm chặt, vẻ mặt đề phòng mà nhìn Vân Tịch. Đại Vân Tịch đi đến khoảng cách bọn họ ba thước xa khi, Vân Dung rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng nói. Vân Tịch, ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng rằng có vài phần tư sắc liền vọng tưởng câu dẫn đại điện hạ, ta cảnh cáo ngươi, vô dụng. Mẫu bằng tử quý, ta hiện giờ đã hoài hoàng tôn, ngươi đoạt không đi hắn. Vân Tịch vẻ mặt vô ngữ. Phía trước Ngự Lâm Phong nói rõ không cần đứa nhỏ này, Vân Dung như thế nào còn ở làm mẫu bằng tử quý mộng đẹp. Nàng còn tưởng rằng, trải qua kia một lần, Vân Dung hẳn là đã hết hy vọng, như thế nào lại cùng Ngự Lâm Phong trộn lẫn ở bên nhau. Nàng thậm chí một lần cho rằng, Vân Dung hài tử đã xóa sạch, không nghĩ tới cư nhiên còn ở. Tu luyện tà thuật quả nhiên không giống nhau, trong bụng hoài thai nhi, đánh đánh giết giết thế nhưng không hề áp lực, một chút cũng nhìn không ra tới. Dừng lại bước chân, Vân Tịch nhàn nhạt mà quét Vân Dung liếc mắt một cái, nói. Nếu đoạt không đi, vậy ngươi khẩn trương cái gì? Vân Dung một nghẹn, tức giận đến sắc mặt xanh mét, cả khuôn mặt đều vằn mèo. Ngự Lâm Phong nhìn nàng một cái liền ghét bỏ mà đừng khai mắt. Nữ nhân này, trước kia nhìn còn hành, hiện giờ là càng ngày càng xấu. Mang thai nữ nhân phân hai loại. Một loại là làn da càng ngày càng tốt. Một loại là làn da càng ngày càng kém. Vân Dung liền thuộc về làn da càng ngày càng kém cái loại này. Từ mang thai sau, nàng làn da chẳng những trở nên thô ráp ám trầm, lại còn có mọc ra rất nhiều đốm đen. Ngày thường nhìn còn có thể chịu đựng. Nhưng mà, ở Vân Tịch kia trương thịnh thế mỹ nhan làm nổi bật hạ, Vân Dung gương mặt này, nhiều xem một cái đều làm người chịu không nổi. Vân Dung đang muốn chửi ầm lên, lại nghe Vân Tịch tiếp tục nói. Còn có, chưa kết hôn đã có thai là gièm pha, đại tỷ tỷ ngươi ngàn vạn không cần nơi nơi loạn ồn ào, nếu là bị trộm tới trong lồng heo, muội muội ta nhưng không bản lĩnh cứu ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lời vừa nói ra, Vân Dung tức giận đến không thể nhịn được nữa, duỗi tay liền muốn đi xả Vân Tịch đầu tóc. Vân Tịch nhẹ nhàng chợt lóe liền tránh đi. Vân Dung tức muốn hộc máu mà quát. Ta trong bụng hoài chính là hoàng tôn, ai dám kéo ta trong lồng heo. Những cái đó bị kéo đi trong lồng heo nữ nhân, trong bụng hoài đều là, tiện di ản, dân con nối dõi, như thế nào có thể cùng ta so. Cái này, chẳng những kết giới ngoại lương dân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngay cả kết giới nội điêu dân cũng đều hận đến mãn nhãn phun hỏa. Vân Đại Tiểu Thư lời này có ý tứ gì? Hoàng tộc con nối dõi cao quý, cho nên mặc dù là chưa kết hôn đã có thai cũng có thể lấy ra tới khoe ra. Mà thân vị bình thường ba cánh, trời sinh mệnh, tiện di ản, chưa kết hôn đã có thai chỉ xứng kéo đi trong lồng heo. Đặc biệt là trong nhà từng có nữ nhi bị trong lồng heo ba cánh, càng là lòng đầy căm phẫn, giống lớn nói. Đã là hoàng tộc, càng ứng lấy thân làm tắc, Vân Dung nếu là không kéo đi trong lồng heo, thiên lý năng dung. Vân Dung lớn tiếng phản bác. Ta lại không phải hoàng tộc, vì cái gì muốn lấy thân làm tắc? Lập tức có ba cánh giống lớn nói. Nếu không phải hoàng tộc, kia liền không có đặc quyền, lý nên kéo đi trong lồng heo. Vân Dung vẻ mặt đắc ý nói. Ta trong bụng hài tử là hoàng tôn. Có ba cánh ra tới phản bác, như thế nào chứng minh? Lập tức liền có một đoàn ba cánh đi theo phụ họa. Đúng vậy, như thế nào chứng minh? Vân Dung vội vàng nói, đại hoàng tử điện hạ có thể làm chứng. Sau đó nàng lôi kéo Ngự Lâm Phong ống tay áo, nhỏ giọng nói. Phong lang, bọn họ khi dễ ta, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta, ta trong bụng hải tử, thiên chân vạn sắc là của ngươi. Ngự Lâm Phong lạnh giọng nói. Chưa kết hôn đã có thai lại không phải cái gì sáng dọi sự, ngươi vì sao phải lấy ra tới nói? Như thế nào không phải sáng dọi sự? Nàng trong bụng, chính là Hoàng Tôn. Không khoe ra một chút như thế nào không làm thất vọng chính mình. Ngự Lâm Phong tuy rằng đã chơi chán rồi Vân Dung, nhưng nàng còn có điểm tác dụng, cướp lấy Giang Sơn còn cần dùng đến nàng. Hắn đang muốn mở miệng thế Vân Dung giải vây, lại nghe Vân Tịch dành trước một bước nói. Đại tỷ tỷ trong bụng hài tử là của ai, ta một chút hứng thú cũng không có. Là heo cũng hảo, là cẩu cũng thế, đều cùng ta không quan hệ. Ta lại đây, là vì nhắc nhở đại điện hạ, này nhóm người đều là ngươi mang lại đây, tự nhiên cũng là từ ngươi phụ trách mang đi ra ngoài, ta cùng thái tử điện hạ đều rất bận, không rảnh thế ngươi sát, thiếp đi, cổ. Nói này một phen lời nói khi, Vân Tịch vận dụng linh lực, tuy rằng thanh âm không phải rất lớn, lại đủ để cho kết giới trong ngoài sở hưu bá tánh tất cả đều nghe xong cái rõ ràng. Các bá tánh lúc này mới nhớ tới, bị nhốt với kết giới chung bá tánh, tất cả đều là đại điện hạ mang quá khứ. Tương phản, từ lúc bắt đầu, thái tử điện hạ liền phái người làm bá tánh rời đi. Sợ bá tánh lầm sấm, thái tử điện hạ thậm chí còn phái người ở kính hồ bốn phía thiết hạ kết giới. Mà đại điện hạ lại phá hủy kết giới một góc, mang theo bá tánh xâm nhập, còn ăn vạ bên trong không chịu đi. Hiện giờ, hồ nước giết người, kính hồ bốn phía không thể hiểu được nhiều ra một tầng kết giới nội, các bá tánh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Bọn họ là bị đại điện hạ lợi dụng. Đại điện hạ tưởng bại hoại thái tử điện hạ thanh danh, đưa bọn họ chí thân với như thế nguy hiểm hoàn cảnh. Đã có 5-60 người, vì chính mình ngu xuẩn, trả giá sinh mệnh đại giới. Cho dù là điêu dân, cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ tất cả đều là bị đại điện hạ lợi dụng quân cờ, liền tính thái tử điện hạ không cứu bọn họ, cũng không ai sẽ nói hắn cái gì. Trước mắt, chỉ có đại điện hạ có thể cứu bọn họ. Rốt cuộc, bọn họ nhưng đều là đại điện hạ mang lại đây người. Nếu là tất cả đều đã chết, đại điện hạ không thể thoái thác tội của mình. Vì thế, vừa rồi còn ở khiển trách thái tử điện hạ thấy chết mà không cứu điêu dân nhóm, tất cả đều bùm bùm mà quỳ rạp xuống Ngự Lâm Phong trước mặt. Ngự Lâm Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một chân đá chết những người này, nhưng trước mắt bao người, hắn còn không có bước lên kia ngôi cửu ngũ bảo tọa, có một số việc, cũng chỉ có thể nhẫn lại. Chương 444, Nhu nhược Mỹ Nam Tử. Chó căn chó, không tồi. Thấy điêu dân nhóm tất cả đều đi dây dưa Ngự Lâm Phong, Vân Tịch khỏe môi hơi câu, rất là vừa lòng. Nàng chuyển thân đi hướng Ngự Lâm Thần.